Bất quá ta nghe cái kia năm vị sư huynh khẩu khí, bọn hắn thật giống như mượn cơ hội này, động thủ với La Vân Dương, tốt nhất cướp lấy trong tay hắn cựu đế chí tôn phiên. Ma sư thần sắc biến đổi nói, ngươi tin tức này, có phải thật vậy hay không? Nếu là thật động thủ với La Vân Dương mà nói, vậy tốt nhất nhanh điểm tướng tin tức này bẩm báo cho sư huynh, cũng làm cho sư huynh có một chút chuẩn bị. Cuối cùng, cái này cũng không là chuyện nhỏ. Trường Mi huyền chủ trầm ngâm nháy mắt nói, hẳn là thật sự, năm vị sư huynh chính là tiền thiên năm vận, chẳng những theo hầu sâu xa, hơn nữa trong tay của bọn hắn, còn nắm giữ lấy vô thượng pháp môn. Coi như là động thủ với La Vân Dương, có lẽ cũng không phải bị thiệt thòi gì. Ma sư không do dự, nhanh chóng đem chính mình lấy được tin tức, hướng phía ma chủ hồi báo cho quá khứ. Bất quá ma chủ bên kia đối với chuyện này, coi như không thế nào để trong lòng, trực tiếp nói một câu đã biết, liền không có nữa phản ứng. Ma sư đối với La Vân Dương vẫn luôn có nghiên cứu càng nhiều càng phát hiện ra, thực lực của La Vân Dương bây giờ, so với trước kia không biết tăng lên bao nhiêu. Đăng nhập, chuẩn. Cụ ạ toài nét này năm vị sư huynh nếu muốn đánh bại La Vân Dương, cũng không dễ dàng. Chớ đừng nói chi là cướp lấy La Vân Dương trong tay trí bảo. Mà ma chủ trong chuyện này không phát biểu ý kiến, rất hiển nhiên là ngầm cho phép 5 người này cử động, hoặc có lẽ là, ma chủ cũng không có cách nào, ngăn cả 5 người này động tác. Tiên thiên năm vận đến, tuy rằng lại để cho thực lực của bọn hắn phóng đại, nhưng mà cũng tương tự lại để cho vốn dùng ma chủ quyền uy, nhận lấy trước nay chưa có khiêu khích. Nguyên vi thánh đế đại nhân giá lâm. Ngay tại ma sư ý niệm trong lòng lóe lên thời điểm, chợt nghe phía trước có người trầm giọng quát. Nghe thế tiếng quát ma sư cùng Trường Mi huyền chủ liếc nhau một cái về sau, liền nhanh chóng đi lên nên đón, tuy rằng lúc này tại bọn họ trong lòng, không biết có bao nhiêu ý tưởng, nhưng là ở mặt đối với La Vân Dương thời điểm, bọn hắn biểu hiện được, đều là vô cùng nhiệt tình. Ha ha ha, thánh đế bệ hạ có thể tới, thật sự là để cho ta trở vẻ vang cho kẻ hèn này. Trường Mi huyền chủ nhìn xem La Vân Dương, cười tươi như hoa. Nhưng mà trên thực tế, Trường Mi huyền chủ đối với La Vân Dương có thể nói là hận thấu xương. Nếu không phải La Vân Dương, Thái Hư chi chủ sẽ không phải chết, Thái Hư huyền môn càng sẽ không biến thành hiện tại như vậy một cái bộ dáng. Hắn Thái Hư huyền môn này nhân vật số 2, nhưng bây giờ đã trở thành Tam Thiên Ma Huyền cấp dưới, sao không để cho hắn từ trong lòng bực bội không thôi. Thế nhưng là ở xa tới là khách không nói, hơn nữa La Vân Dương lúc này địa vị, đã rất xa cao hơn Trường Mi huyền chủ rất nhiều, tại mặt đối với La Vân Dương thời điểm, lựa chọn tốt nhất của Trường Mi huyền chủ, chính là đi vãn bối chi lễ. La Vân Dương đối với hai người Trường Mi huyền chủ nhẹ gật đầu, hắn lúc này đây đến, là muốn nhìn Tam Thiên Ma Huyền trong chuyện này, cuối cùng có chủ ý gì. Đã bị mình phá chuyện xấu, lại tới xử lý, nếu không phải có chuyện trọng yếu hơn, chỉ sợ dùng ma chủ tính cách, tuyệt đối sẽ không ăn bực này cơm sống. Hai vị thật sự là quá khách khí, lần này tới cùng biết không ít đi. La Vân Dương lúc này đây cũng không đơn độc tới đây, sau lưng hắn, theo sau 10 Thái Hư huyền môn đệ tử trẻ tuổi. Những đệ tử này tu vi cũng không cao. Nhưng là bọn hắn nhưng là Thái Hư huyền môn một đời mới nhân tài mới xuất hiện, La Vân Dương sở dĩ mang theo bọn hắn, là vì dựa theo quy củ, này củ tụ họp trên có không ít thiên tài địa bảo xuất hiện. La Vân Dương lại dùng ăn những vật này, tự nhiên không có chỗ nào xài, cái này tuổi trẻ hậu bối, nhưng có thể tăng lên một ít tu vi. Ma chủ nếu như rộng mở cửa mời khách, La Vân Dương tự nhiên không có giúp đỡ của bọn hắn bất chuyện ý tưởng. Đối mặt nở nụ cười La Vân Dương, trong lòng Trường Mi huyền chủ tuy rằng rất không thoải mái, nhưng hắn vẫn là cười nói, đều là chư vị đồng đạo hãnh diện, thánh đế bên trong mời. Tuy rằng khách người hay là từ bốn phương tám hướng đến, nhưng mà La Vân Dương vẫn ở chỗ cũ ma sư cùng hai người Trường Mi huyền chủ đồng hành, đi vào cái kia dùng cho chiêu đãi khách quý cực lớn ma điện. Lúc này trong ma điện, đã là khách quý chật nhà, ma chủ cao cứ ma điện trung tâm vị trí, tại La Vân Dương đi vào đại điện thời điểm, tự mình hạ điện nên đón, cũng đem La Vân Dương hướng cùng với chính mình bên trái vị trí khiêm lượng. Mà những cái kia ngồi vào cường giả, khi nhìn đến La Vân Dương lập tức, nguyên một đám cũng đều đứng lên, cung kính hướng phía La Vân Dương dặn dò. Trong lúc nhất thời, La Vân Dương so với ma chủ tỏ ra còn muốn phong quang. Đối với La Vân Dương có thể đã bị như vậy lễ ngộ, đi theo La Vân Dương mà đến những cái kia một đời tuổi trẻ cường giả, nguyên một đám trong đôi mắt đều là kính yêu chi sắc. Cuối cùng bọn hắn chính là đệ tử của La Vân Dương, chính mình sư tôn bị như thế lễ ngộ, bọn hắn cảm thấy đồng dạng là mừng rỡ. Tại La Vân Dương mới vừa ngồi vào lập tức, chợt nghe có người từ tốn nói, sớm đã nghe nói qua có một lời, gọi vượn đội mũ người, vốn cho là khoa trường chi tử, nhưng thật không ngờ, vậy mà thật sự có người là như thế này. Những lời này nói tới ai, tự nhiên là nói La Vân Dương, đang nghe vượn đội mũ người mấy chữ thời điểm, không ít người sắc mặt đều là biến đổi. Những năm gần đây này, La Vân Dương có thể nói là uy danh cuồn cuộn, hiện tại có người vậy mà nói hắn vượn đội mũ người, có thể nghĩ hậu quả là cái gì. La Vân Dương mới vừa tuy rằng chủ yếu là cùng ma chủ dặn dò, nhưng là đối với người đang ngồi, thực sự dò xét qua, này người nói chuyện, đúng là để cho hắn mới vừa đang đánh giá lúc, cảm thấy cố kỵ năm người một cái. Người này mặc tố trường bào màu trắng, toàn bộ người tuy rằng anh tuấn vô cùng, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng. Bất quá chính thức khiến cho La Vân Dương chú mục chính là, tự nhiên không phải là người này bên ngoài, mà là tu vi của hắn. Người này tu vi, so với ma chủ, cao còn không phải một bậc. Mà cùng tu vi so sánh với, càng khiến người ta chú mục chính là, nhưng là trên người người này, đó cùng Hạo Thiên Thánh Cảnh coi như tuy hai mà một liên hệ, tiểu thật giống người này, chính là Hạo Thiên Thánh Cảnh một số tựa như. Thái Tố Sư Huynh, lần này đại điện quan hệ trọng đại, Sư Huynh cũng không cần lại để cho tiểu đệ khó xử. Ma chủ hướng phía cái kia người nói chuyện nhìn lướt qua, trầm giọng nói. Ha ha ha, ta tự nhiên không để cho sư đệ ngươi khó xử ý tứ, chẳng qua là chứng kiến một ít tiểu nhân vật, phát biểu một ít cảm xúc mà thôi. Vậy mặc trắng thuần trường bào nam tử, mắt thấy La Vân Dương nói. Được xưng là Thái Tố Sư Huynh lời của nam tử, nhắm chúng một cái ngồi ở bên cạnh hắn, mặc hai màu trắng đen trường bào, khuôn mặt xưa cũ nam tử đáp lại. Ma chủ, chúng ta tuy rằng đáp ứng sư tôn trợ giúp ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể đại biểu sư tôn. Còn nữa, chúng ta muốn nói điều gì, là quyền lực của chúng ta, ngươi tốt nhất cũng không cần hỏi quản đến trên đầu của chúng ta. Lời nói này rất không khách khí, ma chủ bị như vậy trách móc một phen, quân bách phía dưới mặt biến sắc được có chút khó coi. Tại Thái Hư Chi chủ cùng Đại Không Phạm chủ sau khi chết, thì có ma chủ chấp trưởng hết thảy công việc, uy nghiêm của hắn, có thể nói là ngày càng cường đại. Mà bây giờ, bốn phương tụ tập, điều này làm cho ma chủ khá là xuống đài không được. La Vân Dương nhàn nhạt cười lạnh, hắn không biết ma chủ có phải hay không đang cùng này mấy người diễn kịch, hắn càng cảm nhận được này nằm cái trang phục bất đồng, nhưng mà mỗi một cái trên người, đều lan tràn một loại cùng Hạo Thiên Thánh Cảnh cùng tại khí tức nam tử tại nhằm vào hắn, nhưng mà lúc này, chỉ cần này năm người không nói ra, hắn coi như không có nghe được. Ma chủ, ta vẫn cảm thấy ngươi khí phách mười phần, nhưng thật không ngờ, ngươi lại bị sư huynh của chính mình coi như vượn đội mũ người. Ai, xem ra mỗi một người ánh mắt, thật là không giống với a. Ma chủ có một loại tưởng muốn khóc cảm giác, La Vân Dương ngươi đây là ánh mắt gì, rõ ràng là nói ngươi được không, ta sở dĩ đứng ra, cũng chính vì ta là lần thịnh hội này chủ nhân, như thế nào biến thành nói ta ư. Tuy rằng La Vân Dương loại thuyết pháp này, chỉ là một thủ đoạn nhỏ, đại bộ phận tại trường giả ánh mắt, đều là sáng như tuyết, bọn hắn tự nhiên biết rõ Thái Tố Sư Huynh kia nói rất đúng La Vân Dương. Nhưng mà biết là một chuyện, lại không có người nói ra. Mà xem như lần này chủ nhân, ma chủ cũng phản bác không được. Hoặc có lẽ là, hắn cũng không có cái gì tốt phản bác. Trong lúc nhất thời, ma chủ buồn bực muốn chết, hắn thật rất muốn lấy La Vân Dương chửi một câu lời thô tục, nhưng mà biểu hiện ra hắn nhưng chỉ có thể cười cười. Mà vị Thái Tố Sư Huynh kia, lúc này cũng có loại một quyền đả ở trên đông vải cảm giác, sự tình tại sao sẽ là như vậy, chính mình gặp phải, đến tột cùng là một hạng người gì a? Về phần kia bốn người hắn, lúc này cũng dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn La Vân Dương, bọn họ hiểu La Vân Dương, không phải như thế. Hoặc có lẽ là, biểu hiện như vậy, rất là không phù hợp thân phận của La Vân Dương, chẳng lẽ nói, nhóm người mình, thật là lạc ngũ, hiện tại những cái kia cao cấp tồn tại, cùng đều bắt đầu dùng chơi xấu phương thức giải quyết vấn đề sao. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên đồ mần nạm, cựu thiên thần hoàng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Cười mịn. Trước 1434 năm quá sống diệt kỳ. Tiên Thiên Ngũ Thái không có tiếp theo khiêu khích, mà khách nhân như trước không ngừng đến đây, bất quá ngoài dự liệu của mọi người là, Đế Nhất mang theo Thủy Nguyên Huyết Hải đám người, cũng hạo hạo đãng đãng chạy đến. Đang nghe Đế Nhất đại nhân đến nói như vậy lúc, vốn đang nói chuyện trời đất phần lớn người, đều ngậm miệng lại. Những người này đều biết, Đế Nhất cùng Thánh Tôn Nhất Mạch là quan hệ như thế nào. Mà lần này ma chủ sở dĩ sẽ làm một cái tiểu nhi con hôn lễ lo nhiều làm nhiều, trong đó chỗ ẩn hàm ý tứ, càng là người ngoài đường cũng biết. Hiện tại Đế Nhất tới nơi này, hoặc là bị người vẽ mặt, hoặc là làm dối. Đế Nhất, Thủy Nguyên Huyết Hải, đám người Nguyên Thủy Thánh Chủ, tại ma sư đồng hành, dẫm trận tại chỗ đi vào đại điện. Không sai, Nguyên Thủy Thánh Chủ đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, hắn âm trầm gương mặt một cái, một bộ mỗi người đều thiếu tiền hắn vậy. Kỳ thật, Nguyên Thủy Thánh Chủ biểu hiện như vậy cũng rất bình thường, bởi vì này củ tụ họp vốn là đệ tử của hắn cùng Thánh Tôn Nhất Mạch quan hệ thông gia. Thế nhưng là kết quả lại trở thành hắn dùng đối với thủ hạ thuộc thân phận xuất hiện. Đương nhiên, trong này chủ yếu hay là bởi vì ma chủ đám người không chỗ nói, khi hắn gặp được uy hiếp thời điểm, không có giúp đỡ ra tay. Có thể bất kể nói thế nào, hắn đều cảm giác mình vẻ mặt bối rối, mà nguyên nhân chủ yếu, thì là La Vân Dương thật cao ngồi ở phía trên. Đối với La Vân Dương, hắn có phẫn nộ có oán hận, nhưng mà càng nhiều nữa, vẫn là sợ hãi. Cuối cùng, thiếu một ít chết ở trong tay của La Vân Dương, chỉ bằng một điểm này, cũng đã để cho hắn đối với La Vân Dương sợ hãi vạn phần. Đế nhất đại nhân có thể tới, thật là để cho ta trở vẻ vang cho kẻ hèn này. Ma chủ nhìn đế nhất, ha ha cười lớn nói. Đế nhất trong đôi mắt ánh sáng lạnh chớp động, đối với ma chủ, hắn cũng không có quá nhiều khách sáo, chẳng qua là nhàn nhạt cùng ma chủ ứng phó rồi hai câu, ánh mắt liền đã rơi vào cái kia tiên thiên ngũ thái trên người. Hắn nhìn về phía tiên thiên ngũ thái trong ánh mắt, tràn đầy sát ý. Tiên thiên ngũ thái cùng hắn ở giữa cựu hận, thật sự là nhiều lắm. Ha ha, đây không phải là năm đó dư nghiệt đi. Có phải hay không không phục? Không phục, ta có thể tiễn đưa ngươi đi gặp ngươi những cái kia đệ đệ. Nói chuyện chính là cương vừa hướng La Vân Dương khiêu khích thái tố chi chủ. Đế nhất cười lạnh nói, một lần kia đại chiến, các ngươi cũng bất quá chỉ là tại thánh tôn dưới cánh chim chiếm được thượng phong mà thôi. Ngươi cảm thấy lúc này đây, các ngươi thật sự có vận khí tốt như vậy sao? Nói đến chỗ này, đế nhất trong đôi mắt sát ý càng nhiều nói, tiên thiên năm vận, tổng có một ngày, ta sẽ giết các ngươi. Được à, chúng ta chờ ngươi, đế nhất, ngươi cũng không nên cảm thấy đã nhận được chính Dương Thiên Cung liền có gì đặc biệt hơn người. Năm đó, phụ thân ngươi không phải là cầm trong tay chính Dương Thiên Cung sao? Hắn còn không phải cuối cùng thân tử đạo tiêu tại sư tôn ta trong tay. Đế nhất hừ một tiếng nói, đó là thánh tôn hèn hạ vô sỉ, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi những lũ tiểu nhân này đồng dạng cơ hội. Nhiều năm thù hận tụ tập, để cho La Vân Dương xem trọng cực kỳ thoải mái. Ngay tại hắn đang mong đợi song phương có phải hay không muốn đánh nhau, chợt nghe một tiếng thanh thúy ngọc khí tiếng đánh, đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Vốn đang đắc thế không tha người tiên thiên ngũ thái, lập tức ngậm miệng lại. Tiên thiên ngũ thái liền ma chủ mặt mũi của cũng không cho, lúc này có thể để cho bọn hắn im miệng người, tự nhiên có thể nghĩ. Nghe tiếng chung này, trong mắt của La Vân Dương nở một nụ cười, hắn mắt thấy Nguyên Thủy Thánh Chủ kia, cười nói, Nguyên Thủy Thánh Chủ, đã lâu không gặp a. Nếu như nói Nguyên Thủy Thánh Chủ không nguyện ý nhất muốn gặp người, đó là đương nhiên trừ La Vân Dương ra không còn có thể là ai khác, từ góc độ của Nguyên Thủy Thánh Chủ mà nói, hắn thật là không muốn gặp lại cái này để cho hắn sợ hãi tồn tại. Tuy rằng trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng mà có một điểm hắn nhưng không phải không thừa nhận, cái kia chính là hắn cùng La Vân Dương sự chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu như bằng vào chính hắn, tưởng muốn tìm La Vân Dương tính sổ khả năng, thật sự là quá nhỏ. Đang do dự lập tức, cuối cùng hắn vẫn là hướng phía La Vân Dương ôm quyền hành lễ nói, xin chào Nguyên Vi Thánh Đế. Nguyên Thủy Thánh Chủ hành lễ, lại để cho một ít cùng Nguyên Thủy Thánh Chủ đồng dạng là đến từ thiên ngoại thiên cường giả trong nội tâm buồn bã. Bọn hắn biết Nguyên Thủy Thánh Chủ là cỡ nào người kiêu ngạo vật, nhưng là bây giờ hay vẫn là thấp đầu. Người ở dưới mái hiên, sao có thể không túi đầu? La Vân Dương nhìn xem Nguyên Thủy Thánh Chủ, nhẹ nhàng cười nói, Thánh Chủ nhiều ngày không thấy, khí sắc tốt hơn nhiều, lúc nào chúng ta so tài nữa một chút. Sắc mặt của Nguyên Thủy Thánh Chủ biến đến vô cùng khó coi, cùng La Vân Dương luận bàn một chút, cái kia với hắn mà nói, trên cơ bản liền là muốn chết. Đã từng gặp qua La Vân Dương lợi hại Nguyên Thủy Thánh Chủ, đã không nghĩ nữa tìm La Vân Dương chuyện báo thù rồi. Không phải là không muốn, mà là loại chuyện như vậy độ khó, thật sự là quá lớn, lớn hắn một chút xíu tin tưởng đều không có. Đế nhất khẽ cau mày, Nguyên Thủy Thánh Chủ chính là của mình khách quý, La Vân Dương như vậy không nể mặt mũi, lại để cho trong tâm của hắn khó chịu. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, tiên thiên ngũ thái trong thái tố chi chủ đã thản nhiên nói, ta gần nhất nghe nói, một đời tuổi trẻ ra không ít nhân tài mới xuất hiện. Tại một ít nhân tài mới xuất hiện ở bên trong, lại dùng Nguyên Vi Thánh Đế mạnh nhất, hiện tại lễ hôn điển còn chưa có bắt đầu, Thánh Đế có phải hay không có thể cùng chúng ta năm cái lao hủ giao thủ một chút, để cho chúng ta cũng biết rõ, hiện tại nhân tài mới xuất hiện cuồng ngạo sở hữu là cái gì. Ma chủ đầu cũng coi chút lớn, đối với hắn mà nói, La Vân Dương cùng đế nhất ở giữa có xung đột, là hắn hỉ văn nhạc kiến sự tình. Thế nhưng là còn không có đợi lấy cả hai xung đột xong, Thái Tố Chi Chủ liền bay thẳng đến La Vân Dương khiêu khích, nhưng lại đem La Vân Dương trở thành tiểu bối, loại làm này, nhất định chính là tìm cho chính mình không được tự nhiên. Nhưng mà lời của Thái Tố Chi Chủ đã đường ra, hắn cũng ngăn cản không được. Ma chủ trong nội tâm rất rõ ràng, tiên thiên ngũ thái cùng hạo thiên thánh cảnh đồng tồn, mặc dù nói là sư huynh của hắn, nhưng mà trên thực tế, lại cùng thánh tôn quan hệ càng gần một tầng. Bọn hắn kiêu ngạo vô cùng, đừng nói La Vân Dương, coi như là hắn, cũng không có bị tiên thiên ngũ thái để ở trong mắt. Mới vừa đối với khiêu khích của La Vân Dương, để cho La Vân Dương biết thời biết thế tránh đi, hiện tại Thái Tố Chi Chủ từng bước ép sát, nghĩ đến là nhất định phải cầm La Vân Dương khai đao. La Vân Dương nhìn xem Thái Tố Chi Chủ, thần sắc của hắn lạnh nhạt, tiêu thật giống không có nghe được khiêu khích của Thái Tố Chi Chủ bình thường nói, Thái Tố Chi Chủ, võ không trước sau, đạt giả vi sư, ngươi ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu, ta liền so sánh buồn bực, xin hỏi, ngươi đến tuột cùng là như thế nào cậu thả sống đến bây giờ? Lời của La Vân Dương, càng không khách khí, nghe lời của La Vân Dương, sắc mặt của Thái Tố Chi chủ biến đổi nói, nghiệp chướng, ngươi muốn chết. Đang khi nói chuyện, đỉnh đầu của Thái Tố Chi chủ, liền dâng lên một cây tố màu trắng bảo kỳ, kỳ quang chớp động, hướng phía phương hướng của La Vân Dương liền xoát đi qua. Tại cờ này rơi xuống lập tức, La Vân Dương liền cảm giác mình phòng ngự lực, tại cờ này tung tích lập tức, chợt bắt đầu hạ thấp, giảm xuống mình phòng ngự lực. Thái Tố Chi chủ này đỉnh đầu lá cờ, thật đúng là đủ quỷ dị, mà đứng tại La Vân Dương cách đó không xa đế nhất, lúc này tức thì coi như quên mất hắn cùng La Vân Dương ân oán giữa, lớn tiếng nói, La Huynh, tiên thiên ngũ thái, khống chế trong hạo thiên thánh cảnh lực 5 loại bổn nguyên nhất thiên đạo pháp tác, trong tay bọn họ bảo kỳ, càng có khả năng cắt giảm lực lượng của đối thủ, phòng ngự, tinh thần, tốc độ cùng tuổi thọ. Năm đó, ta đang lúc bọn hắn trong tay đã bị thua thiệt, La Huynh ngươi nhất định phải cẩn thận. Tiên thiên ngũ thái 5 cây bảo kỳ, thậm chí có tác dụng như vậy, trong lòng La Vân Dương ý niệm trong đầu chớp động, cửu đế chí tôn phiên kia liền chạy ra khỏi đỉnh đầu của hắn. Tuy rằng tiên thiên ngũ thái 5 cây bảo kỳ uy lực không nhỏ, nhưng mà trong tay của hắn, tương tự có cửu đế chí tôn phiên món chí bảo này, nếu như luận lên giá trị đến, cửu đế chí tôn phiên của La Vân Dương, hẳn tại tiên thiên ngũ thái bảo kỳ bên trên. NG. Thế nhưng là ngay tại bảo vật của La Vân Dương lấy ra lập tức, trong hư không sinh ra 9 đạo ánh sáng, hướng phía cửu đế chí tôn phiên của La Vân Dương áp đi qua. Đây là Thánh Tôn đang xuất thủ, Thánh Tôn đang lợi dụng đối với hạo thiên thánh cảnh khống chế, áp chế cửu đế chí tôn phiên của La Vân Dương. Đối với cái này loại áp chế, La Vân Dương cũng không có biểu hiện ra quá trải qua gấp chi sắc, tuy rằng từ khi được cửu đế chí tôn phiên về sau, La Vân Dương động thủ, trên cơ bản đều là sử dụng cửu đế chí tôn phiên, nhưng mà cũng không phải nói, chủ yếu của hắn thủ đoạn, ngay tại trên cửu đế chí tôn phiên. Lúc này chứng kiến cửu đế chí tôn phiên của chính mình bị áp chế, La Vân Dương thần sắc không thay đổi, nhanh chóng thi triển ra thuộc tính máy điều tiết, hắn muốn dùng thuộc tính máy điều tiết, đem Thái Tố chi chủ này thuộc tính, điều chỉnh một chút. Nhưng mà mở ra thuộc tính máy điều tiết về sau, La Vân Dương đột nhiên phát hiện, Thái Tố chi chủ này trị số, hiện ra dĩ nhiên là trống rỗng. Tình huống như thế nào, thuộc tính máy điều tiết đi theo La Vân Dương nhiều năm, có thể nói là La Vân Dương trong tay đệ nhất trí bảo. Đừng nhìn tại trên cửu đế chí tôn phiên, hắn hao phí phần lớn khí lực, nhưng mà muốn đem cửu đế chí tôn phiên cùng thuộc tính máy điều tiết đặt chung một chỗ để cho La Vân Dương tiến hành lựa chọn, hắn nhất định sẽ không chút lựa chọn thuộc tính máy điều tiết. Thuộc tính máy điều tiết vậy mà mất hiệu lực, hơn nữa còn là tại Thái Tố chi chủ như vậy không có một cái đạt tới chí tôn cảnh giới trước mặt người mất đi hiệu lực, điều này sao có thể? Ngay tại trong lòng La Vân Dương hầu nghi không dứt ngáy mắt, chỉ thấy ngồi ở Thái Tố chi chủ bên người kia 4 người hắn, cũng đều hướng phía đỉnh đầu của chính mình vỗ. Trong chốc lát, 4 cây màu sắc khác nhau lá cờ, đều từ đỉnh đầu của bọn hắn vọt ra, mỗi một cái lá cờ bên trên, đều chớp động lên một loại huyền ảo quan mang. La Vân Dương, ta biết tam chú thánh pháp của ngươi am hiểu khống chế lực lượng của người khác, lúc này đây, ta cũng phải để cho ngươi nếm thử, bị ngươi cắt giảm lực lượng tư vị. Tiên thiên ngũ thái bên trong, ông lão mặc áo bào tím kia đang khi nói chuyện, pháp quyết khắp động, đỉnh đầu hắn màu tím tiểu kỳ, liền hướng phía phương hướng của La Vân Dương trả xuống. Lần này mặc dù không phải là quá ác, nhưng mà theo lần này nhẹ soát, La Vân Dương cảm thấy lực lượng của chính mình, thoáng cái thấp xuống nửa thành. Có thuộc tính máy điều tiết trèo trống, La Vân Dương căn cơ thâm hậu. Nhưng là bây giờ như vậy thoáng cái yếu bất nửa thành lực lượng, như trước để cho hắn nhíu mày không thôi. Cũng nhưng vào lúc này, hai màu huyền hoàng tụ tập lá cờ nhỏ hướng phía La Vân Dương nặng nề mà xoát đến, lúc này đây La Vân Dương mặc dù không có cảm nhận được thân thể có thay đổi gì, nhưng là hắn cảm thấy tuổi thọ của chính mình đã tổn hao không ít. Đế Nhất nhìn xem cái kia 5 cây hướng phía La Vân Dương xoát động lá cờ nhỏ, trong đôi mắt thần quang chớp động, con mắt của hắn lúc này đều có chút đỏ lên. Bệ hạ, chớ quên mục đích của chúng ta. Một cái đứng tại Đế Nhất người bên cạnh, nhẹ giọng hướng phía Đế Nhất nhắc nhở. Đế Nhất nói, ta biết, chỉ là nghĩ đến các ca ca chính là chết tại đây 5 cây cờ nhỏ phía dưới, ta liền không nhịn được trong nội tâm khó chịu. Cười mịn. Chương 1435, thước dài tấc ngắn có tất cả không thu. Thủy Nguyên Huyết Hải nhìn vẻ mặt bi thống Đế Nhất, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn có thể lý giải Đế Nhất lúc này cảm thụ, nhưng mà thời điểm này, thật không phải là nói Đế Nhất cảm thụ thời điểm. Lúc này đây, Tiên Thiên Ngũ Thái là nghiên cứu tốt rồi La Vân Dương, bằng không cũng sẽ không một đi lên liền nhằm vào La Vân Dương. Thủy Nguyên Huyết Hải trầm ngâm ở giữa, liền rời đi chủ đề. Đế Nhất gật đầu nói, nhìn ra được, Tiên Thiên Ngũ Thái cùng Hạo Thiên Thánh cảnh bản vi nhất thể, hơn nữa chấp trưởng Tiên Thiên năm vận, có thể nói bọn hắn trên cơ bản không có bị chú pháp khắc chế khả năng. Chỉ bằng một điểm này, bọn hắn chống lại La Vân Dương, cũng đủ để đứng ở thế bất bại rồi. Nói đến chỗ này, hắn lại trầm lặng nói, mượn nhờ Hạo Thiên Thánh Cảnh cùng cái kia bảo đỉnh chi lực, áp chế cựu đế chí tôn phiên của La Vân Dương, đã không có tam chú thánh pháp cùng cựu đế chí tôn phiên La Vân Dương, liền biến thành không có răng láo hổ. Thủy Nguyên Huyết Hải thản nhiên nói, chúng ta vị này tiểu bằng hữu, cũng nên ăn một lần thua lỗ, bằng không thì, quá lâng lâng, quá không biết trời cao đất rộng. Những lời này, đế nhất rất nhận đồng. Trong mắt của hắn, La Vân Dương hiện tại mặc dù có tu vi nhất định tăng lên, nhưng là hắn như trước là một tiểu huynh đệ, một cái cần theo dựa vào bọn họ tiểu huynh đệ. Với tư cách tiểu huynh đệ, La Vân Dương phải có bổn phận của chính mình, mà không nên tranh giành với bọn hắn mạnh mẽ đấu thắng. Đã nhận được cựu đế chí tôn phiên La Vân Dương, tại đế nhất xem ra không thể nghi ngờ là quá không biết trời cao đất rộng, mà càng là loại khi này, hắn thì càng muốn La Vân Dương trồng một ít té ngã. Để cho hắn biết, có một số việc, vẫn còn cần dựa vào hắn đế nhất. Thiên ngoại thiên trong những cái kia xem cuộc chiến cường giả, lúc này nguyên một đám cũng đều nhìn ra La Vân Dương cùng tiên thiên ngũ thái nặng mạnh yếu. Đối với những thứ này thiên ngoại thiên cường giả mà nói, bọn hắn thuần túy là xem náo nhiệt, cuối cùng vô luận ai thắng ai thua, cùng bọn họ đều không có quá nhiều quan hệ. Lúc này đây, La Vân Dương xem như gặp ngạnh cha tử. Có người nhìn xem tình hình của La Vân Dương, trong lời nói mang theo cảm khái nói. Nói cứ nói, tiên thiên ngũ thái là dạng gì tồn tại, bọn hắn chính là Hạo Thiên Thánh Cảnh lúc xuất hiện cùng với Hạo Thiên Thánh Cảnh nối liền nhau tồn tại, có thể nói bọn họ và Hạo Thiên Thánh Cảnh bản vi nhất thể. Tam chú thánh pháp của La Vân Dương càng lợi hại, thực sự không làm gì được bọn họ. Các ngươi liền bất tranh cãi, tam chú thánh pháp của La Vân Dương không làm gì được bọn họ, thế nhưng là chúng ta nhưng không ngăn cản được. Nếu như La Vân Dương nhớ kỹ chúng ta, thẹn quá hóa giận phía dưới, sẽ xảy ra cái gì, không ai nói rõ được. Thiên ngoại thiên cường giả xem của vui, nhưng mà đi theo La Vân Dương tới 8 đệ tử trẻ tuổi, lúc này nguyên một đám vô cùng khẩn trương. Bọn hắn đi theo La Vân Dương tới nơi này, mục đích chỉ có một, cái kia chính là được thêm kiến thức, thuận tiện đi theo La Vân Dương ăn một ít gì đó. Cuối cùng lúc này đây đại tiệc ở bên trong, nhất định sẽ có rất nhiều đối với tu luyện của bọn hắn có lợi ích cực kỳ lớn chí bảo, có thể ăn được một ít. Nói không chừng liền có thể làm cho tu vi của bọn hắn nâng cao một bước. Thế nhưng là đang lúc bọn hắn khát vọng ăn nhiều một trận thời điểm, bọn họ tổ sư cùng chỗ dựa vậy mà cùng người giao thủ rồi. Giao thủ trên thực tế bọn hắn cũng không cần sợ, mấu chốt là hiện tại, cảnh giới của La Vân Dương mà vô cùng không tốt, vừa nhìn chính là ở chỗ hạ phong. Tại bọn họ trong lòng, La Vân Dương vẫn luôn là giống như tồn tại giống như thần, tam chú thánh pháp, càng là bọn hắn nhất mạch tung hoành vô địch cam đoan, nhưng là bây giờ... Tam chú thánh pháp này vậy mà không dùng đến, điều này không để cho bọn hắn từ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Làm sao có thể? Tổ sư tam chú thánh pháp dùng như thế nào không rồi? Mà đang lúc bọn hắn dùng một loại thấp thỏm ánh mắt nhìn La Vân Dương thời điểm, lại phát hiện thần sắc của La Vân Dương, vô cùng bình tĩnh, thậm chí có thể nói, bọn hắn từ trong thần sắc của La Vân Dương, nhìn không tới chút nào sốt ruột chi sắc. Chẳng lẽ mình tổ sư, còn có kia thủ đoạn của hắn sao? Đang lúc bọn hắn mặt mũi tràn đầy vô cùng lo lắng chờ mong La Vân Dương có hành động thời điểm, La Vân Dương đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn nhìn xem trong hư không tiên thiên ngũ thái, cũng không nói gì thêm, chỉ có điều nhanh chóng mượn thuộc tính máy điều tiết, đem tất cả thuộc tính, đều điều chỉnh đã đến trên phân thân của hỗn động tứ nguyên thú. Mà đang hoàn thành đây hết thể về sau, bốn cỗ hội tụ ba đại thánh loại dung hợp lực lượng hóa thân, tựu ra hiện ở trong hư không. Các ngươi tính toán rất không tệ, nhưng mà đáng tiếc. La Vân Dương không để một chút để ý lúc này chính mình bản thể tất cả loại thuộc tính biến hóa. Với hắn mà nói, hiện tại hắn tất cả loại sức mạnh đã bị hắn thuộc tính máy điều tiết chuyển tới hỗn động tứ nguyên thú trên phân thân, coi như là cái kia tiên thiên ngũ thái bảo kỳ lần lượt yếu bớt trong thân thể của hắn tất cả loại thuộc tính, hắn cũng không cần để ý. Cuối cùng, hắn vốn cũng không có lưu bao nhiêu lực lượng, tiên thiên ngũ thái coi như là lại yếu bớt, cũng không có tác dụng quá lớn. Về phần bốn bộ phân thân, tuy rằng bị tiên thiên ngũ thái tiểu kỳ bao phủ, nhưng mà tình huống của bọn hắn càng thêm đặc thù, bọn hắn chính là phân thân, lực lượng của bọn hắn cũng không phải chính bọn hắn, lực lượng của bọn hắn nơi phát ra là hỗn động tứ nguyên thú. Chỉ cần là hỗn động tứ nguyên thú bản thể lực lượng bất tiêu thất, bọn hắn coi như là hỏng mất, cũng có thể nhanh chóng ngưng kết. Loại năng lực này, có thể nói lại để cho đối thủ vô cùng im lặng. Chớ đừng nói chi là hiện tại, cái kia tiên thiên ngũ thái tiểu kỳ soát di chuyển, chẳng qua là yếu bớt lực lượng của bọn hắn mà thôi. Yếu bớt, khôi phục, yếu bớt. Khôi phủ. Nay tiểu thật giống một cái luân hồi, một cái nhanh tốc luân chuyển, nhưng mà trên thực tế cũng không có quá chỗ đại dụng luân hồi. Thái Tố Chi chủ tại La Vân Dương diễn sinh ra bốn cỗ hóa thân thời điểm, cũng không có quá để ý bọn hắn cầm trong tay bảo kỳ, bất luận là La Vân Dương có thể diễn sinh ra bao nhiêu hóa thân, chỉ cần là bọn hắn nguyện ý, đều có thể đem La Vân Dương soạt sức mạnh giảm mạnh, cuối cùng không thể không thúc thủ chịu trói. La Vân Dương, loại người như ngươi chút tài mọn, đáng giá lấy ra sao? Hiện tại ta có thể cho ngươi một cơ hội, quy phụ chúng ta sư tôn, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lời của Thái Tố Chi Chủ, lại để cho ma chủ nhíu mày một cái, hắn từ lúc bắt đầu, liền đối với hành động của đám người Thái Tố Chi Chủ, cũng không phải quá xem trọng. Cuối cùng La Vân Dương không như bình thường người. Mặc dù đang Thái Tố Chi Chủ thời điểm xuất thủ, có cùng đám người Thái Tố Chi Chủ quan hệ giao hảo đồng môn, đã kể cho hắn tiên thiên ngũ thái sở dĩ lúc này nhằm vào La Vân Dương, là bọn hắn đã nắm giữ đánh bại La Vân Dương bí quyết. Bọn hắn có thủ đoạn, khắc chế La Vân Dương thủ đoạn mạnh nhất. Từ tình hình bây giờ bên trên, ma chủ tự nhiên nhìn ra La Vân Dương coi như đã bị khắc chế, nhưng là hắn tổng là cảm thấy, La Vân Dương sẽ không dễ dàng như vậy liền thúc thủ chịu trói. Chút tài mọn sao? La Vân Dương cười lạnh một tiếng, vạn cổ minh vương kia hóa thân, liền hướng phía Thái Tố Chi Chủ chém ra một kiếm. Thái Tố Chi Chủ đối với vạn cổ minh vương hóa thân công kích, vốn cũng không thèm để ý, cuối cùng La Vân Dương bất luận là lực lượng, tốc độ, tinh thần từng cái phương diện, đều đang bị nhóm người mình suy yếu, công kích của hắn, lại có vài phần lực lượng. Có thể là ở công kích của vạn cổ minh vương đến mấy mắt, hắn mới cảm thấy suy đoán của chính mình xảy ra vấn đề, La Vân Dương một kích, giống như bài sơn đảo hải, làm cho người ta không tự chủ được sinh lòng ý sợ hãi. Bất quá Thái Tố Chi Chủ dù sao cũng là Thái Tố Chi Chủ, tu vi của hắn, tương tự không phải người bình thường có thể so sánh đấy. Trong chốc lát, cái kia vốn là hướng phía La Vân Dương xoát động bảo kỳ, thoáng cái biến thành to khoảng trăm trượng, đem cả người hắn vật che chắn tại lá cờ bên trong. Tiên thiên ngũ thái, không những có thể suy yếu lực lượng của người ta cùng phòng ngự các loại thuộc tính, bọn hắn bản thân phòng ngự chi lực, đồng dạng là đứng đầu, nếu không, năm đó bọn hắn 5 người, cũng sẽ không đem đế nhất một đám huynh đệ, cứng rắn cho vây. Nhìn xem cái kia quần quận Thái Tố Chi Kỳ, đế nhất bàn tay thật chặt nắm chắc, tuy rằng hắn như cũ duy trì lý trí, nhưng là hắn lại có một loại điên cuồng xúc động, một loại cấp cho huynh đệ của chính mình báo thù rửa hận xúc động. Chỉ bất quá hắn một mực đang nỗ lực nhắc nhở chính mình, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn, ngay tại lúc này, mình tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình, tuyệt đối không thể bởi vì nho nhỏ hận ý, mà hư mất đại cục. Loại này nhắc nhở, lại để cho đế nhất trong nội tâm vô cùng khó chịu, nhưng mà tiếp tục khó chịu, hắn cũng phải kiên trì. Cũng ngay tại nháy mắt, vạn cổ minh vương đỏ thấm hai màu trường kiếm liền chém vào trên Thái Tố Chi Kỳ khổng lồ kia. Tuy rằng đỏ thấm hai màu trường kiếm uy thế ngút trời, nhưng mà trong lúc nhất thời, làm thế nào cũng khó có thể đem Thái Tố Chi Kỳ chém ra. Bất quá cái kia trăm trượng Thái Tố Chi Kỳ tại một chạm này bên trong, cũng nhanh chóng thu nạp, thậm chí ngay cả sáng bóng đều ảm đạm rồi ba phần. Ha ha ha, Thái Tố Chi Kỳ, cũng bất quá chỉ như vậy. Trong tiếng cười lớn vạn cổ minh vương, lần nữa huy động trường kiếm trong tay, hướng phía Thái Tố Chi Kỳ phương hướng cứng rắn chém tới. Cùng lúc đó, Lam Liên phân thân, Ngũ Hành Thiên Địa Thụ phân thân cùng Huyền Minh phân thân, cũng phân biệt hướng phía Tiên Thiên Ngũ Thái trong bốn người khác phóng đi. Tuy rằng dùng 3 đánh 4, nhưng mà Tiên Thiên Ngũ Thái một mực đều ở phòng ngự trạng thái, bọn hắn không chủ động công kích, chủ yếu là vận dụng trong tay bảo kỳ, suy yếu La Vân Dương cùng những thứ này hóa thân tất cả loại sức mạnh cùng tuổi thọ. Nhưng mà hóa thân cũng không có tuổi thọ cùng lực lượng, bọn họ đều là có hỗn động tinh không cự thú ủng hộ, khó có thể tổn thương vừa đến hỗn động tinh không cự thú bản thể công kích, đối với cái này bốn cỗ hóa thân mà nói, thật sự là không có tác dụng quá lớn. Vốn đối với La Vân Dương, cũng không phải quá coi trọng mọi người, giờ khác này ý niệm trong lòng cũng bắt đầu cải biến tới đây, bởi vì La Vân Dương lúc này biểu hiện, thật sự là quá ngoài dự liệu của bọn hắn. Cái kia huy động bảo kỳ, một lần so với một lần chậm không nói, phía trên ánh sáng lộng lẫy, trở thành nhạt tốc độ, cũng lần lượt nhanh hơn. Mà ở vào bốn cỗ hóa thân trong bao La Vân Dương, thần sắc không thay đổi không nói, bốn cỗ hóa thân tại bảo kỳ soát di chuyển ở dưới, không có bất kỳ không khỏe. Hình như không đúng à, tiên thiên ngũ thái bảo kỳ, mỗi một lần đều có thể cho quét đi đối thủ 1/10 lực lượng hoặc là tuổi thọ. Ngươi xem bọn hắn cái này cũng soát triển khai bao nhiêu hồi, một chút tác dụng đều không có. Có người nói chuyện ở bên trong, mang theo cảm khái nói. Còn không phải sao, ta vốn cho rằng, tiên thiên ngũ thái ra tay, tuyệt đối là kỳ khai đắc thắng. Hiện tại xem ra, ta thật là xem trọng tiên thiên ngũ thái rồi. Con bà nó, lúc này đây ta thế nào cảm giác tiên thiên ngũ thái phải lại a? Ma chủ mặc dù biết những nghị luận này không thể tin, nhưng mà nhìn mình các sư huynh tình huống, hắn cảm thấy lần này thi đấu, sư huynh của chính mình đám coi như thật là rất treo. Tam chú thánh pháp của La Vân Dương tuy rằng bị khắc chế, bọn họ bảo kỳ, tương tự không được tác dụng. Ngay tại ma chủ trong nội tâm suy tư về nên làm cái gì bây giờ thời điểm, chợt nghe vạn cổ minh vương kia giống to nói, mở cho ta. Tại đây giống to ở bên trong, thân thể của vạn cổ minh vương ầm ầm nổ bể ra. Cười mịn. Chương 1436, Thánh Tôn ra tay không giấu vết ngày. Tiên Thiên Ngũ Thái tại giao thủ với La Vân Dương lúc trước, có thể nói tràn đầy tự tin, nhưng mà theo giao thủ tiến hành, Tiên Thiên Ngũ Thái lúc này có, càng nhiều nữa mệt mỏi ứng phó. Tuy rằng bọn họ và Hạo Thiên Thánh Cảnh giống như thể, nhưng là bọn hắn dù sao không phải là Hạo Thiên Thánh Cảnh, càng không phải là này tòa ẩn hàm 9 cái thiên đạo pháp tắc thần đỉnh. Bọn hắn không sợ công kích của đỉnh cấp nguyên thánh, nhưng mà thuộc tính máy điều tiết tăng thêm 3 cái thánh cảnh chi trùng dung hợp về sau hình thành lực lượng, xa hoàn toàn không phải hắn có thể chống đỡ. Nói không khoa trương chút nào, tại cỗ lực lượng này dưới, hắn căn bản là không có sức đánh trả. Thái Tố chi chủ lúc này, trong lòng đã có chút hối hận đem nhóm người mình khiêu khích mục tiêu đặt ở trên người của La Vân Dương. Người này, thật sự là quá khó đối phó rồi, chính mình cùng hắn, tồn tại chênh lệch rất lớn. Muốn không phải là bọn hắn 5 người tụ tập, càng thêm vào mượn nhờ Hạo Thiên Thánh Cảnh chi lực áp chế cựu đế chí tôn phiên của La Vân Dương, chỉ sợ mấy cái đối mặt, chính mình muốn thân tổn hại. Nhưng là bây giờ, đâm lao phải theo lao. Ngay tại Thái Tố chi chủ suy tư về có biện pháp nào vãn hồi bại cục thời điểm, chính hướng phía hắn điên cuồng tiến công thân thể của vạn cổ minh vương đột nhiên nghiền nát. Mà cái kia bể tan thành lực lượng, hoàn toàn hội tụ tại một kiếm bên trong, hướng phía hắn nặng nề chém xuống. Giờ khắc này, Thái Tố chi chủ thần hồn sợ hãi, điên cuồng thúc dục Thái Tố chi kỳ, hướng phía vạn cổ minh vương một kiếm nên đón. Xoẹt xẹt. Theo như vậy một tiếng vỡ tan âm thanh, một vết nứt liền xuất hiện ở trên Thái Tố chi kỳ kia. Thái Tố chi kỳ vỡ tan, để cho Thái Tố chi chủ tâm thần chập chờn. Hắn cảm thấy tinh thần của chính mình ở bên trong, bị người nặng nề chém một đao. Một đao kia, để cho bọn hắn cực kỳ khó chịu. Cũng may theo này vỡ tan âm thanh, vạn cổ minh vương hóa thân kia huyết kiếm, tại trong hư không uy thế đại giảm, cũng không có đả thương được thân thể của Thái Tố chi chủ. La Vân Dương, ta cùng ngươi không chết không thôi. Nhìn trong tay mình một mặt cực lớn vết dạn Thái Tố chi kỳ, Thái Tố chi chủ cắn răng nghiến lợi quát. Với hắn mà nói, Thái Tố chi kỳ này chính là căn cơ của hắn. Hiện tại nứt ra ra lớn như vậy chỗ rách, hắn không biết còn có thể hay không thể chữa trị. Mà một khi Thái Tố chi kỳ này không thể chữa trị lời nói, với hắn mà nói có thể nói là tổn thất thật lớn, thậm chí sẽ trở thành hắn sự thiếu sót chết người. Gầm thét về sau, Thái Tố chi chủ liền chuẩn bị hướng phía bản thể của La Vân Dương công kích, thế nhưng là còn không có đợi hắn động thủ, chỉ thấy một đạo thân ảnh, đã từ bên người của La Vân Dương xuất hiện, sâu kín hướng phía Thái Tố chi chủ nói, đạo hữu, đối thủ của ngươi là ta. Thái Tố chi chủ giờ phút này, mắt mở thật to, tuy rằng hắn biết mới vừa hỏng mất vạn cổ minh vương chính là một cô hóa thân, nhưng mà luyện chế hóa thân cũng không dễ dàng. Đặc biệt là như vạn cổ minh vương cái loại này tu vi có thể áp chế hắn hóa thân, thả ở trên thân bất cứ người nào, cũng không sẽ vứt bỏ. Bởi vì một cô hóa thân, không muốn biết tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Mới vừa vạn cổ minh vương cái kia xả thân một kiếm, tuy rằng thương tổn tới Thái Tố chi kỳ của hắn, nhưng là hắn cũng không cảm thấy tổn thất của chính mình so với La Vân Dương lớn. Cuối cùng La Vân Dương tổn thất một cỗ cường đại trí cực hóa thân. Nhưng là bây giờ, nhìn xem hướng phía hắn lần nữa nhất kiếm chạm tới vạn cổ minh vương, trong lòng Thái Tố chi chủ dâng lên một cỗ vẻ sợ hãi, cuối cùng La Vân Dương hóa thân, điều này cũng khôi phục quá nhanh đi. Còn không có đợi Thái Tố chi chủ bên kia kịp phản ứng, lại một cỗ hóa thân tại trong hư không tan vỡ, lần này hỏng mất hóa thân, là ngũ hành thiên địa thụ. Năm đạo ánh sáng quét ngang âm dương chi chủ. Cái kia hóa thành vạn trượng âm dương chi kỳ, đang cùng năm đạo ánh sáng va chạm nháy mắt, tương tự bị năm đạo ánh sáng nặng nghề vạch tìm tòi một đường vết rách. Tuy rằng với tư cách Hạo Thiên Thánh cảnh trí bảo Ngũ Thái Sinh Diệt Kỳ, đều có tự mình chữa trị công năng, nhưng là lần này đánh lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh cái kia chữa trị chi lực, căn bản là vận chuyển bất động. Âm dương chi chủ đồng dạng vô cùng phẫn nộ, nhưng là hắn nhưng không có cùng Thái Tố chi chủ giống vậy gầm thét, mà là huy động cái kia xuất hiện vết rách âm dương bảo kỳ, hướng phía Lam Liên hóa thần vọt tới. Các hạ, đối thủ của ngươi là ta. Cũng ngay tại âm dương chi chủ động thủ thời điểm, lại một bộ ngũ hành thiên địa thụ hóa thân xuất hiện ở trong hư không. Sư huynh, nhanh nghĩ biện pháp, năm vị sư huynh lần này phải ăn thiệt thòi. Trường Mi huyền chủ đi vào ma chủ bên người, trầm giọng nói. Loại tình huống này, ma chủ thấy rất rõ ràng, hắn biết lúc này đây tiên thiên ngũ thái này năm người sư huynh, chịu thiệt là nhất định được. Nhưng mà để cho hắn nghĩ biện pháp, hắn có thể có biện pháp nào, động thủ với La Vân Dương. Tuy rằng La Vân Dương bản thể ngồi ở chỗ kia, giống như không có quá nhiều phòng ngự lực, nhưng mà lúc này hắn thật vẫn không dám động thủ. Vạn nhất La Vân Dương không để ý tới tiên thiên ngũ thái, ngược lại thi triển cái gì thủ đoạn đặc thù đuổi giết chính mình, như vậy chính mình có thể liền xui xẻo rồi, chính mình cùng La Vân Dương sự chênh lệch, so với ngũ thái cùng La Vân Dương sự chênh lệch lớn hơn rất nhiều. Ngươi để cho ta nghĩ biện pháp, ta có biện pháp nào? Ma chủ hướng phía Trường Mi Huyền chủ nhìn thoáng qua nói, ta phân không ra bọn hắn. Cũng ngay tại ma chủ lúc nói chuyện, lại một cỗ thân thể tại trong hư không bể ra, lúc này đây bể tan cảnh là Huyền Minh hóa thân. Tại La Vân Dương năm cỗ hóa thân bên trong, Huyền Minh hóa thân cơ hồ là công phạt một người lợi hại nhất, thân hình vỡ nát lập tức, càng là hóa thành một thanh thiên đao, hướng phía Tiên Thiên Thanh Khí hội tụ bảo kỳ chém xuống đi. Tiên Thiên chi kỳ điền cuồng lắc lư, vô tận Tiên Thiên Thanh Khí giống như từng cái thác nước, muốn ngăn trở cái kia tràn đầy sát cơ thiên đao. Chỉ cần ngăn cản cái này thiên đao, liền sẽ không để cho Tiên Thiên chi kỳ bị thương. Đáng tiếc là, cái kia mọi việc đều thuận lợi Tiên Thiên Thanh Khí, tại ngày này dưới đao, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Trong chốc lát Tiên Thiên chi kỳ bị chém rụng một góc. Tuy rằng chỉ lớn chừng bàn tay một góc, nhưng mà Tiên Thiên chi kỳ kia cũng đã biến đến vô cùng xấu xí. Chấp trưởng Tiên Thiên chi kỳ Tiên Thiên chi chủ, càng là dùng một loại điên cuồng hơn ánh mắt nhìn La Vân Dương. Hắn muốn liều mạng với La Vân Dương, nhưng đáng tiếc còn không có đợi hắn liều, lại một cái Huyền Minh chi chủ vọt ra nói, đến, chúng ta tiếp theo động thủ. Tiên Thiên chi chủ thật sự không muốn động thủ rồi, hắn rõ ràng nếu như Huyền Minh hóa thân này tiếp tục dùng một chiêu này, không được bao lâu thời gian, hắn bảo kỳ thì sẽ tan vỡ. Mà một khi đã không có bảo kỳ, Tiên Thiên ngũ thái lực lượng cũng liền mất đi hơn phân nửa, có thể nói đây là Tiên Thiên ngũ thái tổn thất lớn nhất. Tốt một La Vân Dương, giết một cái Tiên Thiên ngũ thái. Đế Nhất nhìn xem lần lượt bị hư hao ngũ thái sinh diệt kỳ, liền cảm thấy trong tâm của chính mình vô cùng thoải mái. Tuy rằng hắn cùng La Vân Dương cũng không tính là minh hữu, nhưng là chỉ cần là Tiên Thiên ngũ thái mất mặt, hắn liền cảm giác mình trong nội tâm vô cùng cao hứng. Năm đó dựa vào ngũ thái sinh diệt kỳ này, Tiên Thiên ngũ thái tung hoành vô cùng, lại để cho các huynh đệ của hắn nguyên một đám trong cơn tuyệt vọng đã chết, loại tình huống này, hắn lúc nào cũng không quên được, hiện tại, rốt cuộc có thể báo thủ, hiện tại, rốt cuộc có thể. Ngay tại Đế Nhất âm thầm cho La Vân Dương khuyến khích cố gắng lên thời điểm, cái kia áp chế cửu đế chí tôn phiên lực lượng, thời gian dần qua ngưng kết xuất cái khác ảo ảnh nói, Vân Dương đạo hữu, lúc này đây năm cái tiểu đồ lỗ mãng, lúc này chấm dứt như thế nào? Này cái huyết ảnh tuy rằng nhìn qua mơ mơ hồ hồ, nhưng lại làm cho người ta một loại khó có thể chống đỡ cảm giác. Khi nhìn đến này hào ảnh thời điểm, không ít tu vi thấp võ giả, đều chỉ có một loại cảm giác, đó chính là bọn họ thấy được tiên. Ngươi nói chấm dứt liền chấm dứt, đệ tử của ngươi nói bắt đầu liền bắt đầu cùng chấm dứt đều do các ngươi định, ta chẳng phải là quá mất mặt. La Vân Dương nhìn xem ảo ảnh kia, thản nhiên nói, không ai phi đạo hữu thật sự phải để cho ta ra tay không được sao. Ảo ảnh kia cười nhạt một tiếng, trong thanh âm mang theo vô tận tự tin. Nghe này hảo ảnh lời nói, La Vân Dương cũng không có bất kỳ sợ hãi, hắn nhẹ nhàng cười nói, nếu như Thánh Tôn đại nhân thật sự muốn động thủ, ta đây nhất định phục bồi, mặc dù không phải là đại nhân đối thủ của ngài, nhưng mà cùng ngươi đi mấy chiêu, còn không phải việc khó gì. Hư không không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà tại chỗ tất cả nguyên thánh trở xuống võ giả, đều cảm thấy tinh thần của chính mình tại chập chờn, thậm chí không ít người đều có một loại quỳ xuống xúc động, bọn hắn lúc này cảm giác là trời giận. Là một loại hào hùng trời giận. Ngươi thực cảm thấy ta không giết được ngươi sao? Này thanh âm lạnh lùng, giống như thần âm, từng chữ từng câu tại trong hư không không ngừng quanh quẩn. Nói ra câu nói này người, tự nhiên là Thánh Tôn, trong thanh âm của hắn, tràn đầy lãnh ý. La Vân Dương nhìn xem Thánh Tôn, không sợ chút nào nói, Thánh Tôn ngài tự nhiên có thể đủ giết ta, chỉ có điều ngươi sau khi giết ta, chỉ sợ tu vi của ngươi, cũng thừa không được mấy thành, đến lúc đó, có thể dắt lấy Thánh Tôn chôn cùng, ta cũng rất vui lòng. Thánh Tôn không có mở miệng, bốn phía trở nên hoàn toàn yên tĩnh, coi như là cùng bốn cái hóa thân động thủ Tiên Thiên ngũ thái, lúc này đều nghiêng tai lắng nghe. Tuy rằng lúc này, bọn hắn rất muốn nói cho chính mình biết Sư Tôn, không cần để ý tới nhóm người mình, Sư Tôn cứ việc giáo huấn La Vân Dương chính là, nhưng là bọn hắn này đẳng, thật sự nói không nên lời, bởi vì tình cảnh của bọn hắn, rất nguy cấp. Tuy rằng không chết được, nhưng mà nhìn mình chí bảo lần lượt bị xé nứt, tâm của bọn hắn cũng đang dỉ máu. Đặc biệt là Thái Tố Chi Chủ, bị La Vân Dương trọng điểm chiếu cố, từng cái khe thái tố chi kỳ, đã sắp biến đến tựa như vải rách vậy. La Vân Dương, hiện tại hai người chúng ta cũng không phải hành động theo cảm tình thời điểm, ta và ngươi đánh nhau, cũng bất quá là để cho người khác đắc lợi mà thôi. Thánh Tôn mà nói, lần nữa tại trong hư không vang lên, chỉ có điều lúc này đây, tràn đầy ôn hòa. Trường Mi Huyền, ma chủ đám người với tư cách Thánh Tôn đệ tử, hắn chúng ta đối với Thánh Tôn tính cách, là hiểu rõ nhất, bọn hắn biết, chính mình Sư Tôn. Phần lớn thời điểm, đều là nói sao làm vậy, lúc nào, giống như bây giờ vậy nói chuyện với người. La Vân Dương, đã để Thánh Tôn uy nghiêm, nhận lấy tổn thương. Nhưng mà chính như Thánh Tôn từng nói, lúc này Thánh Tôn hướng phía La Vân Dương động thủ, khả năng thì sẽ tiện nghi người khác, đang do dự nháy mắt, bọn hắn cũng lựa chọn không mở miệng. Ta động thủ nửa ngày, tiêu hao không ít lực lượng, ngươi cũng không có thể một câu, liền để cho ta dừng tay đi, huống chi hiện tại, trong nội tâm của ta rất khó chịu a. La Vân Dương nhìn xem trong hư không thân ảnh, thản nhiên nói. Bồi thường tự nhiên có. Thánh Tôn nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một chút do dự mà nói, hỗn độn chân linh tháp muốn trùng nhập Vô Ngân Thiên khôi phục năng lượng, ta có thể tiễn đưa ngươi một khối hỗn độn lệnh, để cho nó tiến vào Vô Ngân Thiên. Hỗn độn chân linh tháp muốn đi vào Vô Ngân Thiên, Vô Ngân Thiên này là cái gì? Đôi mắt của La Vân Dương theo bản năng híp lại. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên đồ mật nạm, Cửu Thiên Thần Hoàng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Cười mỉm. Chương 1437, Phong Thiên trận nứt ra đại hùng đột kích. Vô Ngân Thiên, nói thật đối với Vô Ngân Thiên này, La Vân Dương liền nghe nói đều chưa có nghe nói qua, nhưng mà có thể được Thánh Tôn nghiêm túc như vậy nói ra, cũng là hỗn độn chân linh tháp khôi phục năng lượng vị trí, nghĩ đến Vô Ngân Thiên này không phải chuyện đùa. Bất quá cùng chỗ tốt so sánh với, trong lúc này tuyệt đối phải có không ít hiểm cảnh, cái này đồng dạng cần phải cẩn thận đối đãi. Trong lòng La Vân Dương, vô số ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, suy tư về chính mình có phải hay không hẳn đáp ứng Thánh Tôn mời, mà đang khi hắn do dự thời điểm, cái kia Thánh Tôn thanh âm lần nữa xuất hiện ở trong lòng của hắn. Ta mặc dù có thể đạt tới hôm nay hoàn cảnh, đều cùng Vô Ngân Thiên có quan hệ, tuy rằng trong lúc này gặp nguy hiểm, nhưng là ngươi nếu muốn đột phá đến ta loại cảnh giới này, cũng chỉ có tiến vào Vô Ngân Thiên. Đạt tới Thánh Tôn cảnh giới, vẫn luôn là mục tiêu của La Vân Dương, tại ba cái thánh cảnh chi trùng dung hợp về sau, La Vân Dương cảm giác mình rất nhanh là có thể đạt tới, nhưng mà sự thật nhưng là, hắn suy nghĩ nhiều. Tưởng muốn đạt tới Thánh Tôn loại cảnh giới này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đừng nói rất nhanh, liền coi như là cho hắn một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng khó có thể nhanh chóng tiến vào. Thế nhưng là Thánh Tôn mà nói, có thể tin sao? Một khối lệnh bài màu đen, nhẹ nhàng hướng phía La Vân Dương bay tới, tại lệnh bài kia rơi xuống lập tức, La Vân Dương liền cảm giác trong cơ thể mình thuộc tính máy điều tiết, đột nhiên sinh ra một loại vẻ hướng tới. Thuộc tính máy điều tiết tại rơi vào La Vân Dương trong tay về sau, một mực đều rất giống một cái máy một dạng nhưng là bây giờ, thuộc tính này máy điều tiết vậy mà trở nên chủ động. Thậm chí La Vân Dương cảm thấy, thuộc tính máy điều tiết đối với Vô Ngân Thiên, có một loại phi thường cường liệt hướng tới. Chẳng lẽ thuộc tính của mình máy điều tiết, thật sự là đến từ Vô Ngân Thiên sao? Đối với La Vân Dương mà nói, thuộc tính máy điều tiết một mực đều là của hắn lớn nhất ý trượng. Hiện tại thuộc tính máy điều tiết vậy mà đối với Vô Ngân Thiên có lớn như vậy hướng tới. Đây cũng là nói rõ, trong Vô Ngân Thiên này, một chắc chắn thuộc tính máy điều tiết đồ cần. Rất nhanh vứt bỏ tất cả băn khoăn, La Vân Dương lập tức hạ quyết tâm. Bất quá ở ngoài mặt, hắn nhẹ nhàng cười nói, nếu như Thánh Tôn nói như thế, ta đây liền cho Thánh Tôn ngài một bộ mặt. Chỉ có điều sau này, Thánh Tôn cũng sẽ đối đệ tử của ngài hảo hảo giáo dục thoáng một phát, không có thực lực kia, tốt nhất không nên ra ngoài mất mặt xấu hổ. Lời của La Vân Dương, cũng không có bất kỳ che lấp, đã liền tiên thiên ngũ thái đều nghe rõ ràng, nhưng là bọn họ nghe được thì đã có sao, lúc này thì bọn hắn, nguyên một đám trong nội tâm tuy rằng phiền muộn, nhưng mà cũng chỉ có thể đem loại này phiền muộn để ở trong lòng. Bọn hắn thật sự không hy vọng, cùng La Vân Dương cứng rắn tiếp tục đấu rồi. Bị bọn hắn coi trọng vẫn còn như tánh mạng trí bảo ngũ thái sinh diệt kỳ, hiện tại mặt cờ đã kinh biến đến mức một cái, nếu như lại liều mạng đi xuống, cái kia kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Thánh Tôn không có trả lời, tuy rằng trong lòng hắn đối với La Vân Dương loại nhạo báng này rất khó chịu, nhưng mà người ở dưới mái hiên, nên túi đầu vậy thì phải túi đầu. Ai bảo đệ tử của hắn kích giết không được La Vân Dương không nói, ngược lại bị La Vân Dương áp chế chứ. La Vân Dương đồng dạng thấy tốt thì lấy, trong lòng hắn ý niệm trong đầu chớp động, bốn cái hóa thân cũng đã quỷ dị xuất hiện ở bản thể của La Vân Dương bên cạnh. Thái Tố chi chủ thở phào một hơi lớn, hắn không biết tại vạn cổ minh vương kia liều chết công kích đến, hắn còn có thể chi chống bao lâu. Chỉ có điều nhìn trong tay đã thành từng cái bảo kỳ mặt cờ, sắc mặt của hắn càng phát ra tối, lúc này đây không chỉ là mất mặt dễ làm người khác chú ý đơn giản như vậy, hắn chí bảo tưởng muốn chữa trị, còn không biết phải hao phí bao nhiêu công phu. Giống như nữa mới vừa rồi vậy hướng La Vân Dương gào thét, hắn làm không được, nếu như nói mới vừa hắn gầm thét thời điểm, mọi người còn có thể cảm thấy bình thường, như vậy hiện tại hắn một cái thủ hạ bại tướng, một cái bằng vào chính mình sư tôn mở miệng mới được cứu người, chính là không biết tự lượng sức mình. Sắc mặt của đám người tiên thiên chi chủ, tương tự không dễ coi, bọn hắn tại hai mắt nhìn nhau một cái về sau, liền hướng phía ma chủ nói, sư đệ, lúc này đây cho ngươi rước lấy phiền phước, ba người chúng ta hiện tại, lui xuống trước đi rồi. Ma chủ đối với tiên thiên ngũ thái cảm giác là đặc thù nhất đấy, có thể nói hắn vừa là rất ngóng nhìn tiên thiên ngũ thái thất bại, lại không muốn chứng kiến tiên thiên ngũ thái thất bại người. Nhìn xem không ai bị nổi tiên thiên ngũ thái như vậy nói chuyện với hắn, hắn bình tĩnh nói, năm vị sư huynh phải đi, tiểu đệ tự nhiên không ngăn trở. Bất quá đang lúc bọn hắn 5 người lúc sắp đi, Đế Nhất nhưng đứng dậy. Muốn nói người ở chỗ này, cùng tiên thiên ngũ thái có thù, không biết là Đế Nhất một người, nhưng mà thù hận sâu nhất, nhưng là Đế Nhất. Ha ha, cứ đi như thế, ta còn tưởng rằng các ngươi 5 cái có bản lãnh thật sự gì chứ. Nguyên lai những năm này khổ tu chính là thiết gia mà ta. Đế Nhất thanh âm ở bên trong, tràn đầy oán độc cùng đùa cợt, hắn không chút nào lưu thể diện mà nói, cũng không biết các ngươi thiết gia mặt có phải hay không đem tay của Nguyên Vi Thánh Đế cho chấn đau đớn, ha ha ha ha. Tiên thiên ngũ thái qua nhiều năm như vậy, tuy rằng một mực không xuất ra, nhưng là ở cả trong Hạo Thiên Thánh Cảnh, nhưng thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Bọn hắn đồng dạng tự cao tự đại, ngoại trừ Thánh Tôn gia, cho tới bây giờ không đem những người khác để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ, bọn hắn loại kiêu ngạo này, nhưng La Vân Dương nặng nề mà đánh cho cái tát. Hơn nữa mặt của bọn hắn, bây giờ bị đánh chính là tương đối khó chịu. Đế Nhất, năm đó Chu Sát Thiên Đình tàn dư thời điểm, để cho ngươi này nghiệp chướng chạy, không thể tưởng được nhiều năm như vậy, ngươi lại đụng tới. Ánh mắt của Thái Tố Chi Chủ, vô cùng âm lãnh, trong thanh âm của hắn, tương tự mang theo niệm ai. Đế Nhất sắc mặt, lập tức biến thành khó nhìn lên, hắn và Tiên Thiên Ngũ Thái thù hận, cũng là bởi vì huynh đệ của chính mình. Hiện tại lời của Thái Tố Chi Chủ, chẳng khác nào mở ra hắn tâm linh chỗ sâu nhất vết sẹo. Thái Tố Chi Chủ, ta tất sát ngươi. Đế Nhất đang khi nói chuyện, xài bước ra, giống như thần ma giống vậy khí tức, áp chế hư không run rẩy. Ma chủ nhìn xem cảnh tượng như thế này, ý niệm trong lòng chớp động, liền chắn chính phải xuất chiến trước mặt Thái Tố Chi Chủ. Sư huynh, sư tôn đã ra lệnh, hôm nay là một đại ngày tốt, chúng ta tuyệt đối không thể phức tạp. Đế Nhất đại nhân cũng là khách nhân, sư huynh vẫn sẽ đi nghỉ ngơi đi. Thái Tố Chi Chủ mặc dù đang cùng La Vân Dương cuộc chiến trong bại rất khó coi, nhưng là bây giờ, Đế Nhất mà nói, nhưng để cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lúc nào ma chủ có thể đủ này loại khẩu khí, nói chuyện với chính mình. Từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy không thuận lợi Thái Tố Chi Chủ, giờ khác này có một loại muốn đem tất cả nộ khí gửi đến ma chủ trên người, hắn tưởng muốn răn dạy ma chủ, hắn tưởng muốn cho ma chủ biết rõ, ai mới là thật vương giả. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị nổi đoá thời điểm, Tiên Thiên Chi Chủ đã giữ chặt hắn nói, sư đệ, chúng ta tuân theo ma chủ an bài. Ma chủ chính là sư tôn khâm điểm người chủ trì, chúng ta không nghe theo hắn mệnh lệnh, cái kia chính là đối với sư tôn bất kính. Thái Tố Chi Chủ đối với ai cũng có thể không phục, nhưng lại duy chỉ có không dám đối với Thánh Tôn có bất kỳ bất kính. Lúc này nghe được Tiên Thiên Chi Chủ nói như thế, ngay sau đó liền trầm giọng mà nói, nếu như sư huynh nói như thế, vậy bọn ta liền đi nghỉ ngơi. Tuy rằng Đế Nhất như trước không muốn Tiên Thiên Ngũ Thái rời đi, nhưng mà trong lòng hắn rõ ràng, nơi đây không phải là báo thù địa phương. Tuy rằng hắn chấp trưởng chính Dương Thiên Cung đại bộ phận uy năng, nhưng là ở Thánh Tôn trên địa bàn, muốn giết Thánh Tôn đệ tử, căn bản cũng không có khả năng. Bất quá Tiên Thiên Ngũ Thái chật vật mà đi, tương tự lại để cho ma chủ bên này thanh thế rơi xuống rất nhiều. Kế tiếp quan hệ thông gia đại điện, trên thực tế cũng chính là một cái nguy trang, như những cái kia người đi theo La Vân Dương mà đến đệ tử, còn nhìn một náo nhiệt, nhưng là đối với La Vân Dương bực này đại lão mà nói, bọn hắn căn bản cũng không để trong lòng những thứ này. Vân Dương lão đệ, chúng ta đã lâu không gặp, ta mời ngươi một chén. Thủy Nguyên Huyết Hải tại yến hội tiến hành về sau, liền cười đi tới trước người của La Vân Dương, cầm trong tay chén rượu, cười tủm tỉm hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương cùng Thủy Nguyên Huyết Hải là bạn bè cũ, tuy rằng hắn và Đế Nhất gây có chút không thoải mái, nhưng là đúng Thủy Nguyên Huyết Hải cũng không có quá nhiều ý kiến. Cả hai tại uống một chén về sau, Thủy Nguyên Huyết Hải trầm giọng mà nói, Thánh Tôn Di Vãng cũng không phải trong Hạo Thiên Thánh cảnh mạnh nhất một người, nhưng là hắn cuối cùng nhưng đã trở thành Hạo Thiên Thánh cảnh chi chủ, những người khác không phải là bại vong chính là đào tẩu, lão đệ biết rõ nguyên nhân bên trong đó sao? La Vân Dương có điểm minh bạch Thủy Nguyên Huyết Hải nói những lời này ý tứ, nhưng hắn vẫn là ra vẻ cái gì cũng không biết hướng phía Thủy Nguyên Huyết Hải nói, kính xin Huyết Hải huynh chỉ giáo. Ngoại trừ Thánh Tôn người này luôn luôn kiên cường ra, còn một nguyên nhân khác, chính là Đế Tôn có thể mượn Hỗn Độn Chân Linh Tháp tiến vào Vô Ngân Thiên. Thủy Nguyên Huyết Hải nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng mà nói, trong Vô Ngân Thiên kia, không biết có bao nhiêu cơ duyên, bất quá lao đệ, Thánh Tôn tiến vào Vô Ngân Thiên số lần tối đa, nơi đó có thể nói nơi đó là địa bàn của hắn. Ngươi nhất định phải nhiều lưu một cái tâm nhãn, chớ để rơi vào hắn tính tập trung. La Vân Dương gật đầu nói, đa tạ Huyết Hải huynh, ta minh bạch. Thủy Nguyên Huyết Hải đang do dự nháy mắt, này mới nói, Vân Dương lao đệ, ngươi nếu là không làm khó, có được hay không đem ta một cái phân thân dẫn vào trong Vô Ngân Thiên? Coi như là cái phân thân này rơi xuống, ta cũng sẽ không oán trách lao đệ ngươi. Mang Thủy Nguyên Huyết Hải một cái phân thân tiến vào Vô Ngân Thiên, La Vân Dương nhíu mày một cái, tuy rằng hắn biết Thủy Nguyên Huyết Hải phân thân sẽ không mang đến cho chính mình cái gì quá lớn khốn khổ, nhưng mà một cái cơ hội tốt như vậy, vô duyên vô cớ mang người khác đi vào, bây giờ Thủy Nguyên Huyết Hải cùng giao tình của chính mình, còn không có đến nước này. Thủy Nguyên Huyết Hải nhìn La Vân Dương nhíu mày, ở đâu không rõ La Vân Dương suy nghĩ gì, trong lòng hắn thở dài, nếu như là dĩ vãng, La Vân Dương tuyệt đối sẽ không như thế do dự, đây hết thảy đều là vì đế nhất cùng La Vân Dương chi giữa quan hệ biến hóa. Vân Dương lão đệ, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bạch xuất lực. Chư vị, lúc này đây các ngươi tham gia đệ tử ta hôn lễ, ta cao hứng phi thường, vốn nơi này cũng không phải nói chuyện địa phương, nhưng mà sự tình khẩn cấp, các vị lại tụ tập một nhà, ta cảm thấy hay vẫn là sớm lại để cho các vị biết rõ đấy tốt. Ma chủ thanh âm, ở trong đại điện đột nhiên vang lên, chợt nghe ma chủ lớn tiếng nói, chư vị mặc dù có chút cũng không phải ở tại Hạo Thiên Thánh Cảnh, nhưng là cùng Hạo Thiên Thánh Cảnh có còn sống như vậy là như vậy liên hệ. Ở trong mắt các vị, Hạo Thiên Thánh Cảnh chính là một cái bình an ổn định chi địa, nhưng mà trên thực tế, Hạo Thiên Thánh Cảnh ẩn hàm các loại nguy nan. Mà những thứ này nguy nan, dĩ vãng đều là gia sư đang áp chế, nhưng là bây giờ, có chút nguy nan, gia sư cũng không áp chế được. Ngay tại một phút đồng hồ trước, sư tôn truyền xuống pháp chỉ, nói phong thiên đại trận, đã xuất hiện vết rách, vượt ngoại những cái kia đại hung hiểm, muốn dũng mãnh vào trong Hạo Thiên Thánh Cảnh. Cười mịn. Chương 1438, Đại Hung Chi Vật. Phong thiên đại trận xuất hiện vết nước. Có thiên ngoại thiên cường giả, trong thanh âm mang theo một chút run rẩy, càng mang theo một tia không tin hét lên, làm sao có thể? Phong thiên đại trận kia, nó làm sao lại có vết rách? Tuy rằng chúng ta cũng không hy vọng phong thiên đại trận xảy ra vấn đề, nhưng mà nó thật sự xuất hiện vết rách. Ma chủ thanh âm ở bên trong, mang theo một tia trầm thống. Đã liền đế nhất đám người, thần sắc đều trở nên khó coi. Tuy rằng Hạo Thiên Thánh Cảnh là thánh tôn tại chấp trưởng, nhưng mà trên thực tế, bây giờ phong thiên đại trận, thánh tôn cùng bọn họ có thể nói là một bên chấp trưởng một nửa. Phong thiên đại trận xảy ra vấn đề, cái này để cho bọn hắn đồng dạng khó có thể tiếp nhận. Phong thiên đại trận có phải hay không thánh tôn cố ý làm cho ra vấn đề? Đế nhất về phương diện này, có thể nói là chút nào cố kỵ đều không có, dứt khoát hỏi. Nếu như là chuyện kia của hắn, ma chủ đối với đế nhất còn có một chút nhường nhịn, nhưng mà chuyện này quan hệ đến thánh tôn thể diện, nếu như hắn ngay tại lúc này lại để cho thánh tôn mất mặt lời nói, như vậy sau này hắn liền khó có thể lăn lộn tiếp nữa rồi. Cho nên hắn lạnh như băng nói, nói vơ nói vẩn, phong thiên đại trận chính là lao sư ta vất vả khổ cực chỗ bố trí, như thế nào lại để cho nó xảy ra vấn đề. Ta nói cho ngươi biết, phong thiên đại trận sở dĩ sinh ra vết rách, nguyên nhân chủ yếu là của ngươi chính Dương Thiên Cung, nếu không phải 18 đạo thiên đạo pháp tắc nối liền trời đất, lại để cho phong thiên đại trận khó thừa nhận, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy vết rạn. Đế nhất, chuyện này, ngươi phải chịu trách nhiệm. Ma chủ mà nói, nói vô cùng kiên quyết, mà đế nhất mặt, lúc này đều có bắn tia hắc, hắn biết đây là trả đũa, ngay tại lúc này, hắn vô luận như thế nào, đều sẽ không ở loại chuyện này thừa nhận. Loại này nổi cũng không hay lưng. Ma chủ, phong thiên đại trận vẫn luôn là thánh tôn đang chủ trì, nếu như nói hắn ở chỗ này không làm trò gì, này cũng không có ai tin tưởng. Ma chủ thanh âm ở bên trong, mang theo một nụ cười lạnh lùng mà nói, ngoại trừ thánh tôn, ai có thể động được phong thiên đại trận? Hắn chính là mượn nhờ loại thủ đoạn này, để cho chúng ta khuất phục hắn, hừ, thật là vô liêm sỉ a. Mắt thấy ma chủ cùng đế nhất muốn bởi vì cái này vấn đề cãi vã, một cái thiên ngoại thiên lão cường giả trầm giọng mà nói, hai vị hiện tại an tĩnh một chút, phong thiên đại trận vấn đề trọng yếu nhất, một khi lại để cho đại hung tiến vào đến Hạo Thiên Thánh Cảnh, không biết có bao nhiêu tồn tại, đều muốn trở thành đại hung tế phẩm. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất, là đem phong thiên đại trận vết rách phong bế. Này lão cường giả lời nói, lập tức đưa tới không ít người đồng cảm, những người này tu vi, để cho bọn hắn đang đối mặt đại hung thời điểm, tưởng phải bảo vệ tánh mạng cũng không dễ dàng, chớ đừng nói chi là con cháu của bọn hắn hậu đại. Cho nên bọn hắn hiện tại cấp thiết nhất phải làm, liền là tìm ra một cái chữa trị phong thiên đại trận phương pháp xử lý, tìm được một cái có thể ngăn cản những cái kia đại hung xâm nhập vào bên trong thế giới này phương pháp xử lý. Đúng, Thiên Nhãn Thánh Chủ nói đúng, hai vị hiện tại cũng không cần tranh luận, như thế nào đối phó đại hung mới là trọng yếu nhất. Nếu như đại hung tiến vào Hạo Thiên Thánh Cảnh, đó mới là nguy hiểm lớn nhất ta. Ma chủ cùng đế nhất hai người đối với cái này loại nghị luận, có thể nói cũng sẽ không phản bác, với bọn hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất, đồng dạng là thương lượng làm như thế nào. Về phần đối phương trách nhiệm, bọn hắn cũng đều rõ ràng, nhất thời nửa khắc, thật là biện giải không được, bọn hắn yêu cầu, chỉ có một chút, cái kia chính là không cần đem trách nhiệm, rơi vào nhóm người mình trên người là được. Về phần những thứ khác, cái kia cũng không sao. Từng tia ánh mắt cuối cùng vẫn còn rơi vào ma chủ trên người, cuối cùng chuyện này, là ma chủ tuyên bố, nếu muốn xử lý chuyện này, tự nhiên cũng muốn xem trước ma chủ ý kiến. Phong thiên đại trận trong thời gian ngắn, sẽ không xuất hiện diện tích lớn tan vỡ hiện tượng, nhưng mà nứt ra số lượng, nhưng sẽ không ngừng tăng nhiều. Chúng ta bây giờ cần phải làm là, đem các loại nứt ra tu bổ lại, không cho những cái kia đại hung chi vật, tiến vào Hạo Thiên Thánh Cảnh. Ma chủ trầm giọng mà nói, bằng vào sư tôn ta một người, tự nhiên là khó có thể ngăn cản trụ sở hữu nứt ra, này liền cần mọi người chúng ta đem các loại nứt ra phân tán xuống dưới. Các vị đang ngồi, cũng muốn trong chuyện này, ra một phần lực. Tuy rằng ma chủ mà nói, ở trong dự liệu của mọi người, nhưng mà nghe ma chủ nói như vậy, không ít người trên mặt, hay vẫn là lộ ra vẻ làm khó. Cuối cùng cái kia vực ngoại đại hung, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy đấy, coi như là một ít nguyên thánh, cũng có rơi xuống nguy hiểm. Tại đối mắt nhìn nhau lập tức về sau, phần lớn người liền đem ánh mắt nhìn về phía đế nhất, cuối cùng coi như là muốn phản đối, cái thứ nhất nhảy ra, cũng không nên là bọn hắn, mà hẳn là cùng thánh tôn tranh đoạt Hạo Thiên Thánh Cảnh đế nhất đám người. Cuối cùng, loại chuyện này bất lợi nhất đúng là đế nhất. Đế nhất trong đôi mắt, thần quang chớp động, hắn biết, chuyện này nếu như không có bất kỳ âm mưu, vậy hắn tình nguyện trực tiếp đụng chết ở ma chủ trước mắt. Thế nhưng là hiện dưới loại tình huống này, coi như là hắn tưởng muốn phản đối, đều có một loại không biết nên phản đối như thế nào cảm giác. Cuối cùng Hạo Thiên Thánh Cảnh tan vỡ, đối với bọn họ đồng dạng không có lợi, thế nhưng là không phản đối, chỉ sợ phân cho bọn hắn, chính là chỗ nguy hiểm nhất. Đến lúc đó, không cần thánh tôn đám người động thủ, bọn hắn thì sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Ánh mắt của hắn, không tự chủ được đã rơi vào trên người của La Vân Dương. Phong Thiên Đại Trận xảy ra vấn đề, tại nghe được cái này giải thích lập tức, trong lòng La Vân Dương dâng lên cái thứ nhất ý niệm trong đầu, liền là sự tình này, là một cái âm mưu. Thánh Tôn tỉ mỉ tạo Phong Thiên Đại Trận, nhờ vậy mới không có sử dụng bao lâu thời gian, vậy mà xuất hiện sụp đổ nguy hiểm, nhưng lại phải để cho bọn hắn riêng phần mình đi ngăn cản xuất hiện vết dạn vị trí đại hung chi vật. Thế nhưng là, tuy rằng cảm thấy đây là âm mưu, nhưng mà La Vân Dương đồng dạng cảm thấy, bất luận là mình hay vẫn là đế nhất, trong vấn đề này, cũng khó khăn để trốn. Hạo Thiên Thánh Cảnh chính là bọn hắn vùng thế giới này trung tâm, nếu như Hạo Thiên Thánh Cảnh xảy ra vấn đề, phụ thuộc vào Hạo Thiên Thánh Cảnh thiên ngoại thiên, còn có La Vân Dương chỗ thống ngự những này nhân tộc lãnh địa, chỉ sợ đều phải bị không cách nào vãn hồi ảnh hưởng. Thánh Tôn coi như là có âm mưu, cũng là một làm cho người ta căn bản cũng không có biện pháp chống đỡ âm mưu, bởi vì cái này âm mưu bao vây phạm vi, thật sự là quá lớn, hơn nữa căn bản cũng không cho bọn hắn có thể tránh né. Nguyên Vi Thánh Đế, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Đế nhất chứng kiến La Vân Dương không mở miệng, liền bay thẳng đến La Vân Dương hỏi. La Vân Dương trầm ngâm nháy mắt nói, chuyện này nếu như là thật sự, như vậy chúng ta ai cũng trốn không thoát. Bất quá phòng ngự chuyện tình, ta cảm thấy chúng ta hay là muốn hảo hảo thương lượng một chút. Cuối cùng Phong Thiên Đại Trận xuất hiện những cái khe kia lớn nhỏ không đều dạng, chúng ta phải dựa theo riêng mình lực lượng, phân phối một chút phòng thủ khu vực. Lời của La Vân Dương, lại để cho đế nhất hãm vào trong trầm ngâm. Hắn chần chờ nháy mắt nói, đúng, chúng ta hẳn tại hiểu được tình huống cụ thể về sau, rồi hay nói riêng phần mình phòng thủ khu vực, mà không phải trực tiếp quyết định ai phòng thủ địa phương nào. Ma chủ, ngươi hay là đem từng cái kẽ hở tình huống cụ thể, trước giới thiệu một người, để cho chúng ta trong lòng đã biết trước rồi hay nói. Ma chủ cũng không có đối với loại phản ứng này lộ ra cái gì sốt ruột thái độ, hắn cười ha ha một tiếng nói, ta đây liền cho các vị trước giới thiệu một chút. Theo ma chủ ngón tay huy động, một đạo bản đồ tinh vực liền xuất hiện ở hư không, hiện tại, lớn nhất khe hở xuất hiện ở thiên chiến, thiên sát, thiên diệt ba cái tinh vực, nếu như không ngăn trở, mặc cho những cái kia đại hung chi vật tiến vào này ba cái tinh vực, không tới nửa tháng, cả Hạo Thiên Thánh Cảnh thì sẽ tràn ngập đại hung chi vật. Cho đến lúc đó, nguyên tôn phía dưới, trên cơ bản khó có thể sống sót. Thậm chí ngay cả nguyên tôn, tại một ít đỉnh cấp đại hung tập kích, cũng sẽ chết không chôn cất sinh chi địa, cho nên chúng ta nhất định phải ngăn trở những cái kia đại hung chi vật tiến vào Hạo Thiên Thánh Cảnh. Thủy Nguyên Huyết Hải đang trầm ngâm nháy mắt nói, ma chủ, ngươi nếu như luôn miệng nói có đại hung chi vật, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, những thứ này đại hung chi vật, đến tột cùng là cái gì? Cũng tốt để cho chúng ta tại đối diện với mấy cái này đại hung chi vật thời điểm, kịp chuẩn bị. Thủy Nguyên Huyết Hải cùng ma chủ thuộc về phe phái khác nhau, hai người nếu như bởi vì một ít chuyện mà sinh ra cãi lộn, phần lớn người đều thờ ơ lạnh nhạt, nhưng là bây giờ, Thủy Nguyên Huyết Hải nhưng hỏi tất cả người chú ý vấn đề. Từng tia ánh mắt đều nhìn chằm chằm ma chủ trên người. Ma chủ trầm ngâm nháy mắt nói, những thứ này đại hung, ta thật sự không có cách nào hình dung, bởi vì ta cũng không biết bọn hắn là cái gì. Nhưng mà sự hiện hữu của bọn hắn, nhưng là vô cùng khủng bố. Bọn hắn coi như không chỗ nào không có, chỉ cần có người rơi vào bọn họ trung gian, lập tức thì sẽ hóa thành cho bụi. Cho nên ta có thể nói cho mọi người biết, chính là gặp được đại hung thời điểm, tiện dụng nhất thiên đạo pháp tắc nghiền ép những thứ này đại hung chi vật, để cho bọn hắn tại trong hư không hóa thành nát bấy. Ma chủ mà nói, lại để cho rất nhiều người trong nội tâm phát lạnh, nhưng là đồng dạng, cũng có ít người cảm thấy ma chủ nói quá sự thật. Một cái đi theo ở đế nhất bên người võ giả, liền trầm giọng mà nói, ma chủ đại nhân, ngươi nói những thứ này, có phải hay không đang hù dọa chúng ta? Muốn thật sự là như vậy, cái kia cũng quá đáng rồi. Ma chủ cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, cũng xứng nghi vấn lời của ta. Đang khi nói chuyện, tay hắn chỉ nhanh chóng khắp động, một hình ảnh biểu hiện ra ở trước mắt mọi người. Đây là một người nhìn 40-50 tuổi trung niên nam tử, tuy rằng không gọi được anh Tuấn, nhưng mà toàn bộ người nhưng tràn ngập một loại ổn như núi khí tức. Khi nhìn đến người này lập tức, không ít thiên ngoại thiên cường giả liền nói, đây là Di Sơn lão tổ. Mà đang ở có người đàm luận Di Sơn lão tổ thời điểm, Di Sơn lão tổ đã rơi vào một mảnh rất nhanh xoay tròn trong hư không. Vốn những thứ này hư không đối với Di Sơn lão tổ coi như cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng là ở Di Sơn lão tổ toàn bộ chui vào cái kia hư không lập tức, trên mặt hắn da thịt chợt bắt đầu từng cục biến mất. Di Sơn lão tổ điên cuồng thúc động lực lượng, nhưng mà vô luận hắn như thế nào thi triển pháp môn, tại chung quanh hắn đều không có bất kỳ vật thể xuất hiện. Điên cuồng Di Sơn lão tổ cuối cùng hóa thành bạch cốt âm u, thần hồn của hắn đã bị cắn nuốt, mà mãi cho đến Di Sơn lão tổ đã chết, đều không có phát hiện đến tột cùng là cái gì đem chuyển thành nguyên thánh cấp bậc tồn tại nuốt chửng lấy. Chư vị, này chính là lớn hung. Ma chủ lạnh lùng nói, hình tượng này là ta tông môn một người học cho dùng kính tượng thuật vô tới, hiện tại cái đó đập hình tượng này đệ tử, cũng đã chết, cùng cái chết của Di Sơn lão tổ giống như lúc. Hiện tại ta muốn nói cho mọi người biết là, một khi đại hung tiến vào hạo thiên thánh cảnh, sẽ có rất nhiều so với Di Sơn đại thánh hung hiểm tình huống xuất hiện. Cười mịn. Chương 1439, có tất cả tính toán dễ dàng. Vô thượng quật khởi. Không thể để cho những thứ này đại hung tiến vào hạo thiên thánh cảnh, này đã trở thành tham dự hội nghị mọi người chung nhận thức, tuy rằng đế nhất cùng ma chủ đám người các hoài tâm tư, nhưng mà những cái kia không biết tên đại hung, thật sự là quá mức đáng sợ. Bọn hắn vô hình vô chất, nhưng có thể nhẹ nhõm đánh chết nguyên thánh cấp bậc tồn tại, bực này vật hung hãn một khi tiến vào hạo thiên thánh cảnh, vậy coi như quá kinh khủng. Nguyên vi thánh đế, đế nhất đại nhân, hai vị có phải hay không muốn nhận lãnh riêng phần mình muốn phòng ngự tinh vực? Ma chủ trầm giọng mà nói, sư tôn ta đã kinh chuyện đến tin tức nói, tình huống hiện tại, hắn lao nhân ra đã có chút không chịu nổi. Nếu như các vị đều không định ra tay, như vậy hạo thiên thánh cảnh này, hắn chỉ có buông tha cho. Không có thánh tôn che chở, hơn nữa nhiều như vậy khủng bố chi vật, bực này tình hình, lại để cho không ít người ngẫm lại đều trái tim băng giá. Mấy cái thiên ngoại thiên cường giả, cũng đều dùng một loại ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đế nhất cùng La Vân Dương. Bọn hắn đồng dạng cũng biết, chuyện này, nếu như nói không có co âm như gì, cái kia căn bản cũng không có khả năng. Bây giờ mấu chốt là, tại loại này thánh tôn tính đánh chúng, La Vân Dương cùng đế nhất có phải hay không tiếp chiêu? Nếu như không tiếp chiêu, hạo thiên thánh cảnh kia thật có thể đã xong. Đang lúc bọn hắn trầm ngâm trong mang theo một vẻ khẩn trương thời điểm, chợt nghe La Vân Dương trầm giọng mà nói, chuyện này, chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Lựa chọn của ta cùng Nguyên Vi thánh đế giống nhau. Đế nhất đang trầm ngâm nháy mắt, trầm giọng nói, tuy rằng từ nội tâm mà nói, đế nhất rất khó chịu, nhưng mà dưới loại tình huống này, hắn không có kia lựa chọn của hắn. Nếu như buông tha cho hạo thiên thánh cảnh, vậy thì đồng nghĩa với hết thể cố gắng, trên cơ bản đều tan thành bọt nước. Hắn đem không thể không lang thang tinh không, thậm chí có thể nói, những ngày tiếp theo, hắn đều không biết mình phải đi nơi nào. Hạo thiên thánh cảnh là của hắn hạo thiên thánh cảnh, hắn tuyệt đối không cho phép hạo thiên thánh cảnh hủy diệt. Huống chi hắn cũng không cảm thấy thánh tôn tính toán khó có thể bài trừ. Cuối cùng sau lưng của hắn, còn đứng nguyên đế. Ma chủ cười cười nói, nếu như hai vị như thế hào khí, vậy chúng ta hiện tại có thể lựa chọn, ba cái kia tinh vực, không biết hai vị tưởng muốn lựa chọn cái đó hai cái tinh vực. Rút thăm như thế nào? Mặc dù biết vô luận lựa chọn cái đó một cái tinh vực, cuối cùng đều trốn không thoát thánh tôn trong chuyện này bố cục, nhưng mà La Vân Dương tại cười cười về sau, liền nhàn nhạt hướng phía ma chủ nói ra. Ma chủ vốn đã làm xong các loại chuẩn bị, vô luận là La Vân Dương cùng đế nhất lựa chọn cái đó một cái tinh vực, hắn đều chuẩn bị đáp ứng. Nhưng thật không ngờ, La Vân Dương vậy mà cấp ra như vậy một cái xuất kỳ bất ý kết quả. Rút thăm, hình như thật sự là một biện pháp không sai. Ta đồng ý rút thăm, dù sao ba cái địa phương, ai biết là cái gì tình huống, chúng ta ba nhà riêng phần mình chọn một là được. Đế nhất nhìn xem ma chủ ngạc nhiên, cũng cười nói. Ma chủ tuy rằng cảm thấy cách làm như vậy, thật sự là có chút ma hí. Nhưng là hắn đối với loại chuyện này, hay vẫn là không sao cả. Rất nhanh, rút thăm liền có kết quả, phong thiên đại trận xảy ra vấn đề địa phương, theo thứ tự là thiên chiến tinh vực thuộc về ma chủ đám người, thiên sát tinh vực thuộc về đế nhất, mà La Vân Dương tức thì chạm tới thiên diệt tinh vực. Về phần mặt khác tham gia lúc này đây tụ hội nguyên thánh, cả đám đều làm ra lựa chọn, bọn hắn mặc dù không bằng tam đại cự đầu, nhưng mà mỗi người bọn họ cũng đều lựa chọn một cái xuất hiện vết nước địa vực. Bởi vì đều có việc trong người, cho nên trận này lễ hôn điển cũng rất có một loại tan rã trong không vui cảm giác. Đương nhiên, cái kia cử hành lễ hôn điển người cảm thụ là không có người để ý đấy. Tại đem La Vân Dương cùng đế nhất đám người đưa đến về sau, ma chủ liền đi tới một tòa phong bế nghiêm mật trong cung điện, một mực cung kính hướng phía một cái tượng thần hành lễ nói, đệ tử tham kiến sư tôn. Tuy rằng này thần tượng cũng không phải thánh tôn bản thể, nhưng là xuyên thấu qua này thần tượng, nhưng có thể cùng thân ở trong hư không thánh tôn liên hệ. Sự tình tiến hành như thế nào? Thần tượng bên trên, một cái mang theo một tia thanh âm thản nhiên, tại trong hư không quanh quẩn. Bẩm báo sư tôn, hết thể tiến hành cũng rất thuận lợi. Ma chủ trầm giọng mà nói, bất luận là La Vân Dương hay vẫn là đế nhất, đều lựa chọn chống cự xâm lấn đại hung. La Vân Dương tại thiên diệt tinh vực, đế nhất tại thiên sát tinh vực. Cái kia thần tượng thần sắc không thay đổi mà nói, bất luận lựa chọn tinh vực gì, bọn hắn khó khăn gặp phải đều là giống nhau. Sư tôn, lúc này đây bọn hắn có thể ngăn cản được đại hung công kích sao? Ma chủ tuy rằng cảm thấy những lời này thật sự là không cần phải hỏi, nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn hỏi đi ra. Đế nhất hẳn không có vấn đề quá lớn. Vậy thần tượng tại hơi chút trầm ngâm nháy mắt nói, cuối cùng nguyên đế năm đó, cũng cùng những thứ này đến từ vô tận trong hư vô đại hung đã từng quen biết, biết rõ sơ hở của bọn hắn vị trí. Mà La Vân Dương, tức thì có chút treo, bản thân hắn tuy rằng không bị chết tại đại hung chi vật săn bên trong, nhưng mà nhất định sẽ trả giá giá không nhỏ. Thánh tôn thần tượng cười cười nói, lúc này đây, thật có chút khi dễ văn bối. Sư tôn, nếu như không làm gì được đế nhất, chúng ta tại sao còn muốn đem những cái kia đại hung chi vật phong xuất? Nếu là có một không chú ý để cho bọn hắn xâm nhập trong Hạo Thiên Thánh cảnh, chính là một cuộc không cách nào thu tràng tai nạn. Ma chủ đang nói ra lời nói này về sau, liền có chút hối hận, hắn biết chính mình phen này đã vượt qua, nhưng là hắn không nói ra lời nói này, liền cảm thấy trong lòng chính mình đến mức thật sự là có chút khó chịu. Ý tứ của ngươi ta biết, ma chủ, chúng ta bây giờ đối mặt đối thủ quá nhiều, tự nhiên phải để cho La Vân Dương cùng Nguyên Đế bọn hắn chia sẻ một ít. Huống chi đế nhất bọn hắn tuy rằng có thể ngăn trở đại hung, nhưng mà Nguyên Đế tuyệt đối sẽ bởi vì này ngăn cản, mà lộ ra tung tích. Hiện tại ta sở dĩ lại để cho đế nhất ở chỗ này nhảy, còn không phải để ngửa sau lưng hắn Nguyên Đế chưa ra, chờ Nguyên Đế xuất hiện thời điểm, chính là đế nhất tử kỳ. Thánh pho thượng thần thanh âm, mang theo một chút lạnh lùng nghiêm nghị, loại này lạnh lùng nghiêm nghị tự nhiên là đối với ma chủ cảnh cáo. Ma chủ tại lại bẩm báo một ít chuyện về sau, liền một mực cung kính rời đi, mà nhưng vào lúc này, phong thiên đại trận vết dạng, càng thêm đông đúc lên. La Vân Dương đi vào thiên diệt tinh vực tốc độ rất nhanh, mà khi La Vân Dương tiến vào thiên diệt tinh vực thời điểm, hắn liền thấy một đạo không gian liệt phùng to lớn chỗ, chính có vô số hồng sắc khí tức tràn vào. Những thứ này màu đỏ khí tức, La Vân Dương cảm ứng không được chúng ẩn hàm dạng gì pháp tắc, nhưng mà hắn biết, càng là loại tình huống này, càng là khủng bố. Khi loại này màu đỏ khí tức hội tụ càng nhiều, mảnh thiên địa này liền sẽ sinh ra làm cho người ta khó có thể tưởng tượng biến hóa. Mặc dù đang ma chủ triển hiện đồ trên mặt, La Vân Dương coi như là tiếp xúc qua loại này được xưng là đại hung sinh vật, nhưng mà đại hung đến tột cùng là một cái tình huống như thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Tại hơi chút trầm ngâm ngay mắt, La Vân Dương liền phân ra ngũ hành thiên địa thụ hóa thân, hướng phía cái kia màu đỏ khí tức vọt tới. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, những thứ này đại hung, đến tột cùng là cái gì? Khi tiến vào khu vực màu đỏ lúc, La Vân Dương cảm thấy này màu đỏ khí tức, cũng không có phản ứng gì, thậm chí có thể nói, lúc này hồng sắc khí tức cùng linh khí không có bất kỳ khác biệt gì. Ngũ hành thiên địa thụ hóa thân chậm rãi đi về phía trước, tại hành tẩu 100 mét về sau, La Vân Dương đột nhiên cảm thấy, ngũ hành thiên địa thụ kia hóa thân trên mặt, cũng không biết từ lúc nào, xuất hiện một cái nứt ra. Loại tình huống này, để cho La Vân Dương tuy rằng không đến mức sợ hãi, thực sự để cho La Vân Dương chính mình chính thức cảm nhận được loại này đại hung sợ hãi. Tuy rằng La Vân Dương cảm thấy, những thứ này cái gọi là đại hung, tu vi không hẳn như vậy mạnh hơn chính mình, nhưng là bọn hắn không tiếng động tình hình, lại để cho lại làm cho đáy lòng phát lạnh. Làm sao bây giờ? La Vân Dương tâm thần lập lòe ở bên trong, chút nào không phát hiện được ở đằng kia màu đỏ trong hơi thở, có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương, nhưng mà hết lần này tới lần khác, ngũ hành thiên địa thụ của hắn hóa thân, đã xuất hiện vấn đề. Một cấu ngũ hành thiên địa thụ hóa thân, với La Vân Dương mà nói không tính là cái gì, chỉ cần là hắn nguyện ý, hắn có thể tại trong vòng một canh giờ, diễn hóa xuất trên trăm cái ngũ hành thiên địa thụ hóa thân tới. Những cái kia đại hung, đến tột cùng là dùng cái biện pháp gì công kích, chính mình phải nên làm như thế nào ứng đối, giống như ma chủ từng nói, thúc giục cựu đế chí tôn phiên đến phong bế này một mảnh thông đạo, trong mắt của La Vân Dương, cũng không phải biện pháp tốt. Làm như vậy, chẳng những sẽ tiêu hao La Vân Dương phần lớn lực lượng, nhưng lại sẽ để cho La Vân Dương lâm vào to lớn đang bị động. Thế nhưng là tinh thần của hắn, do xét không đi ra bất kỳ vật hữu dụng gì. Mang theo một tia thử trong nội tâm, La Vân Dương lựa chọn thuộc tính máy điều tiết, hắn nhìn xem thuộc tính này máy điều tiết, có thể hay không ánh soi sáng ra này đại hung lai lịch. Mở ra thuộc tính máy điều tiết menu, La Vân cũng liền phát hiện ở trên mặt bản, ngoại trừ thuộc tính của mình ra, vậy mà còn có một sinh mạng thuộc tính. Những thuộc tính này không bao gồm thể chất, cũng không bao gồm tốc độ, hắn bao gồm chỉ có sức mạnh cùng tinh thần. Hơn nữa loại lực lượng này cùng tinh thần, vậy mà bày biện ra một loại dung hợp trạng thái. La Vân Dương nhìn xem lực lượng kia cùng tinh thần, ở đâu vẫn không rõ sự tình cuối cùng ra đến địa phương nào, hắn cũng chính là trong phiến khắc, cũng đã đem này không có tên sinh mạng thể tinh thần cùng lực lượng số liệu, toàn bộ hạ xuống không giờ. Cái kia vốn là hướng phía trào ra ngoài hồng sắc khí tức, không tiếng động ngừng lại, tiểu thật giống hồng sắc khí tức này động lại vậy. Nhìn xem một mực không động đậy hồng sắc khí tức, La Vân Dương cảm thấy mình tìm được biện pháp đối phó bọn hắn. Chỉ cần là đem tinh thần của bọn hắn cùng lực lượng hạ thấp khó có thể vận chuyển tình trạng, ít hồng sắc khí tức này cũng chưa có tác dụng. Thiên diệt tinh vực này đại hung, lại bị chính mình như thế ung dung giải quyết, điều này thật sự là có chút ngoài dự liệu của La Vân Dương. Bất quá tại La Vân Dương cảm giác, này tràn ra hồng sắc khí tức cũng không phải cao cấp nhất đại hung, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có đủ có thể thôn vệ năng lực của đỉnh cấp nguyên thánh. Tại định trụ những hồng sắc khí tức kia về sau, La Vân Dương liền thúc giục Cửu Đế Chí Tôn Phiên, lại để cho Cửu Đế Chí Tôn Phiên kia quang mang vạn trượng vật che chắn ở đằng kia khe nứt to lớn chỗ, một bộ dốc sức liều mạng ngăn trở vết nứt không gian bộ dáng. Nhưng mà trên thực tế, La Vân Dương nhưng là ổn thỏa bưng cần, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, tại trong chuyện lần này, Thánh Tôn hắn cuối cùng chuẩn bị làm như thế nào. Thời gian một chút xíu trôi qua, Phong Thiên Đại Trận xuất hiện vết rách, cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều, thậm chí đã bắt đầu có nguyên thánh cấp bậc tồn tại, vì chống cự đại hung mà bị đại hung nuốt xuống tin tức. Chỉ có điều cùng những thứ này khiến người sợ hãi tin tức so sánh với, chẳng những La Vân Dương biểu hiện bình tĩnh, đã liền đế nhất cùng ma chủ Châu Gác Tinh Vực, cũng một mảnh an bình. Cười mịn. Chương 1440, thôn vệ quân chủ chim sẻ nút đằng sau. Phong Thiên Đại Trận khe hở càng ngày càng nhiều, một ít tinh vực đã bắt đầu biến thành tuyệt địa, thậm chí có một ít xâm nhập Hạo Thiên Thánh Cảnh đại hung, bắt đầu nhanh chóng phát triển. Những tin tức này, lại để cho cả Hạo Thiên Thánh Cảnh lòng người trở nên bàng hoàng. Đặc biệt là một ít tu vì ở vào thiên tôn cảnh giới tả hữu cường giả, càng là lo lắng không thôi, bọn hắn tuy rằng cũng được xưng là cường giả, nhưng là ở đại hung trước mặt của, bọn hắn nguyên một đám nhưng là không có bất kỳ sức hoàn thủ. Một khi bọn hắn cho rằng chỗ dựa tồn tại ngăn cản không nổi, như vậy chờ đợi bọn hắn, đó là một con đường chết. Mà đang ở này lòng người bàng hoàng bên trong, đế nhất cùng ma chủ cùng đại thế lực võ giả, lại có vẻ rất là bình tĩnh, bởi vì bọn họ đều biết, coi như là có chuyện lớn hơn nữa, cũng không cần phải bọn hắn những người này lo lắng. Chơi sắp xuống, có một cao đỡ đòn là được. Xây lại thiên đình nội điện, một thân ảnh giống như đế hoàng giống vậy ngồi ngay ngắn ở Cửu Long hội tụ cực lớn trên bảo tọa, tại ngai vàng bốn phía, vô số ảo ảnh, vờn quanh tại đây đế hoàng bốn phía. Thủy Nguyên Huyết Hải cầu kiến bệ hạ. Mang theo thanh âm cung kính, từ đại điện ngoài truyền tới. Cái kia ngồi ngay ngắn nam tử nhẹ nhàng nhíu mày về sau, liền trầm giọng mà nói, "Thủy Nguyên Huyết Hải, vào nói chuyện." Thủy Nguyên Huyết Hải tại Hạo Thiên Thánh tập trung, cũng là cao cấp tồn tại, nhưng là ở trước mặt người nọ, nhưng là ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. "Xin chào bệ hạ." Cung kính hành lễ Thủy Nguyên Huyết Hải, một bộ chờ đợi phân phó bộ dáng. Cái kia giống như đế hoàng giống vậy tồn tại nói, "Không cần đa lễ, ngươi đâm tới có chuyện gì?" Bệ hạ, đế nhất điện hạ chấn thủ thiên sát tinh vực kia khe hở đã một tháng, chúng ta là không phải là nên có hành động. Thủy Nguyên Huyết Hải trầm giọng mà hỏi. Cái kia giống như đế hoàng giống vậy tồn tại nói, ngươi muốn hành động như thế nào? Thủy Nguyên Huyết Hải thật sự không biết nên hành động như thế nào, hắn đang do dự sát sau đó, liền trầm giọng mà nói, có phải hay không cùng những cái kia ngoại vực đại hung câu thông một chút, để cho bọn hắn chủ yếu nhằm vào ma chủ chấn thủ khu vực. Ngoại vực đại hung, mỗi một cái đều là hám lợi thế hệ. Năm đó ta tuy rằng cùng bọn họ có chút giao tình, nhưng mà giao tình thứ này, vào rất nhiều thời điểm, cũng không có tác dụng quá lớn. Cái kia giống như đế hoàng giống vậy tồn tại từ tôn nói, muốn không phải là bọn hắn vì dùng ta cân bằng thánh tôn, chỉ sợ liền thiên sát tinh vực bên kia, cũng sẽ không mở một mặt lưới. Thủy Nguyên Huyết Hải trong thần sắc, sinh ra một tia chần chờ mà nói, vậy hạ, chúng ta đây kế tiếp nên làm như thế nào? Chờ đi, ngoại vực đại hung mặc dù sẽ không động thủ với chúng ta, nhưng mà những cái kia ngoại vực đại hung đối với La Vân Dương lại sẽ không lưu thủ. Bọn hắn vô hình vô chất, lại tinh thông bí hiểm chi thuật, đừng nói là ta, coi như là thánh tôn đối với bọn họ đều vô cùng đau đầu. Cái kia giống như đế hoàng vậy tồn đang nói rằng La Vân Dương thời điểm, cười cười nói, lại để cho người trẻ tuổi kia chôn cất đang ở đại hung trong tay, cũng rất tốt. Đối với La Vân Dương sẽ đã chết tình huống, tuy rằng Thủy Nguyên Huyết Hải cảm thấy thật là có chút đáng tiếc, nhưng mà loại khi này sự tình, nhưng đã không phải là hắn có thể quyết định. Huống chi La Vân Dương cùng bọn hắn quan hệ trong đó, đã là dần dần từng bước đi đến, thậm chí nhiều khi, còn có thể đối lập. La Vân Dương là một nhân vật, đặc biệt là tam chú thánh pháp của hắn, thật sự là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Thủy Nguyên Huyết Hải cảm khái mới vừa nói ra, chợt nghe cái kia giống như đế hoàng vậy tồn tại nói, hắn chính là quá ưu tú, cho nên mới không thể không chết. Nếu như ngươi ưa thích tam chú thánh pháp của hắn, có thể hiện tại đi hắn thiên diện tinh vực, khi hắn sắp thân thời điểm chết, ta tin tưởng tam chú thánh pháp của hắn, cũng là có thể lấy ra trao đổi. Còn nữa, ta hoài nghi tam chú thánh pháp của hắn, hoặc là không phải là cái gì tu luyện pháp môn, mà là một loại khó lường trí bảo. Thủy Nguyên Huyết Hải đôi mắt sáng ngời, hắn đối với tam chú thánh pháp có phải hay không trí bảo, cũng không phải quá để ở trong lòng, hắn tưởng chính là mình được tam chú thánh pháp hy vọng. Mặc dù mình đã nhận được tam chú thánh pháp, cũng không khả năng vượt qua vị này đế hoàng giống vậy tồn tại, nhưng cái này nhưng sẽ để cho thực lực của chính mình nâng cao một bước. Nhiều cảm ơn bệ hạ chỉ điểm, vậy thì ta đi. Cái kia giống như đế hoàng giống vậy tồn tại nói, chuyện này, ngươi không cần quá mau, công kích chuyện của La Vân Dương, lại càng không dùng ngươi chủ động làm. Nếu ta đoán không lầm tốt, ngoại vực đại hung đám đối với sự tiến công của La Vân Dương, sẽ càng thêm điên cuồng, đến hắn trở thành nỏ hết đà thời điểm ngươi ra tay tốt nhất. Còn nữa, như thế thì mỡ, cẩn thận thánh tôn người. Đem La Vân Dương trở thành một cục thịt béo, loại ý nghĩ này Thủy Nguyên Huyết Hải cho tới bây giờ đều không có từng sinh ra. Nhưng là suy nghĩ một chút La Vân Dương lúc này tình trạng cùng với bảo vật trong tay của hắn, Thủy Nguyên Huyết Hải cảm thấy xưng hô La Vân Dương vì thịt mỡ, coi như cũng không đủ. Chỉ sợ tại Thánh Tôn bên kia, cũng có người đối với La Vân Dương dục dịch. Tại hướng vị kia đế tôn sau khi cáo tử, Thủy Nguyên Huyết Hải liền hướng phía thiên diệt tinh vực bay đi. Hắn mặc dù sẽ không ngay đầu tiên ra tay, nhưng sẽ xem chừng La Vân Dương, không để cho người khác tranh đoạt hắn tiên cơ. Thiên diệt tinh vực, màu đỏ khí tức chiếm cứ tất cả không gian. Mà cựu đế chí tôn phiên của La Vân Dương, tức thì coi như một cái thật lớn tưởng, đem những cái kia muốn tiếp tục khuyết trương lực lượng, cản lại. Cựu đế chí tôn phiên uy thế, tương tự lại để cho Thủy Nguyên Huyết Hải tâm động không ngừng. Đồng thời đối với La Vân Dương, hắn kính nể cũng càng nhiều một phần. Cao cấp vô thượng trí bảo, thánh tôn có một cái, mà đế nhất món đó tức thì là nhận được nguyên đế di trạch, trừ cái này hai kệ ra, Thủy Nguyên Huyết Hải cảm thấy mặt khác trí bảo đều rất giống như truyền thuyết, hoặc là không tồn tại, hoặc là cũng đã hủy diệt rồi. Thế nhưng là tại một ít hủy diệt đồ vật bên trong, La Vân Dương lại còn có thể đủ đem cựu đế chí tôn phiên khôi phục, trong lúc này chỉ có tu vi vẫn chưa được đấy. Ngay tại Thủy Nguyên Huyết Hải ý niệm trong lòng dũng động thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy, có một cổ hơi thở, từ mình cách đó không xa truyền đến. Tại cảm thấy cố khí tức này thời điểm, Thủy Nguyên Huyết Hải trong nội tâm chính là khẽ động, bởi vì loại khí tức này, hắn đã cảm giác được thuộc về ai? Thiên Thiên Ngũ Thái. Bọn hắn vậy mà cũng xuất hiện ở nơi này. Đang ngạc nhiên ngáy mắt, Thủy Nguyên Huyết Hải liền chuẩn bị thu nạp tu vi của chính mình, nhưng mà rất tiếc, đã muộn, Tiên Thiên Ngũ Thái chẳng những tu vi so với Thủy Nguyên Huyết Hải không kém, hơn nữa ngọn nguồn của bọn hắn bao hàm, càng không phải là Thủy Nguyên Huyết Hải có thể so sánh đấy. Thủy Nguyên Huyết Hải, xem ra ngươi tới nơi này, cũng là mang theo mắt mà tới. Thái Tố Chi Chủ khi nhìn đến Thủy Nguyên Huyết Hải về sau, trước tiên nói ra, trong lời của hắn ý tứ miệng ai, càng là không chút nào che giấu. Đối với Thái Tố Chi Chủ loại này miệng ai, Thủy Nguyên Huyết Hải cười ha ha một tiếng nói, các vị thời điểm này tới đây, không phải là vì trợ giúp Nguyên Vi Thánh Đế chứ. Tự nhiên không phải là vì trợ giúp La Vân Dương, mục đích của chúng ta là giống nhau, chờ một chút, thì có một vị tuyệt thế cự hùng, muốn từ nơi này lao tới, hắc hắc, cho đến lúc đó, chúng ta liền có trò hay để nhìn. Thái Tố Chi Chủ đối với mục đích của chính mình, một điểm che giấu đều sao có, hắn khẽ cười nói, tuy rằng vị La Vân Dương đại nhân này rất bất phàm. Nhưng mà ta cảm thấy, lúc này đây hắn vẫn là rất thảm, ngươi cảm thấy thế nào? Thủy Nguyên Huyết Hải lúc này trong nội tâm có chút hối hận, hắn cảm thấy Thánh Tôn bên kia coi như là phái người đến, cũng chính là Tiên Thiên Ngũ Thái bên trong đi lên một hai cái. Nhưng là hắn thật không ngờ, lúc này Tiên Thiên Ngũ Thái vậy mà toàn bộ đã đến. Bọn hắn đến, để cho Thủy Nguyên Huyết Hải cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay tại Thủy Nguyên Huyết Hải ý niệm trong lòng dũng động thời điểm, chợt nghe Tiên Thiên Chi Chủ trầm giọng mà nói, nếu như tất cả mọi người là vì một cái mục đích mà đến, như vậy đều không nên nháo ra chuyện lớn gì, chờ sau này, chúng ta bằng bản lãnh của mình. Tiên Thiên Chi Chủ những lời này, lại để cho Thủy Nguyên Huyết Hải Âu Phục Nam Hồng không ngừng cười lạnh, bằng bản lãnh của mình, các ngươi nhiều người như vậy, ta cũng chỉ có một mình, các ngươi cùng với ta bằng bản lãnh của mình, thực thiệt thòi nói ra được. Nhưng mà đang do dự nháy mắt, hắn hay là đem loại này không thoải mái ép xuống, ai bảo nhân thủ của bọn hắn, so với thánh tôn ít người, hiện dưới loại tình huống này, coi như là hắn không muốn, cũng không có thể đem La Vân Dương chiêu gây ra. Cuối cùng, hắn dựa vào là tại La Vân Dương nguy cơ thời điểm, cho La Vân Dương một ít trợ giúp, tốt đem chỗ tốt của La Vân Dương đem tới tay, mà không phải tiên thiên ngũ thái như vậy cướp trắng trợn. Hổ chết uy vẫn còn, La Vân Dương tại nói như thế nào, cũng là một trong những cự đầu, coi như là ngăn không được những cái kia đại hùng, nhưng là ở Thủy Nguyên Huyết Hải xem ra, cuối cùng La Vân Dương cũng sẽ không ngay cả sức đánh trả cũng không có. Mà lúc kia, mới là hắn Thủy Nguyên Huyết Hải cơ hội. Mọi người ở đây trong khi chờ đợi, cái kia vốn là màu đỏ khí tức, đột nhiên biến thành màu tím đen, nhìn qua mặc dù chỉ là màu sắc biến hóa, nhưng là ở màu đen khí tức bắt đầu lan tràn thời điểm, Thủy Nguyên Huyết Hải cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thậm chí có thể nói, lúc này Thủy Nguyên Huyết Hải đều cảm thấy tự đắc tâm thần đang run rẩy. Cuối cùng là dạng gì đại hung, vì sao mình cảm thấy như thế sợ hãi, La Vân Dương hắn trực tiếp đối mặt lớn như vậy hung, có hay không có sức hoàn thủ. Thủy Nguyên Huyết Hải, người đối với đại hung chi vật chỉ sợ không có gì giải, tuy rằng bọn hắn không có co hình thể, nhưng mà tinh thần của bọn hắn nhưng vô cùng cường đại. Coi như là chúng ta những người này, đang bị đại hung chi vật bao bọc về sau, tưởng muốn trốn tới, tương tự sẽ vô cùng khó khăn. Mà đại hung chi vật, chẳng những có mạnh yếu, hơn nữa có cao thân phận thấp có khác, so với bây giờ xuất thủ đại hung, chính là lớn hung bên trong tứ quân chủ một trong thôn phệ quân chủ, đã liền sư tôn ta, năm đó ở mặt đối với thôn phệ quân chủ này thời điểm, cũng nếm qua một ít thiệt thòi, chớ đừng nói chi là La Vân Dương loại này cái gì cũng không biết người. Thôn phệ quân chủ, tứ quân chủ. Hai cái này từ, Thủy Nguyên Huyết Hải hay vẫn là nghe lần thứ nhất nói, nhưng mà màu tím kia khí tức, cũng đã để cho hắn nhận thức đến, bực này danh hảo, là biết bao làm cho người ta sợ hãi. Trách không được Thánh Tôn sẽ một mực kinh doanh Phong Thiên Đại Trận. Nếu như cùng chết một ít đệ tử tạo thành Phong Thiên Đại Trận so sánh với, đại hung đám bọn chúng uy hiếp, thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh hắn đều không có ứng đối dũng khí. Cũng chính là trong nháy mắt, Cửu Đế Chí Tôn phiên hào quang chiếu rọi trăm vạn dặm, một mảnh dài hẹp pháp tắc kim long từ trên Cửu Đế Chí Tôn phiên hiện lên, hướng phía tím hắc khí hơi thở vào tới. Nhưng chỉ là một cái trong nháy mắt, những cái kia kim long liền biến mất ở tím sương mù màu đen trong. Thậm chí Thủy Nguyên Huyết Hải còn có thể chứng kiến những cái kia kim long bị tím sương mù màu đen cắn nuốt tình cảnh. Bực này tình cảnh, để cho bọn hắn từ đáy lòng hàng loạt phát lạnh. Cửu Đế Chí Tôn phiên của La Vân Dương đang nhỏ đi, hơn nữa Cửu Đế Chí Tôn phiên màu sắc cũng bắt đầu hướng phía màu tím đen thay đổi. Đối với Tiên Thiên Ngũ Thái mà nói, thời cơ rốt cuộc đã tới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên đồ màn nạm, Cửu Thiên Thần Hoàng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Cười mịn. Chương 1441, trong truyền thuyết có nổi hiệp. Tên tuổi của thôn phệ quân chủ, tại trong Hạo Thiên Thánh cảnh, biết rõ đấy cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng mà biết rõ thôn phệ quân chủ danh tiếng tồn tại, nguyên một đám đối với thôn phệ quân chủ, có thể nói đều là sợ như sợ cọp. Thậm chí có thể nói, không biết bao nhiêu người đối với vị thôn phệ quân chủ này, tràn đầy ý sợ hãi. Thế nhưng là hiện ngày nay, vị thôn phệ quân chủ này nhưng cảm thấy vô cùng phiền muộn, nói như vậy, võ giả với hắn mà nói chính là thức an đại danh tử. Chỉ cần hắn nguyện ý, cho dù là nguyên thánh cấp bậc tồn tại, hắn cũng có thể một cái nuốt vào. Nhưng là vô cùng đáng tiếc, lúc này đây hắn nhưng là gia quân bất lợi. Vốn, hắn cảm thấy lúc này đây chính mình muốn có một bữa cơm no đủ. Bởi vì lúc này đây cũng bị hắn cắn nuốt, là một cao cấp nguyên thánh. Đỉnh cấp nguyên thánh là dạng gì tư vị, hắn đã thời gian rất lâu không có thưởng thức qua, từ khi Thánh Tôn tạo dựng lên Phong Thiên Đại Trận, Hạo Thiên Thánh cảnh cũng không phải là hắn muốn đi vào, là có thể tùy ý tiến vào địa phương. Hiện tại, Thánh Tôn đem Phong Thiên Đại Trận chủ động lấy ra nứt ra, càng chủ động mời xin bọn họ đi vào thanh trừ Thánh Tôn địch nhân, loại làm này, để cho thôn phệ quân chủ vừa lòng phi thường. Hoặc có lẽ là, tứ quân chủ đối với Thánh Tôn loại làm này vừa lòng phi thường. Tứ quân chủ thậm chí có loại tưởng pháp, cái kia chính là đem Thánh Tôn lôi kéo thành là người mình, nhưng mà rất tiếc, Thánh Tôn có ý nghĩ của chính mình, cùng bọn họ cũng không phải người một đường. Nhưng mà đang chuẩn bị thôn phệ vị này trẻ tuổi đỉnh cấp nguyên thánh lúc, thôn phệ quân chủ phát hiện một kiện để cho hắn hồn phi phách tán sự tình. Bọn hắn những thứ này đại hung chi vật vô hình vô chất, có thể nói là võ giả khắc tinh, nhưng là bây giờ, đối mặt vị này trẻ tuổi nguyên thánh lúc, hắn mới biết được cái gì là khắc tinh. Tinh thần bị áp chế, lực lượng coi như hoàn toàn tiêu tán, hắn vị đại hung quân chủ này, tiểu thật giống một cái không có bất kỳ lực phòng ngự kẻ tiểu nhân. Không sai, chính là kẻ tiểu nhân, bị định tại trong kẽ hở kia không nói, hắn còn vô cùng biệt khuất, dựa theo đối phương yêu cầu, lại để cho cái kia màu tím đen khí tức trở nên càng ngày càng dày đặc. Những thứ này nhìn qua rất dọa người, nhưng mà trên thực tế đến tột cùng là một cái tình huống như thế nào, chính hắn trong nội tâm rất rõ ràng. Chỉ có điều người làm ra đau chết, ta là thịt cá, vì sao lại thế? Đối với vấn đề của La Vân Dương, vị thôn phệ quân chủ này rất là không có gió phạm đấy, toàn bộ đã tiến hành trả lời, cứ việc trong lòng hắn cảm thấy như vậy vô cùng biệt khuất, mặc dù hắn cảm thấy như vậy vô cùng khó chịu, nhưng mà mặt đối với La Vân Dương cưỡng bức, hắn vẫn lao lao thật thật, có cái gì trả lời cái đó. Một khắc đồng hồ, này vị tướng La Vân Dương phải biết còn có không nên biết, cũng đã rõ ràng nói cho La Vân Dương biết. Thánh tôn quả nhiên cùng những thứ này đại hung có liên hệ, chuẩn bị đem Hạo Thiên Thánh Cảnh giảm nhỏ hơn một nửa, sau đó trọng mới thành lập Hạo Thiên Thánh Cảnh. Mà Thánh tôn mục đích, tự nhiên là mượn nhờ những thứ này đại hung, đánh chết La Vân Dương cùng đế nhất đám người. Đối với Thánh tôn mà nói, thế người đều là con sâu cái kiến, sinh tử của bọn hắn, Thánh tôn sẽ không để ý. Ngài lúc nào có thể thả ta rời đi? Thôn vệ quân chủ mặc dù biết loại này khả năng không lớn, nhưng vẫn là mang theo mong đợi hỏi. Người cứ nói đi. Đối với loại vấn đề này, La Vân Dương không chút khách khí đến một cái hỏi lại. Thôn vệ quân chủ trong lòng tự nhủ ta tự nhiên hy vọng bây giờ thả ta, có thể là ngươi sẽ thả sao? Ta như thế nào số mạng khổ như vậy, nghĩ là hưởng thụ một cái nguyên thánh huyết nục, thế nhưng là kết quả sau cùng, dĩ nhiên là bị người khống chế ở chỗ này. Hơn nữa còn là không minh bạch bị khống chế lấy. Nhìn xem tại chính mình tử hắc hai màu trong hơi thở, khuôn mặt càng thêm hung ác, cũng càng thêm mệt mỏi La Vân Dương, tâm của thôn phệ quân chủ cũng đang dỉ máu. Gia hỏa này, giả bộ cũng thật giống A. Cũng không biết là cái đó cái kẻ ngu, thời điểm này sẽ ra tay, chậc chậc, suy nghĩ một chút cái kia loại trường hợp, thôn phệ quân chủ lại cảm thấy có chút chờ mong. Một đạo bạch quang, giống như trường đao, ngang trời chém về phía La Vân Dương. Tia sáng này rất nhanh, trong chớp mắt đã đến bên cạnh của La Vân Dương. Chứng kiến tia sáng này, La Vân Dương đã biết rõ xuất thủ là Thái Tố chi chủ. Hắn tưởng muốn ngăn trở tia sáng này, thật sự là quá dễ dàng, nhưng mà hiện ngay tại lúc này, hắn làm sao có thể ngăn trở. Cho nên hắn đem hết toàn lực đống nhúc nhích vị trí của chính mình, nhưng mà quần áo của hắn, như trước bị rạch ra một vết rách thật dài. Thái Tố chi chủ, người quá hèn hạ. La Vân Dương nhìn xem cái kia xuất hiện tại trong hư không Thái Tố chi chủ, dùng một loại phẫn hận thanh âm nói, hiện ngay tại lúc này, ngươi vậy mà ra tay với ta, ngươi, ngươi chết không yên lành. Thái Tố chi chủ cười ha ha một tiếng nói, La Vân Dương, đều loại khi này rồi, ngươi còn mạnh miệng, hừ hừ, giết ngươi, ta làm sao sẽ chết không yên lành, ta nói cho ngươi biết, chẳng những ngươi phải chết, trong tay ngươi cửu đế chí tôn thiên, cũng là của ta. Đang khi nói chuyện, pháp quyết trong tay hắn khắp động, từng đạo tố ánh đao màu trắng, giống như một mảnh đao luân, hướng phía La Vân Dương bao gồm quá khứ. La Vân Dương trong tay cựu đế chi tôn thiền, nhìn qua đang bị tử hát hai màu khí tức bao bọc, thân thể của La Vân Dương cũng nhận được tử hát hai màu hơi thở xâm nhập, có thể nói lúc này, La Vân Dương như là bị trói lại hai chân cùng hai tay. Tiên thiên ngũ thái những người khác, lúc này cũng đi ra, bọn hắn ngoại trừ lưu lại hai người dự phòng bên ngoài thủy nguyên huyết hải, đám người tiên thiên chi chủ, cũng thúc giục mình sở trường pháp môn, hướng phía La Vân Dương công kích tới đây. Tử hát hai màu khí tức đối với tiên thiên ngũ thái tiến công. Trên cơ bản đều không ngăn trở, tiểu thật giống vẫn ở chỗ cũ dựa theo ước định của bọn hắn làm việc. Tiên thiên ngũ thái không ngừng mà tiếp bản thể của gần La Vân Dương, tại bọn họ công kích đến, thân thể của La Vân Dương xuất hiện không ít thương thế. Tuy rằng những thương thế này đều không có chỗ chí mạng, nhưng nhìn chật vật không chịu nổi La Vân Dương, như trước lại để cho tiên thiên ngũ thái vui mừng không thôi. Bọn hắn coi như đã thấy, thắng lợi đang lúc bọn hắn trước mắt. Hảo hảo hảo, các ngươi đã như vậy tuyệt tình. Ta đây cũng sẽ phá hủy thân thể này, bất quá, ta đem thân thể này đưa cho đại hung thôn phệ, cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn rơi vào trong tay của các ngươi. Một bộ uy vũ bất khuất bộ dáng La Vân Dương hét lớn. Thôn phệ quân chủ khóc, hắn cảm thấy người này lời nói, thật sự là tiết tâm, tốt như chính mình chiếm được tiện nghi gì vậy. La Vân Dương, ngươi thân thể này tự nhiên là thôn phệ quân chủ đại nhân đấy, nhưng mà trên thân ngươi đồ vật, nhưng là chúng ta năm người đấy. Thái Tố chi chủ nhẹ nhàng cười cười, đắc ý nói. Cùng lúc đó, thân thể của hắn khoảng cách với La Vân Dương tại gần hơn. Không chỉ có hắn, tiên thiên ngũ thái bốn người khác, cũng nhanh chóng hướng phía La Vân Dương kể, rất sợ La Vân Dương tự bạo thân thể thời điểm, lại để cho cựu đế chí tôn phiên kia trốn thoát. Thái Tố chi chủ cái thứ nhất nhịn không được, tại La Vân Dương lần nữa hét lớn nháy mắt, cũng đã vọt tới La Vân Dương phụ cận, thò tay trộm tới cựu đế chí tôn phiên. Thủy Nguyên huyết hải lúc này, trong lòng cũng tràn đầy chờ mong, hắn muốn lấy được cựu đế chí tôn phiên. Cũng muốn có được Tam Chú Thánh Pháp. Nhưng mà Thủy Nguyên huyết hải trong lòng, nhưng loáng thoáng có một loại không phải là quá thích hợp cảm giác, dựa theo hắn lý giải đối với La Vân Dương nhân vật như vậy, cho dù ở sinh tử quan đầu, cũng không nên biểu hiện quỷ dị như vậy. Trong này, có phải hay không có vấn đề gì? Có thể là hắn vô luận như thế nào nghĩ, cũng không nghĩ đến vấn đề chỗ. Cuối cùng hiện tại có tuyệt thế đại hung quấn lấy La Vân Dương. La Vân Dương vì chống cự tuyệt thế đại hung đã tiêu hao hết thủ đoạn, đây hết thể xem ra, giống như vô cùng bình thường a. Ngay tại trong lòng hắn vẫn còn thời điểm do dự, tay của Thái Tố Chi Chủ liền phải rơi vào trên cựu đế chí tôn thiên, trong lòng hắn quính lên, vừa mới chuẩn bị lao ra, chỉ thấy cái kia vốn là khó có thể nhúc nhích cựu đế chí tôn thiên, đột nhiên hướng phía Thái Tố Chi Chủ nặng nề nện xuống. Thái Tố Chi Chủ xuất thủ tình thế rất mạnh, biết rõ cựu đế chí tôn thiên chính là La Vân Dương trong tay chí bảo Thái Tố Chi Chủ, lúc này có thể nói dốc hết toàn bộ lực lượng của mình. Có thể là hắn thật không ngờ, sự tình vậy mà biến thành loại dáng vẻ này. Tại hắn nhìn thấy cựu đế chí tôn phiên nện lúc tới, đã không kịp làm ra những thứ khác ứng biến. Chỉ có nhanh chóng vận chuyển lực lượng, thế nhưng là còn không có đợi trên thân hắn Thái Tố chi khí hội tụ, từng có một tử hắc hai màu khí tức, đã đem hắn toàn bộ bao lấy. Ầm. Tuy rằng một tiếng nổ đùng, chỉ thấy thân thể của Thái Tố chi chủ, đã tại trong hư không, trực tiếp bể ra. Một cái tái nhợt nhưng lại ẩn hàm vô tận thần quang thiên đạo pháp tắc, tại Thái Tố chi chủ thân hình bể tan cảnh ngáy mắt, liền bay lên trời. Muốn rời khỏi nguy hiểm chi địa này. Nhưng mà thời điểm này tưởng phải đi, lại thế nào dễ dàng. La Vân Dương trong tay cựu đế chi tôn phiên lay động, từng đạo ánh sáng, lập tức đem cái kia tái nhật thiên đạo pháp tắc, chấn áp xuống. La Vân Dương, ngươi không có thể giết ta, ta chính là Thái Tố chi chủ, ta chính là cùng Hạo Thiên Thánh Cảnh cùng tồn tại chi tôn, ngươi giết ta, cả Hạo Thiên Thánh Cảnh, thì sẽ thiếu khuyết Thái Tố chi khí trèo trống, hậu quả khó mà lường được a. Thanh âm của Thái Tố chi chủ từ tái nhật thiên đạo pháp tắc trong truyền đến, nhưng mà La Vân Dương sạch sẽ gọn gàng, phong hắn cấm tiến một cái nho nhỏ bạch ngọc bình nhỏ trong. Bực này biến hóa, chẳng những thủy nguyên huyết hải, mặt khác đỉnh cấp cường giả nhìn xem, cũng là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, sự tình vậy mà biến thành như vậy giống nhau. Tuyệt thế đại hung làm sao sẽ giúp ngươi? Trong thanh âm của tiên thiên chi chủ, mang theo vẻ run rẩy nói, đem Thái Tố chi chủ thả. Ha ha. Ngươi có phải hay không đang nằm mơ? La Vân Dương nhìn xem tiên thiên chi chủ, cười hát hát nói, thả Thái Tố chi chủ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hắn đã có ám toán tâm tư của ta, vậy nhất định phải vì ám toán ta trả giá thật nhiều. Còn nữa, bốn người các ngươi nếu đã tới, cũng liền không cần đi, các ngươi cùng một chỗ lưu lại làm bạn Thái Tố chi chủ, hắn cũng sẽ không cô đơn. Nói đến đây, La Vân Dương trên mặt giữ tận nói, về phần thôn phệ quân chủ đại nhân vì cái gì giúp ta, tự nhiên là ta đầu phục thôn phệ quân chủ đại nhân. Thôn vệ quân chủ nghe đại nhân hai chữ, cảm thấy trong lòng của chính mình phát run, cuối cùng ai mới là đại nhân, trong lòng hắn rất rõ ràng, bị vị này kêu lên hai câu đại nhân, hắn biết chính mình còn không biết muốn trả giá nào. Ngay tại hắn có chút trong nội tâm run rẩy thời điểm, phân phó của La Vân Dương đã kinh chuyển đến, vì vậy cái kia tử hát hai màu khí tức tại trong hư không hội tụ thành một cái đầu lâu khổng lồ, nghiêm nghị cười to nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tại đem hai câu này nói ra về sau. Thôn vệ quân chủ càng phát giác quỷ khuất, hắn bây giờ cảnh ngộ, cũng chỉ có chính hắn biết rõ. La Vân Dương này, thật sự là rất xấu rồi, hàng phục hắn, còn phải để cho hắn mang tiếng oan. Cười mịn. Chương 1442, ngươi muốn thông cảm ta. Vô thượng quật khởi. Thánh tôn với tư cách cả Hạo Thiên Thánh Cảnh nhân vật hàng đầu, mặc dù đang đế nhất sử dụng chính Dương Thiên Cung về sau, đã khó có thể khống chế Hạo Thiên Thánh Cảnh chuyện nhỏ, nhưng mà đối với hắn quan tâm chuyện tình, hắn như trước có thể tùy thời khống chế. Ví dụ như tình huống của Thái Tố chi chủ. Tiên Thiên Ngũ Thái chính là thánh tôn trung thành nhất cấp dưới, cũng là thánh tôn cấp dưới ở bên trong, tu là tối cường đấy, cho nên tại phát giác được Thái Tố chi chủ gặp chuyện không may về sau, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Cùng đại hung tứ quân chủ, thánh tôn không chỉ một lần đã từng quen biết, cho nên hắn mới dám hợp tác với tứ quân chủ, tưởng muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Nhưng thật không ngờ, La Vân Dương bên kia không có xảy ra vấn đề. Chính hắn đệ tử Thái Tố chi chủ vậy mà lâm vào trong tay của La Vân Dương. Nếu như là bình thường đệ tử, hắn có thể không quan tâm, nhưng mà đây chính là Tiên Thiên Ngũ Thái, có thể nói là hắn trưởng khống Hạo Thiên Thánh Cảnh nhân vật trọng yếu. Một ý niệm, Thánh Tôn cũng đã vọt tới Thiên Diệt Tinh Vực. Mà khi hắn đến Thiên Diệt Tinh Vực thời điểm, vừa hay nhìn thấy thân thể của Tiên Thiên chi chủ, bị La Vân Dương liền cựu đế chi tôn phiên đập nát, sau đó hóa thành một cái màu tím thiên đạo pháp tác, bị La Vân Dương trực tiếp bắt. La Vân Dương thả đệ tử của ta. Thánh tôn mở miệng, ẩn hàm vô tận uy nghiêm. Đáng tiếc là, hắn cùng La Vân Dương ở giữa, cũng không có bất kỳ giao tình, hơn nữa hai người càng là đối với tay, ngay tại lúc này, La Vân Dương làm sao sẽ bỏ qua cho hắn đệ tử. Thánh tôn đại nhân, ngài không nên cùng ta loại này tiểu nhân vật nói, ngài có chuyện, mời nói với chủ nhân của ta. La Vân Dương vừa nói chuyện, cựu đế chí tôn phiên kia lại lần nữa nặng nề hướng phía Âm Dương Chi Chủ đập tới. Âm Dương Chi Chủ tình huống lúc này đồng dạng không được, tại La Vân Dương huy động cựu đế chí tôn phiên nện lúc tới, hắn liền hướng phía Thánh Tôn kêu cứu, sư tôn cứu ta. Thánh Tôn muốn cứu Âm Dương Chi Chủ, liền muốn xông vào thôn vệ quân chủ tử hắc hai màu trong hơi thở. Đối với cái này loại quỷ dị thủ đoạn, hắn vô cùng rõ ràng, cho nên đang do dự nháy mắt, còn không có trực tiếp đi vào. Mà là trầm giọng mà nói, thôn vệ quân chủ, ngươi vì sao nói không giữ lời? Những lời này, Thánh Tôn mặc dù nói khí thế hung hùng, nhưng mà trên thực tế, cũng đã có một chút hụt hơi chi ý. Thôn vệ quân chủ trong lòng tự nhủ, con người của ta luôn luôn lời nói đáng tin, hiện tại sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, thật sự không phải lỗi của ta, ta cũng là bị buộc. Nhưng mà loại lời này, hắn đương nhiên không dám nói, hắn không dám khẳng định, nếu như mình không dựa theo lối nói của La Vân Dương đến, vị này sẽ như thế nào đối phó chính mình. Cho nên hắn một bên tại trong hư không ngưng tụ một gương mặt to, một bên hắc hắc cười to nói, ta nói không giữ lời làm sao vậy. Thánh Tôn vốn có một bụng lời nói, tưởng muốn cùng vị này nói ra, nhưng mà liền một câu như vậy làm sao vậy, để cho hắn cái gì đều không nói ra được. Ta nói không giữ lời làm sao vậy. Những lời này nói rất đúng như vậy khí phách mười phần, như vậy tùy ý, như vậy để cho hắn khó có thể phản bác. Ô, nói không giữ lời làm sao vậy, ngươi sao được nói ra miệng. La Vân Dương nhìn xem trong hư không mặt to, không ngừng chút nào ngừng, vung động trong tay cựu đế chí tôn phiên, tiếp tục hướng phía Âm Dương Chi Chủ đập tới. Âm Dương Chi Chủ trong tay Âm Dương Chi Kỳ, hiện tại tuy rằng miễn cưỡng chữa trị, nhưng mà một mình đối mặt cựu đế chí tôn phiên, Âm Dương Chi Kỳ kia kém không phải là nhỏ tí tẹo, huống chi hiện tại trên Âm Dương Chi Kỳ, còn có các loại chỗ rách. Cả hai tại tiếp xúc lập tức, Âm Dương Chi Kỳ mới vừa chữa trị những cái kia vết rách, lại lần nữa vỡ ra. Bất quá coi như là chặn cựu đế chí tôn phiên một kích. Sư tôn, ngài nếu là không cứu đệ tử, này đệ tử một lần thì xong rồi. Âm Dương Chi Chủ giống to, lâm vào tử hắc hai loại trong hơi thở huyền hoàng chi chủ cùng nhất khí chi chủ, cũng ở thời điểm này, đi theo hướng mình sư tôn cầu cứu. Thánh Tôn sắc mặt, vô cùng khó coi, hắn ở trong một ý nghĩ, toàn bộ người liền bay lên không hướng phía La Vân Dương vào tới. Mà ở hắn bay lên thời điểm, đỉnh đầu của hắn, càng là xuất hiện một tòa cự đỉnh. Nay bảo đỉnh chính là Thánh Tôn trấn áp Hạo Thiên Thánh cảnh chí bảo, cùng cựu đế chí tôn phiên của La Vân Dương cùng chính Dương Thiên cung một cái đẳng cấp bảo vật. Thậm chí rất nhiều người đều nói, này bảo đỉnh uy lực so với chính Dương Thiên cung cùng nhất khí chí tôn phiên còn phải mạnh hơn một chút như vậy. La Vân Dương mặc dù có lòng đối chiến Thánh Tôn, nhưng mà đang do dự nháy mắt, vẫn là quyết định để cho thôn vệ quân chủ kia cùng Thánh Tôn thi đấu một phen. Thôn vệ quân chủ đối với mệnh lệnh của La Vân Dương, không dám phản kháng chút nào, tại Thánh Tôn đến nháy mắt, quần quận tử hắc hai loại hào quang, liền hướng phía Thánh Tôn vọt tới. Tuy rằng bảo đỉnh tản ra lực lượng, đã đem Thánh Tôn bốn phía bao phủ mưa gió không lọt, nhưng mà công kích của thôn vệ quân chủ, hay vẫn là kiểm chế Thánh Tôn đại bộ phận lực lượng. Cũng ngay tại lúc này, cựu đế chí tôn phiên của La Vân Dương, lần nữa hướng phía Âm Dương Chi Chủ ầm ầm nện xuống. Âm Dương Chi Chủ rất rõ ràng, lúc này chỉ cần là mình kiên trì, sư tôn nhất định có thể đủ cứu mình, nhưng thật là đáng tiếc là, hắn tuy rằng trong nội tâm rõ ràng những thứ này, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể ngăn trở La Vân Dương. Trái lại, hắn chẳng những ngăn không được La Vân Dương, ngược lại bị La Vân Dương một phiên nặng nề đánh vào người, thân thể của hắn lập tức tan vỡ. Hóa thành Âm Dương hai màu thiên đạo pháp tắc Âm Dương chi chủ, điên cuồng hướng phía Thánh Tôn phương hướng hướng, kết quả của hai người Thái Tố chi chủ cùng Tiên Thiên chi chủ, hắn đã thấy rất rõ ràng, biết rõ thời điểm này, không thể do dự. Có thể là hắn nghĩ tuy tốt, nhưng mà cái kia tử hắc hai màu khí tức căn bản cũng sẽ không để cho hắn nhanh chóng trở lại Thánh Tôn bên người. Thánh Tôn chứng kiến Âm Dương Chi Chủ biến thành thiên đạo pháp tắc xông về phía mình đến, liền khắp động pháp quyết, tại trong hư không ngưng kết xuất một cái đại thủ, hướng phía Âm Dương Chi Chủ thiên đạo pháp tắc chụp tới. Thế nhưng là động tác của hắn mặc dù nhanh, nhưng không nhanh bằng La Vân Dương, ngay tại hắn bàn tay lớn hình thành lập tức, cựu đế chí tôn phiên của La Vân Dương cũng đã đón bàn tay to của hắn, nặng nề đập xuống. Thánh Tôn lực lượng tuy rằng mạnh hơn La Vân Dương, thế nhưng là hắn ở đây cùng thôn vệ quân chủ ác đấu, phân ra cứu viện lực lượng của Âm Dương Chi Chủ, cũng chính là một nửa mà thôi. Tại La Vân Dương dưới một kích, bàn tay của hắn ầm ầm nghiền nát. Mà Âm Dương Chi Chủ biến thành thiên đạo pháp tắc, tức thì bị La Vân Dương trực tiếp nắm trong tay. Thánh Tôn cũng không phải bình thường tồn tại, đang tức giận nháy mắt, hắn cũng đã bay lên không hướng cùng với chính mình mặt khác hai người đệ tử vào tới. Nếu như không giải cứu được Âm Dương Chi Chủ, như vậy hắn tuyệt đối không thể để cho chính mình còn sống hai người đệ tử rơi vào trong tay của La Vân Dương. Có thể dùng sức một mình đối kháng vô số đại hung Thánh Tôn, tại lực lượng so với thôn vệ quân chủ mạnh hơn, sở dĩ hắn bó tay với thôn phệ quân chủ, thật sự là thôn phệ quân chủ vô hình vô chất, thần niệm của hắn lại diệt giết không được đối phương. Nhưng mà thôn phệ quân chủ cũng tương tự không làm gì được hắn. Thậm chí có thể nói, cả hai nếu như tỷ đấu lời nói, thôn phệ quân chủ hẳn còn ở chỗ hạ phong, cuối cùng thánh tôn vô luận là lực lượng hay là phương diện khác, đều đã vượt qua thôn phệ quân chủ. Sư tôn, ngài nhất định phải cứu về Thái Tố sư đệ bọn hắn a. Tại được cứu lập tức, Nhất Khí chi chủ liền lớn tiếng hướng thánh tôn thỉnh cầu nói. Đối với thánh tôn mà nói, hắn làm sao không muốn cứu trở về đệ tử của chính mình. Nhưng mà cứu trở về đệ tử chuyện này, cũng không dễ dàng. Ta biết, các ngươi yên tâm. Thánh tôn đang khi nói chuyện, thúc giục bảo đỉnh, mang theo hai người đệ tử, chạy ra khỏi tử hắc hai màu hơi thở bao bọc. Thôn phệ quân chủ, hai người chúng ta đã có ước định, ngươi trái với điều ước tại không nói trước, còn đả thương đệ tử của ta. Hiện tại đem ngươi đệ tử của ta phóng xuất, ta có thể coi cái gì cũng không có xảy ra. Thánh tôn mắt thấy cái kia tím đen bóng sắc quan mang, nổi giận đùng đùng nói ra. Thánh tôn đối thủ như vậy, liền thôn phệ quân chủ cũng không muốn có. Cuối cùng thánh tôn một người, thế nhưng là ngăn cản bọn hắn bốn đại quân chủ thời gian rất lâu, nhưng mà không muốn hắn cũng không có cách nào, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hiện tại hắn thế nhưng là tù binh của La Vân Dương. Ha ha, thánh tôn, không phải là ba người đệ tử nha, thôn phệ quân chủ ta nuốt xuống thứ đồ vật, sẽ không có ói nữa khả năng ra ngoài. Lời nói này nói hào khí ngất trời, nhưng mà trong lòng thôn vệ quân chủ nhưng đang rơi lệ, nếu như chính hắn đem người nuốt vào thì thôi, nhưng là bây giờ, hắn thật sự chỉ là một cái đính bao, hắn không làm gì hết. Nhưng mà này cái nổi, hắn không dám không lưng a. Thánh tôn khí sắc mặt dữ tợn, nếu như có thể mà nói, hắn nói không chừng hiện tại liền tiến lên đem thôn vệ quân chủ nghiền nát. Nhưng mà lực lượng của hắn, cũng đó là có thể đánh chết so với thôn vệ quân chủ kém một bậc đại hùng, thôn vệ quân chủ, hắn kém quá xa. Thôn vệ quân chủ, nếu như ngươi không thả người mà nói, cũng đừng có đoán ta đi tìm luân hồi quân chủ, nói như vậy, ngươi cũng khó nhìn. Đối với tứ quân chủ trong lão đại luân hồi quân chủ, thôn vệ quân chủ hay vẫn là có một chút cố kỵ đấy, nhưng mà La Vân Dương cùng luân hồi quân chủ so sánh với, càng để cho hắn từ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Ngay tại trong lòng hắn ý niệm trong đầu dũng động thời điểm, thanh âm của La Vân Dương ở bên tai của hắn vang lên, nghe được thanh âm này nháy mắt, thôn vệ quân chủ liền kiên định mà nói. Ngươi đi tìm luân hồi quân chủ nói là được, ngươi cảm thấy ta sợ hắn sao? Nói ra những lời này, thôn vệ quân chủ cảm thấy trong lòng có bắn tỉa hư. Bất quá tiếp đó, lời của La Vân Dương, càng để cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng mà biểu hiện ra, hắn nhưng cố làm cái gì đều không để ý bộ dạng nói, xếp hạng của tứ quân chủ, ta cảm thấy sớm nên thay đổi một chút. Thôn vệ quân chủ ta, nên lại như vậy đầu của tứ quân chủ. Ồ, lại nói ra câu nói này thời điểm. Trong tâm của thôn phệ quân chủ đang rơi lệ, đây không phải hắn nguyện ý nói, nhưng là hắn lời này sau khi nói ra, như thế nào đều không thu về được. Thánh tôn vốn chẳng qua là uy hiếp thoáng một phát thôn phệ quân chủ, nhưng thật không ngờ vị này thật không ngờ ngay thẳng. Hắn không sợ luân hồi quân chủ, hắn còn muốn đem luân hồi quân chủ từ tứ quân chủ đứng đầu trên vị trí kéo xuống, gia hỏa này điên thật rồi sao. Bất quá ngẫm lại thôn phệ quân chủ dĩ vãng làm một chuyện, thánh tôn nhíu mày một cái nói, được, ngươi đã nói như thế. Vậy chuyện này ta liền đi tìm luân hồi quân chủ, sự tình là hắn cùng ta nói, hắn nhất định phải cho ta một cái công đạo. Đang khi nói chuyện, thánh tôn ánh mắt rơi vào trên người của La Vân Dương nói, La Vân Dương, đệ tử của ta, ngươi cho ta cất xong, muốn là bọn hắn xảy ra vấn đề, ta chỉ hỏi mình ngươi. Ha ha, thánh tôn ngài nói đùa, ta chính là thuộc hạ của thôn vệ quân chủ, cái kia ngài có vấn đề gì, hẳn tìm hắn mới phải. La Vân Dương xoa tay cười nói, ngươi muốn thông cảm ta à? Cười mịn. Chương 1443, Luân hồi chi chủ Nguyên Linh Thần Tâm. Thánh tôn cùng luân hồi quân chủ ở giữa, có đặc thù liên hệ thủ đoạn, hắn khó có thể đối phó thôn vệ quân chủ, nhưng là hắn tin tưởng, vì một nửa lãnh địa, luân hồi quân chủ sẽ thỏa hiệp. Mà đang ở thánh tôn liên hệ với luân hồi quân chủ thời điểm, Thủy Nguyên Huyết Hải cũng sắp mình thấy được hết thảy, hướng đế nhất đã tiến hành bẩm báo. Đế nhất chống đỡ đại hung chi vật, cũng không phải quá mạnh, có chính Dương Thiên Cung nơi tay đế nhất, có thể nói giờ phút này nhàn nhã vô cùng. Ngươi nói cái gì? La Vân Dương đầu phục đại hung trong thôn vệ quân chủ. Đế nhất đối với Thủy Nguyên Huyết Hải tin tức truyền đến, trước tiên cảm giác, chính là không tin. La Vân Dương là hạ người gì? Đế nhất cảm giác mình rất rõ ràng. La Vân Dương loại này bướng bỉnh tồn tại, làm sao có thể đầu nhập vào đại hung chứ? Cái này cũng không tưởng tượng nổi. Nhưng mà Thủy Nguyên Huyết Hải kế tiếp giải thích, lại để cho đế nhất cảm thấy sự tình có thể là thật sự, dù cho La Vân Dương lại bướng bỉnh. Đang đối mặt uy hiếp được chính mình sinh tử dưới tình huống, hắn như thế nào lại không phản kháng, ngồi chờ chết đây. Mà một khi La Vân Dương cầu sống phản kháng, vậy rất có thể đầu nhập vào thôn vệ quân chủ. Đế nhất đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thủy Nguyên huyết hải hướng phía đế nhất xin chỉ thị. Đế nhất trầm ngâm nháy mắt nói, chuyện này, chúng ta trước không cần để ý tới, để cho La Vân Dương cùng Thánh Tôn dây dưa là được. Tạm thời không cần để ý tới. Nghe xong đế nhất mà nói, Thủy Nguyên huyết hải trầm giọng mà nói, La Vân Dương lúc này đây không dễ chịu quan, thôn phệ quân chủ kia nếu như bị luân hồi quân chủ áp chế, hắn rất có thể sẽ trở thành bị ném bỏ đối tượng. Đế nhất cười cười nói, loại chuyện này, không phải chúng ta có thể quyết định, bất quá cái kia Thánh Tôn thật đúng là ngon độc, vậy mà đem một nửa Hạo Thiên Thánh cảnh đưa cho những cái kia đại hung, hừ hừ, rất tốt ta. Tuy rằng đế nhất đã làm ra quyết đoán, nhưng là bọn hắn đối với thiên diệt tinh vực theo dõi, nhưng tăng cường mười mấy lần. La Vân Dương tại tử hắc hai màu trong mây mù, một bộ cẩn thận dè dặt bộ dáng, nhưng mà trên thực tế, cái kia tản ra tử hắc hơi thở thôn phệ quân chủ, lúc này thật thấp thỏm trong lòng không thôi. Luân hồi quân chủ để cho người sợ hãi. La Vân Dương âm thầm với cái tâm, hướng phía thôn phệ quân chủ nói. Đại nhân, luân hồi quân chủ có thể trở thành chúng ta tứ quân chủ đứng đầu, vẫn là có nhất định thủ đoạn, mà không phải bằng vào vận khí lên làm. Thôn phệ quân chủ do dự nháy mắt, cung kính nói với La Vân Dương. Như thế nói đến, ngươi rất người sợ là hắn, mà không phải ta. La Vân Dương thản nhiên nói, chỉ có điều thanh âm rét run. Trong lòng thôn phệ quân chủ phát lệnh, hắn khoát tay nói, đại nhân, sự tình không phải như vậy, so với hắn, ta càng e ngại đại nhân. Ta muốn là, làm sao có thể đủ không hao phí đại lực lượng của người ta, để cho luân hồi quân chủ kia không tìm đại nhân phiền toái. La Vân Dương cười nói, luân hồi quân chủ có phải hay không giống như ngươi, nếu như ta dùng chú pháp đối phó hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ không bỏ cho dựa vào ta. Lời của La Vân Dương, để cho thôn phệ quân chủ trong lòng khẽ động, bởi vì uy nghiêm của luân hồi quân chủ một mực xâm nhập tại trong lòng của hắn, để cho hắn đối với luân hồi quân chủ, rất khó sinh ra lòng phản kháng. Nhưng là bây giờ, nghe xong lời của La Vân Dương, hắn mới ý thức tới, luân hồi quân chủ này, cũng không phải là khó như vậy dùng phản kháng. Một khi luân hồi quân chủ gặp được La Vân Dương, nói không chừng biểu hiện của hắn, so với chính mình còn muốn không chịu nổi. Đại nhân, hắn cùng ta không sai biệt lắm, ta cảm thấy, hắn tuyệt đối không phản kháng được đại nhân ngài. La Vân Dương cười cười nói, vậy đợi luân hồi quân chủ đã đến, ngươi cùng hắn thật tốt nói một chút, nếu là hắn không muốn, ta động thủ lần nữa. Ngay tại hai người thương định chủ ý một phút đồng hồ, Thánh Tôn cũng đã bay tới, hắn hướng về phía thôn vệ quân chủ cười nhạt một cái nói, luân hồi quân chủ đã đến nhanh, hắn đối với chuyện này, rất không hài lòng. La Vân Dương nhìn xem một bộ tự ngạo bộ dáng Thánh Tôn, trong lòng rất là khó chịu, hắn cười ha ha một tiếng nói, Thánh Tôn, ngươi cũng là nhất phương chi chủ, dùng bực này xấu xa thủ đoạn đối phó đại nhân nhà ta, có phải hay không quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Thánh Tôn đôi mắt liền nhìn cũng không nhìn La Vân Dương. Tuy rằng hắn một lần đem La Vân Dương trở thành một cái có thể trở thành đối thủ mình người, nhưng mà biểu hiện của La Vân Dương thật sự là để cho hắn thất vọng, hắn thậm chí cảm giác mình đem La Vân Dương trở thành đối thủ của chính mình, có chút quá để mắt hắn. Chờ luân hồi chi chủ đã đến, chỉ sợ ngươi liền không có hiện tại loại này cơ hội nói chuyện rồi, ngươi thừa dịp bây giờ, có thể nhiều kể một ít lời nói. Trong lòng thôn phệ quân chủ tối xâm lại, Thánh Tôn bây giờ còn cảm giác mình có thể chấp trưởng đại sự, hắn thật sự là quá để ý mình. Nhưng đáng tiếc La Vân Dương này, quá gian trá rồi, rõ ràng nắm trong tay chính mình, ngược lại để cho chính mình chủ đạo toàn bộ sự tình, đây thật là đủ hèn hạ. Ngay tại thôn phệ chi chủ trong nội tâm âm thầm đoán trách thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng, hướng phía hắn bao phủ tới, tại cỗ khí tức này đến nháy mắt, thôn phệ quân chủ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Bởi vì hắn cảm giác được, cỗ khí tức này chủ nhân, chính là luân hồi quân chủ. Bốn đại quân chủ tuy rằng trên danh nghĩa lẫn nhau không lệ thuộc, nhưng mà trên thực tế thôn phệ quân chủ ba cái đều đúng luân hồi quân chủ kia mang một loại sâu đậm kính sợ. Loại này kính sợ, là một loại phát ra từ sâu trong nội tâm kính sợ. La Vân Dương đồng dạng cảm nhận được này cổ khí tức kinh khủng, hắn biết hơi thở này hẳn là thuộc về luân hồi quân chủ. Tại cổ khí tức này đến lập tức, La Vân Dương liền cẩn thận nuốt ở thôn phệ quân chủ tỏa ra từ hắc hai màu trong hơi thở. Luân hồi quân chủ đến rất nhanh, cùng tản ra từ hắc hai màu hơi thở luân hồi quân chủ bất đồng, luân hồi quân chủ chỉ là một đoàn mờ mờ sương mù. Coi như tiện tay vỗ, là có thể hoàn toàn đánh tan sương mù, bất quá vô luận là thôn vệ quân chủ hay vẫn là Thánh Tôn, cũng không dám coi hắn như một đoàn sương mù đến đối đãi. Thôn vệ, ngươi là tình huống như thế nào? Tại sao không nhấn theo kế hoạch đến, chớ không phải là ngươi phải để cho ta nói không giữ lời phải không? Tại xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt ý thức, liền hướng phía thôn vệ quân chủ bao phủ tới. Thôn vệ quân chủ trong lòng tự nhủ, ta làm sao dám lại để cho lão đại ngươi nói không giữ lời? Ta đây không phải là bị bức bất đắc dĩ ư? Hiện dưới loại tình huống này, ta thật là bất lực. Lão đại, ta đây không phải là muốn được lợi ích lớn nhất nha, Ha ha, La Vân Dương quăng dựa vào chúng ta, so với kia thánh tôn mạnh hơn nhiều. Lời này thôn phệ quân chủ nói tuy rằng rất giống hắn dĩ vãng nói chuyện khẩu khí, nhưng mà trên thực tế, đang nói đến La Vân Dương ba chữ thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trong nội tâm bản năng phát run. Hắn rất sợ một mình không thể nói, bị vị chủ nhân này cho ghi hận tại trong lòng, đến lúc đó, nhưng liền không có mình quả ngon để ăn. Thánh tôn chứng kiến luân hồi chi chủ đã đến, cũng không có lên tiếng, bởi vì trong chuyện này, luân hồi chi chủ đã cùng thánh tôn đã làm xong ước định, hắn chỉ phải dựa theo ước định làm cho. Hắn chính là La Vân Dương. Vậy luân hồi chi chủ chú ý lực, lập tức đặt ở trên người của La Vân Dương nói, ngươi đã đầu phục chúng ta, vậy bây giờ cứ dựa theo phân phó của ta đi làm. Ta cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, hiện tại ngươi đi đầu quân thánh tôn, trở thành thánh tôn cấp dưới. Luân hồi chi chủ phân phó ở bên trong, mang theo một loại không cho phép nghi ngờ mùi vị. Trong mắt của hắn, La Vân Dương quăng dựa vào là thôn phệ chi chủ, mà thôn phệ chi chủ tại đại đa số trên sự tình, cái đó đều phải nghe hắn đấy. Hiện tại, hắn phân phó La Vân Dương, đó là chuyện phải làm, thậm chí La Vân Dương cũng không thể phản kháng, nhưng là hắn nghĩ thật sự là quá đương nhiên, căn bản cũng không có chứng kiến thôn phệ chi chủ khác thường. La Vân Dương nhìn xem vênh mặt hất hàm sai khiến, phân phó mình tựa như phân phó xuống là tầm thường lý trực khí tráng luân hồi chi chủ, cười nói, luân hồi chi chủ đại nhân, ta chỗ này có một số việc, cần một mình bẩm cáo với ngài xuống. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía thôn phệ chi chủ ném đi một cái ánh mắt. Thôn phệ chi chủ biết rõ hắn muốn làm gì, ngay sau đó hay dùng tử hắc hai màu quan mang, đem luân hồi chi chủ biến thành một ít đoàn sương mù, trực tiếp che đậy ở giữa. Đối với thôn phệ chi chủ loại động tác này, luân hồi chi chủ cũng không thèm để ý, hắn với tư cách thủ lĩnh của tứ quân chủ, thôn phệ chi chủ đám người cứu lại có thủ đoạn gì, hắn có thể nói cũng rõ ràng là gì, ngay tại lúc này, hắn tự nhiên không thèm để ý bị thôn phệ chi chủ khí tức bao bọc. Thế nhưng là... Ngay tại hắn thản nhiên chuẩn bị nhìn La Vân Dương muốn nói gì thời điểm, đột nhiên cảm thấy cảm giác của chính mình, vậy mà đang nhanh chóng hạ thấp không nói, lực lượng của chính mình, cũng tại thời khắc này, bắt đầu không giải thích được biến mất. Tình huống như thế nào? Ta cuối cùng gặp cái gì? Đang nhanh chóng thi triển 7-8 thủ đoạn về sau, luân hồi chi chủ như trước không có phản ứng kịp xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn nhưng có một cái trực giác, cái kia chính là lúc này đây, chính mình sợ rằng phải xảy ra vấn đề lớn hơn rồi. Mà đang ở luân hồi chi chủ cảm giác được thân thể của chính mình xảy ra vấn đề thời điểm, tại một tòa cung điện to lớn bên trong, một cái chính đang vận chuyển đại trận đột nhiên phát ra hàng loạt long âm, vô số thân ảnh từ bốn phương tám hướng lao đến. 365 số dò xét người luân hồi, tiếp thu được tin tức, nguyên linh thần tâm xuất hiện, nguyên linh thần tâm xuất hiện. Một cái chạm ở giữa đại trận, dáng người khoảng chừng cao hơn 2 trượng, trên mặt xinh đẹp, mọc ra ba con tròng mắt màu vàng óng nữ tử, trong thanh âm mang theo một tia kích động nói. Mà ở nàng lúc nói chuyện, bốn phía vọt tới mọi người, cũng phát ra một trận hoan hô. Với bọn hắn mà nói, tìm kiếm được nguyên linh thần tâm manh mối, liền là một loại thắng lợi lớn nhất. Nhanh hướng chư vị tôn thần đại nhân bẩm báo, sau đó xác định 365 số dò xét người vị trí, cần phải tìm được nguyên linh thần tâm. Một cái so với nói chuyện nữ tử dáng người còn cao lớn hơn một xích trung niên nam tử, trầm giọng nói, vạn thế chi chủ đại nhân vì tìm kiếm được nguyên linh thần tâm, chế tạo 1000 cái dò xét người. Hiện tại rốt cuộc có được đáp lại. Tin tưởng đại nhân đối với tại chúng ta, nhất định sẽ có vô cùng phong phú khen thưởng. Các loại trong tiếng hoan hô, một cái về Hạo Thiên Thánh cảnh không gian vị trí số liệu, cũng đã đưa đến một tòa trôi nổi ở hư không cự điện bên trên. Cái kia xếp bằng ở cự điện ghế báo lên tồn tại, khi nhìn đến báo cáo về sau, liền nhẹ nhàng hướng phía hư không phân phó nói, đi, để cho Trảm Nhạc thủy chủ đến một chuyến. Theo hắn phân phó, một người mặc kim sắc khải giáp, thân cao túc chân tại cao 3 trượng thân ảnh đi tới cự điện trong. Thân ảnh ấy toàn thân đều chấp động lên một loại vô địch uy thế, nhưng là hắn khi tiến vào đại điện về sau, vẫn là một mực cung kính quỳ rạp trên đất nói, thuộc hạ tham kiến vạn thế chi chủ. Nguyên linh thần tâm kia có tung tích, ta lúc này đây để cho ngươi tới đây, là để cho ngươi thu hồi nguyên linh thần tâm. Tuân mệnh, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không lại để cho đại nhân thất vọng. Trảm Nhạc thủy chủ ngẩng đầu lên nói, không biết nguyên linh thần tâm kia cuối cùng ở nơi nào. Tại một đám bị ta các hạn chế phát triển hơn kém thần thủ trong. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ, M. Cười mịn. Chương 1444, Thánh Tôn lựa chọn. Khống chế luân hồi quân chủ quá trình rất thuận lợi, tại cảm giác được chính mình bất kỳ lực lượng nào đều không thi triển được, tính mạng rơi vào La Vân Dương trong khống chế về sau. Vị luân hồi quân chủ này cũng rất là trung thành, hướng La Vân Dương biểu đạt đầu nhập vào chi ý. Không đầu nhập vào không được. Cuối cùng luân hồi quân chủ cũng không muốn chết. Nhưng là ở hướng luân hồi quân chủ hỏi thăm một phen về sau, La Vân Dương đang chuẩn bị đem thánh tôn đuổi ra ngoài thời điểm, Luân hồi quân chủ kia đột nhiên nói, đại trong tay của người, có hay không có nguyên linh thần tâm? Không, nguyên linh thần tâm là cái gì? La Vân Dương rất tùy ý hỏi nói. Nguyên linh thần tâm là cái gì, thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ chẳng qua là nhớ rõ, tại thuộc hạ sinh ra ý thức về sau, chỉ có một cảnh kỳ ở lại thuộc hạ trong nội tâm. Trong thanh âm của luân hồi quân chủ, mang theo một loại sợ hãi nói, loại này cảnh kỳ đó là có thể khắc chế ta đấy, chỉ có nguyên linh thần tâm. Luân hồi quân chủ sinh ra ý thức thời điểm, thậm chí có loại này cảnh cáo, trong tâm của La Vân Dương, đột nhiên dâng lên một loại cảm giác không tốt. Liên quan tới chính mình trong tay thuộc tính máy điều tiết lai lịch, La Vân Dương vẫn luôn không phải rất rõ, nhưng là bây giờ, nghe lời của luân hồi quân chủ, La Vân Dương trong lòng đống nhiên cả kinh, hắn loáng thoáng ý thức được, có vấn đề lớn phải xuất hiện. Vấn đề này, cũng là bởi vì thuộc tính máy điều tiết. Nếu như thuộc tính máy điều tiết không là tiên thiên sinh ra bảo vật, như vậy như thế chí bảo, tuyệt đối có người phải tìm. Mà dựa theo thuộc tính máy điều tiết cấp bậc, chủ nhân của nó, tuyệt đối không thể nào là thánh tôn nhân vật như vậy. Nếu như luân hồi quân chủ thật sự là người khác phái đến tìm kiếm thuộc tính máy điều tiết tồn tại, như vậy cho luân hồi quân chủ ý thức tồn tại, liền quá kinh khủng. Một cái ý niệm chớp động, trong tâm của La Vân Dương sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Vậy nguyên linh thần tâm kia, ngươi còn biết cái gì? Tuy rằng cảm thấy lúc này đây mình thật là trên nhiều núi đụng phải hổ, nhưng mà La Vân Dương hay vẫn là cố gắng bình tĩnh xuống dưới, chuyện bây giờ đã đến trình độ này, tưởng muốn tránh né căn bản cũng không có khả năng. Nếu như né tránh không được, cái kia nghĩ biện pháp ứng đối là được. Đại nhân, ta đối với nguyên linh thần tâm, thật là cái gì cũng không biết, bởi vì nó chỉ là ở ta lấy được đến ý thức thời điểm, lưu lại một cái cảnh cáo. Luân hồi chi chủ lão lao thật thật đáp. La Vân Dương trầm ngâm nháy mắt nói, ngươi có phải hay không có ý thức về sau, tu vi liền mạnh mẽ như vậy. Cái này ta sản sinh ý nhận thức về sau, cũng không có phát hiện tại lợi hại như vậy, ta là ở thôn phệ rất nhiều vật thể về sau, mới có tình huống hiện tại. Câu trả lời của luân hồi quân chủ, để cho La Vân Dương buông lòng không ít, nếu như luân hồi quân chủ thật là vừa ra tay, liền như thế biến thái, hắn như thế nào đều phải cẩn thận suy nghĩ một chút ứng đối như thế nào ra hỏa này. Mặc dù không biết luân hồi chi chủ đằng sau cuối cùng đứng đấy nhân vật dạng gì, nhưng mà La Vân Dương vẫn là quyết định tạm thời để việc này xuống. Cuối cùng, hắn hiện tại liền địch nhân cũng không tìm tới, nếu như tại mặt này dùng hơn nhiều tâm tư, đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chuyện này tạm thời cứ như vậy đi. La Vân Dương thoại phong nhất chuyển nói, hiện tại Thánh Tôn còn chờ ở bên ngoài lấy, ngươi cho ta muốn tiên thiên ngũ thái hai người khác bổn nguyên thiên đạo pháp tắc. Tuy rằng luân hồi quân chủ là một rất nguyện ý tuân thủ ước định người, nhưng mà người ở dưới mái hiên, sao có thể không túi đầu. Đang nghe phân phó của La Vân Dương về sau, hắn liền cung kính đáp ứng. Màu tím đen khí tức, bắt đầu thời gian dần qua trở thành nhạt, luân hồi chi chủ cùng La Vân Dương đều một lần nữa ánh hiện tại Thánh Tôn trước mắt. Luân hồi quân chủ, ngươi nên cho ta lời nhắn nhủ lúc sau. Thánh Tôn nhìn xem luân hồi quân chủ, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Hắn đã nói chuyện với luân hồi quân chủ thỏa, hơn nữa đối với tính cách của luân hồi quân chủ, hắn là như vậy có sự hiểu biết nhất định, biết rõ vị này lời nói ra, trên cơ bản đều là giữ lời đấy, cho nên lúc này đây, hắn mới như thế bình tĩnh. Nhưng thật là hiển nhiên, hắn lúc này đây nhất định thất bại. Luân hồi quân chủ hừ một tiếng nói rõ, cho ngươi cái đó nói rõ. Thôn vệ quân chủ càng là nói rút vào, Thánh Tôn, nói như thế nào ngươi cũng là một ngoại nhân, ta nói cho ngươi biết, lúc này đây ngươi lừa gạt chuyện của chúng ta, chưa xong. Tình huống như thế nào? Thánh Tôn tuy rằng được xưng có thể khống chế cả hạo thiên thánh cảnh, nhưng mà biến hóa này thật sự là quá lớn, lớn hắn không biết nên làm như thế nào cho phải. Ngay tại Thánh Tôn cảm giác được mình ở choáng váng thời điểm, La Vân Dương đã trầm giọng mà nói, chúng ta đại nhân nói ngươi bây giờ loại hành vi này. Trừ phi dâng tiên thiên ngũ thái hai người khác bổn nguyên thiên đạo pháp tác, bằng không thì quyết không thể tha thứ. Thánh Tôn cảm thấy giờ phút này thật là điên rồi, vấn đề này như thế nào biến thành bộ dáng như vậy, vừa mới bắt đầu còn cùng mình đứng ở một bên luân hồi quân chủ, hiện tại như thế nào thoang cái biến thành cùng thôn phệ quân chủ vậy. Chẳng lẽ cái này là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác sao. Trong nội tâm càng nghĩ càng nghẹn lửa Thánh Tôn, lạnh lùng hướng phía La Vân Dương nói, người im miệng cho ta, nơi đây không có người trô nói chuyện. La Vân Dương nhìn xem thở hổn hển Thánh Tôn, nhẹ nhàng cười cười, lao lao thật thật không lên tiếng nữa, cuối cùng cái hắn muốn, chính là mình ở phía sau màn khống chế đây hết thảy. Luân hồi quân chủ, La Vân Dương nói là sự thật sao? Thánh Tôn mắt thấy luân hồi quân chủ diễn hóa xương mù xám, thanh âm càng lạnh lùng nghiêm nghị. Trong lòng luân hồi quân chủ thầm nghĩ ta thời điểm này, có kia lựa chọn của hắn sao? Hắn lập tức lạnh rên một tiếng nói, đúng thì thế nào? Ngươi không nên bị La Vân Dương mê hoặc, hắn người này giàu hoạt nhất. Ngươi bị hắn đầu độc lời nói, cuối cùng thua thiệt vẫn là ngươi. Thánh Tôn lúc này, thật có chút nóng nảy, vốn hắn dẫn tứ quân chủ tới đây, chính là ỷ vào vị luân hồi quân chủ này, nhưng thật không ngờ, luân hồi quân chủ vậy mà cùng thôn phệ quân chủ đứng chung một chỗ. Tuy rằng tứ quân chủ như trước không làm gì được hắn, nhưng mà tứ quân chủ cùng La Vân Dương liên thủ, tuyệt đối sẽ làm cho thế cục trở nên tệ hơn. Luân hồi quân chủ rất bất đắc dĩ, trong lòng hắn rất rõ ràng, La Vân Dương là không thể tin đấy, nhưng mà biết rõ thì thế nào. Hiện dưới loại tình huống này, hắn thế nhưng là chút nào quyền chủ động đều không có, quyền chủ động toàn bộ đều nắm giữ ở trong tay của La Vân Dương. Đầu độc ta, Thánh Tôn, ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá vô năng rồi? Luân hồi quân chủ ra vẻ cười lạnh mà nói, đem cái kia hai người đệ tử bổn nguyên thiên đạo pháp tắc kêu đi ra, chuyện hôm nay lúc này bỏ qua, bằng không thì, cũng đừng trách ta trở mặt. Hai người huyền hoàng chi chủ, lúc này đều tại Thánh Tôn bên người, nghe được luân hồi chi chủ lời nói, trong tâm của bọn hắn một trận căng lên. Bọn hắn rất biết mình sư tôn tính cách, về mặt một số sự tình, chỉ cần là đối với sư tôn có lợi, nên bỏ qua, chính mình sư tôn tuyệt đối sẽ không về phương diện này khách khí. Hai người bọn họ còn không dám hướng Thánh Tôn nói chuyện cầu xin tha thứ, bởi vì bọn họ đều biết mình sư tôn là một cái dạng gì nóng nảy, nếu như thời điểm này hai người bọn họ hướng Thánh Tôn cầu xin tha thứ, nói như vậy thì rõ ràng bọn hắn đối với chính mình sư tôn không tin. Cái tội danh này, càng lớn, hơn bọn hắn càng chịu không được. Cho nên lúc này hai người, chỉ có thể sử dụng một loại nhạt nheo ánh mắt nhìn Thánh Tôn, một bộ cầu khẩn bộ dáng. Thánh Tôn nhìn xem luân hồi quân chủ biến thành sương mù, trong đôi mắt thần quang chớp động, hắn cũng không phải không bỏ được bản thân hai người đệ tử, mà là trong lòng hắn rõ ràng, thời điểm này, coi như là hắn đem hai người đệ tử cho dâng, luân hồi quân chủ cùng hắn ở giữa thương nghị chuyện tình, cũng không khả năng lại chấp hành. Cho đến lúc đó, hắn thế nhưng là vừa bồi phu nhân lại chết binh. Luân hồi quân chủ, lúc này đây ta nhận tài, đem ta ba người đệ tử thả, ta lúc này thối lui, đáp ứng cho chỗ tốt của các ngươi, ta không có chút nào thiếu cho. Thánh Tôn nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng đang dỉ máu. Hắn phá hủy phong thiên đại trận, dẫn động tuyệt thế đại hung tiến vào hạo thiên thánh cảnh, nhưng thật không ngờ, sự tình vậy mà đã đến bộ dáng bây giờ. Nếu biết rõ sự tình cuối cùng phương hướng phát triển, coi như là đem Thánh Tôn giết đi, hắn cũng sẽ không khiến sự tình như vậy phát triển. Thánh Tôn điều kiện nếu luân hồi quân chủ có thể làm chủ, hắn nhất định trước tiên đáp ứng, bởi vì trong mắt của luân hồi quân chủ, chính mình lúc này đây, thế nhưng là đem người ta Thánh Tôn cho vũng hố khổ, người ta nếu như chịu thua, hắn nên đáp ứng. Nhưng là hắn không làm chủ được, chỉ có thể chờ đợi lấy mệnh lệnh của La Vân Dương. Ngươi rời khỏi hạo thiên thánh cảnh, sau đó đem vậy còn dư lại hai người đệ tử giao ra đây, bằng không thì lúc này đây ngươi chạy không được. Mệnh lệnh của La Vân Dương, luân hồi quân chủ một chữ không thay đổi hướng phía Thánh Tôn truyền đạt tới. Thánh Tôn trong đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị chi ý, càng tăng nhiều, quen thuộc Thánh Tôn người đều biết, cái này là Thánh Tôn nổi giận hơn tiêu chí. La Vân Dương nhìn xem Thánh Tôn bộ dáng, cũng cảm giác mình bức Thánh Tôn thật sự là có chút quá ác, để cho người ta hiện tại có liều đánh một trận tử chiến ý tưởng. Bất quá chỉ khi hắn chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị đối với Thánh Tôn thời điểm xuất thủ, lại nghe Thánh Tôn trầm giọng mà nói, luân hồi quân chủ, hạo thiên thánh cảnh còn dựa theo dĩ vãng ước định đi, bằng không thì ta cái gì cũng không biết đáp ứng. Mạnh mẽ nghe, Thánh Tôn lời nói này rất kiên cường, nhưng mà trên thực tế, La Vân Dương nhưng nghe được này trong giọng nói ý tứ, đó chính là hắn chỉ cần hạo thiên thánh cảnh một nửa địa bàn, còn dư lại hai người đệ tử, còn có thể cho luân hồi quân chủ. Này Thánh Tôn, coi như đối với luân hồi quân chủ, thật sự có chút sợ. La Vân Dương đối với Thánh Tôn trả lời, chỉ có một ít xem thường, nhưng lại có người đối với Thánh Tôn mà nói, cảm thấy trái tim băng giá, hai cái này cảm thấy tâm hàn người, dĩ nhiên chính là Thánh Tôn hai người đệ tử. Bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, hai người chính mình, lúc này vậy mà thành vì mình sư tôn bỏ con. Thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn còn không dám trốn, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, tình huống hiện tại dưới, hai người coi như là trốn, cũng trốn không thoát Thánh Tôn lực lượng bao trùm. Được, ta có thể dựa theo dĩ vãng ước định, chỉ lấy đi hạo thiên thánh cảnh một nửa địa bàn, nhưng là ngươi cũng phải tuân thủ ước định, đưa ngươi hai người đệ tử đưa tới. Luân hồi quân chủ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị nói. Hắn tuy rằng không quan tâm cái gì thanh danh, nhưng là đối với danh dự của chính mình, luôn luôn rất coi trọng, nhưng là bây giờ, hắn hết thảy cũng đã hóa thành bọt nước. Sư tôn, tha mạng à, chúng ta đi theo sư tôn nhiều năm, không có có công lao cũng có khổ lao, kính xin sư tôn đại nhân cho hai người chúng ta một cơ hội. Trong thanh âm của huyền hoàng chi chủ, mang theo một loại cầu khẩn nói. Thánh Tôn nhân vật như vậy, như thế nào một đôi lời cầu khẩn có thể giải quyết, hắn thản nhiên nói, đồ nhi, hiện tại công việc kế sách. Vi sư cũng không có cách nào, cuối cùng mới phong thiên đại trận còn không có dựng thẳng lên, La Vân Dương lại phản bội nhân tộc, Hơn nữa cùng vi sư thủ sâu như biển nguyên đế, nếu vi sư tranh giành với tứ quân chủ đấu, kết quả kia so với hiện tại thảm hại hơn. Các ngươi a, tạm thời giúp đỡ vi sư một lần cuối cùng đi. Cười mịn. Chương 1445, phía sau màn đại lão. Huyền Hoàng chi chủ muốn chạy trốn, tuy rằng loại này chạy trốn tỷ lệ thật rất nhỏ, nhưng là hắn tuyệt đối không muốn thành vì chính mình sư tôn vật hy sinh. Nhưng mà rất tiếc, khi hắn lao ra vạn dặm về sau, hắn liền cảm giác mình toàn bộ người đã sắp nhanh thoái hóa, cuối cùng hóa thành một khối thiên đạo thần tinh, đã rơi vào chính mình sư tôn tay. Sư tôn, ta cùng ngài nhiều năm, ngài đối với ta như vậy, ta không phủ. Huyền Hoàng chi chủ dùng tinh thần của chính mình tại trong hư không giống to, tiếng chấn bốn phương. Mà thánh tôn đối với mình đệ tử gào to, cũng không có tức giận, hắn tử tôn nói, ta biết ngươi không phục, nhưng mà không có cách nào. Các ngươi năm cái đã bị chiếm đóng ba cái, thật sự là lên đài không được a. Câu nói sau cùng, để cho Huyền Hoàng chi chủ bình tĩnh lại, trong lòng hắn rõ ràng, lúc này mới là mình sư tôn lời thật lòng. Bọn hắn bây giờ chỉ còn dư hai người, Thái Tố chi chủ và ba người là không cứu lại được. Tại thánh tôn trong mắt, bọn hắn đã thành tùy thời có thể vứt bỏ tồn tại. Tưởng phải phản bác, nhưng nói không nên lời phản bác lời nói Huyền Hoàng chi chủ, cuối cùng chỉ dùng để một loại tràn đầy nguyền rủa thanh âm nói, sư tôn, ta hy vọng ngài một mực sẽ không hối hận, ta hy vọng ngài vẫn luôn là đúng đích. Nhưng mà, ngài có thể làm được không? Thánh tôn này đẳng cấp bậc tồn tại, như thế nào sẽ bởi vì chính mình đệ tử một hai câu, liền thay đổi chủ ý, hắn cười lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa. Mà thánh tôn phản ứng, nhưng để cho La Vân Dương cảm thấy mừng rỡ, bất kể nói thế nào, lúc này đây hắn thu hoạch thế nhưng là không nhỏ, chẳng những nhận được tiên thiên ngũ thái này nằm cái pháp tác, hơn nữa còn có đại hung trong hai vị quân chủ trở thành thuộc hạ của chính mình. Sau này hắn, chỉ cần nguyện ý, có thể đỡ đòn tên tuổi của luân hồi quân chủ cùng thôn vệ quân chủ rêu rao. Luân hồi quân chủ, điều kiện của ngươi ta đã hoàn thành, hy vọng ngươi không lần nữa để cho ta thất vọng. Đem thiên đạo thần tinh của Huyền Hoàng chi chủ ném cho luân hồi quân chủ về sau, thánh tôn cũng không có quá nhiều dừng lại, quay người mà đi. Đối với thánh tôn rời đi, luân hồi quân chủ biểu hiện rất bình tĩnh, hiện tại chuyện tình đã vượt ra khỏi khống chế của hắn, hắn không cần suy nghĩ sự tình có nên hay không làm, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được. Tại mắt thấy thánh tôn rời đi về sau, ánh mắt của La Vân Dương liền đã rơi vào xa xa, đã rơi vào chuẩn bị rời đi Thủy Nguyên Huyết Hải trên người. Trên thực tế đối với Thủy Nguyên Huyết Hải mà nói, tại thánh tôn lúc chia tay, hắn nên trước tiên ly khai, chỉ bất quá hắn muốn nhìn một chút thánh tôn phản ứng, cùng với đang nghe Huyền Hoàng chi chủ lời nói lúc, cái loại này thọ tử hồ bi cảm giác để cho hắn không có trước tiên đi. Mà khi La Vân Dương nhìn về phía hắn thời điểm, hắn mới giật mình, chính mình đã mất đi tốt nhất lúc rời đi cơ. Vân Dương huynh, lúc này đây ngươi có thể bái tại hai vị quân chủ dưới trướng, thật sự là thật đáng mừng. Thủy Nguyên Huyết Hải không phải người bình thường vật, lúc này hắn vô cùng biết rõ, ở thời điểm này, chính mình nên nói cho La Vân Dương cái gì. La Vân Dương nhìn xem Thủy Nguyên Huyết Hải, cười nhạt một cái nói, Thủy Nguyên Huyết Hải huynh, lúc này đây ngươi có phải hay không rất thất vọng? Này có cái gì tốt thất vọng? Nếu nói, ta bây giờ thật là thật cao hứng, vốn tưởng muốn trợ giúp ngươi một tay, hiện tại xem ra thật sự không cần. Nhìn xem một bộ ta vẫn luôn xem ngươi như hảo bằng hữu Thủy Nguyên Huyết Hải, La Vân Dương rất có một loại tưởng muốn đập hắn một trận nỗi kích động. Cho nên lúc này, hắn cười hắc hắc nói, hảo ý của Thủy Nguyên Huyết Hải huynh, thật là làm cho Vân Dương vạn phần cảm động, ta xem không như như vậy, kể từ hôm nay, Thủy Nguyên Huyết Hải huynh cùng ta cùng một chỗ, bái tại hai vị quân chủ dưới trướng. Như vậy huynh đệ chúng ta, lại có thể cùng một chỗ làm việc, cớ sao mà không làm. Trở thành đại hung cấp dưới, Thủy Nguyên Huyết Hải trong lòng tự nhủ trừ phi ta toàn bộ người đã choáng váng, bằng không ta làm sao sẽ trở thành đại hung cấp dưới. Thế nhưng là trong nội tâm tuy rằng nghĩ như thế, nhưng là khi lấy La Vân Dương, đang tại hai vị kia cách đó không xa đại hung quân chủ, hắn cũng không dám như thế mà nói. Ha ha, Vân Dương lão huynh ngươi không nên để cho ta khó xử, ngươi nên biết, ta cả đời này, cũng là muốn vì đế nhất đại nhân tận trung đấy. Thủy Nguyên Huyết Hải nói những lời này đi ra, cảm giác buông lỏng không ít, lời của hắn đã nói đến mức này, cảm thấy La Vân Dương hẳn sẽ không lại làm khó hắn. Thế nhưng là để cho hắn không có nghĩ tới là, hắn thật sự là đánh giá quá thấp sự kiên nhẫn của La Vân Dương rồi, khi hắn nói đến vì đế nhất đại nhân tận trung thời điểm, chợt nghe La Vân Dương cười ha ha một tiếng nói, đế nhất đại nhân sẽ không phản đối với ngươi trở thành hai vị đại hung quân chủ cấp dưới. Nếu như hắn không đồng ý, ta xin mời hai vị đại hung quân chủ, nói chuyện với hắn. Thủy Nguyên Huyết Hải lúc này, cảm thấy trong lòng của chính mình, có vô số con thảo nê mã từ trong lòng của chính mình lao nhanh qua, trong lòng của hắn rõ ràng, La Vân Dương này là cố ý. Thế nhưng là rõ ràng về rõ ràng, hắn còn không dám bởi vậy chỉ trích La Vân Dương. Không phải là không thể, mà là hắn không dám, Hiện ngay tại lúc này, không nói đến thực lực của La Vân Dương vượt qua hắn, vẹn vẹn là cái kia nhìn chằm chằm hai vị quân chủ, đều để cho hắn cảm thấy không chịu được nổi. Ha ha ha, Vân Dương nói đùa, đời ta tại dưới trướng đế nhất đại nhân làm rất là thư thái, kính xin Vân Dương không nên để cho ta khó xử a. La Vân Dương cười ha ha nói, thật không phải là ta gây khó khăn cho ngươi, mà là hai vị quân chủ vô cùng coi trọng ngài. Thủy Nguyên Huyết Hải huynh, ngươi sẽ không muốn lại để cho hai vị quân chủ đại nhân thất vọng chứ? Nếu như ngươi thực cảm giác không được khá giải quyết, trên thực tế chuyện này cũng không khó, ha ha, ta lại để cho hai vị đại nhân cùng đế nhất đại nhân câu thông một chút. Nói đến đây, trong lời nói của hắn mang theo một tia bá đạo mà nói, bất luận là đế nhất đại nhân, hay vẫn là đế nhất đại nhân sau lưng nguyên đế đại nhân, ta cảm thấy bọn họ đều không hy vọng, cùng hai vị quân chủ đem quan hệ làm cho cương đi. Huyết Hải huynh, không nên quá coi chính mình là chuyện quan trọng a. Thủy Nguyên Huyết Hải cảm thấy vô cùng phiền muộn, nhưng là từ trong nội tâm, hắn còn cảm thấy lời của La Vân Dương không phải không có lý. Tuy rằng hắn Thủy Nguyên Huyết Hải rất trọng yếu, nhưng mà tình huống hiện tại dưới, hắn thật vẫn không dám hứa chắc, đế nhất cùng nguyên đế sẽ vì hắn mà đắc tội hai vị đại hùng quân chủ. Cuối cùng, đây chính là liền thánh tôn đều lựa chọn lùi bước tồn tại. Hắn và đế nhất rất gần gũi, nhưng mà gần gũi trình độ cũng so ra kém Tiên Thiên Ngũ Thái cùng thánh tôn quan hệ trong đó. Đối với Tiên Thiên Ngũ Thái, thánh tôn có thể nói là ném đi, một điểm đều không có khách khí ném qua một bên. Mà La Vân Dương câu kia không nên quá coi chính mình là quay về chuyện, càng là để cho hắn mặt đỏ tới mang tai. Ngay tại Thủy Nguyên Huyết Hải trầm ngâm không biết nói gì thời điểm, Luân Hồi Quân Chủ biến thành sương mù màu xám, đã tới bên người của hắn. Đang đối mặt vị này đại hung kề nháy mắt, Thủy Nguyên Huyết Hải liền chỉ có một ý tưởng, vậy chính là có rất xa nhất định phải trốn rất xa, vị này đại hung, thật sự là quá hung tàn. Thế nhưng là ý nghĩ của hắn mặc dù không tệ, nhưng mà dưới loại tình huống này, ý nghĩ của hắn trên căn bản là khó có thể thực hiện. Xin chào Luân Hồi Quân Chủ. Tại hơi chần chờ về sau, hắn liền một mực cung kính hướng phía Luân Hồi Quân Chủ hành lễ nói. Luân Hồi Quân Chủ gật đầu nói, từ đó về sau, ngươi liền trở thành Vân Dương trợ thủ, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể có nhị tâm. Bằng không thì, ta để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Theo Luân Hồi Quân Chủ lời nói, một cỗ xương mù xám xịt, đã sắp nhanh dũng mãnh vào đã đến trong cơ thể của hắn. Thủy Nguyên Huyết Hải tưởng muốn ngăn trở này cổ xương mù, lại phát hiện tu vi của chính mình, căn bản là không cản được những xương mù này. Trên lệch thật sự là quá lớn. Tại này cỗ xương mù nhập vào cơ thể về sau, Thủy Nguyên Huyết Hải liền dĩ nhiên minh bạch, mình muốn lần nữa trở lại, đã là không thể nào. Tuy rằng hắn đối với đế nhất rất trung tâm, nhưng mà muốn nói để cho hắn vì đế nhất mà chết, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vậy, rút kinh nghiệm xương máu, chẳng qua là do dự nháy mắt. Hắn liền một mực cung kính hướng phía Luân Hồi Quân Chủ nói, xin chào quân chủ bệ hạ. Sau này ngươi đang ở đây thuộc hạ của La Vân Dương người hầu, có chuyện gì, nhất định phải nghe theo La Vân Dương phân phó, biết không? Luân Hồi Quân Chủ dùng một loại không cho phép nghi ngờ giọng điệu nói. Đầu phục đại hung quân chủ, vẫn còn phải tại thuộc hạ của người khác người hầu. Đây đối với Thủy Nguyên Huyết Hải mà nói, không hề là một làm cho người ta khoái trá quyết định, thế nhưng là đối mặt một bộ ta đã làm ra quyết định bộ dáng Luân Hồi Quân Chủ. Thủy Nguyên Huyết Hải vẫn là cung kính mà nói, thuộc hạ tuân mệnh. Luân Hồi Quân Chủ nhìn ra được Thủy Nguyên Huyết Hải trong lòng không muốn, nhưng mà trong chuyện này, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng lại nói tiếp, hắn lại như vậy đầu phục La Vân Dương. Được rồi, ngươi có thể đi xuống. Luân Hồi Quân Chủ đang khi nói chuyện, hướng phía Thủy Nguyên Huyết Hải khua tay nói, hy vọng ngươi không nên để cho ta sử dụng những cái kia ở lại bên trong cơ thể ngươi thủ đoạn. Những lời này, lại để cho Thủy Nguyên Huyết Hải trong nội tâm phát lạnh, hắn chặn lại nói. Cái này đương nhiên, cái này đương nhiên. Theo Thủy Nguyên Huyết Hải lui ra, trong Thiên Diệt Tinh Vực, chỉ còn lại có Luân Hồi Quân Chủ cùng Thôn Vệ Quân Chủ, hai người bọn họ bị La Vân Dương cho khắt chế gắt gao, tự nhiên không dám đối với La Vân Dương có bất kỳ nhị tâm. La Vân Dương tại đem Tiên Thiên Ngũ Thái Bổn Nguyên Thiên Đạo Thần Tinh sau khi bỏ vào trong túi, liền hướng phía Luân Hồi Quân Chủ nói, ngươi cảm thấy, nếu như ta đem còn dư lại hai vị quân chủ thu phục, cần phải hao phí bao nhiêu công phu. Đại Hung Tứ Quân Chủ dùng Luân Hồi Quân cầm đầu. Mặt khác hai cái quân chủ thực lực, Luân Hồi Quân Chủ tự nhiên rất rõ ràng, tuy rằng hắn đối với loại này bán đứng đồng bạn mình chuyện tình khá là phản cảm, nhưng vẫn là trịnh trọng nói, ta cảm thấy, ngài không cần hao phí lực lượng nhiều lắm. Rất tốt, vậy làm phiền ngươi để cho bọn hắn hai cái phân biệt tới đây một chuyến, ta cùng bọn hắn hai cái nói một chút. La Vân Dương nhẹ nhàng cười nói, chứng kiến La Vân Dương vậy mà không đem còn dư lại hai cái quân chủ cùng một chỗ gọi tới, ngược lại nguyên một đám gọi tới, Luân Hồi Quân Chủ cảm giác mình đầu nhập vào vị này. Thật vẫn không phải bình thường chú ý cẩn thận, hắn chính là cấp dưới, đối với yêu cầu của La Vân Dương tự nhiên không dám phản kháng, đáp ứng một tiếng, mà bắt đầu triệu hoán kia hai vị đại hung quân chủ hắn. Hai vị đại hung quân chủ này căn bản cũng không có nghĩ đến, luân hồi quân chủ đã đầu phục La Vân Dương, bọn hắn tới rất thản nhiên, mà ở đến về sau, rất nhanh thì bị La Vân Dương thuộc tính máy điều tiết khống chế. Hoàn thành đối với bốn đại quân chủ đích khống chế, La Vân Dương tạm thời không có thúc giục lực lượng của tứ quân chủ đối với Thánh Tôn cùng Đế Nhất tiến hành tiến công, hắn hiện tại đã biến trắng thành đen, hắn cũng muốn xem thử xem, Đế Nhất cùng Thánh Tôn ở giữa, nên như thế nào được tranh đấu. Đương nhiên, tại đây quan sát trong quá trình, La Vân Dương càng chuẩn bị mượn nhờ tiên thiên ngũ thái lực lượng, đem tu vi của Lạc Thiếu Sung, hảo hảo tăng lên xuống. Hắn đây hết thể tuy rằng kế hoạch rất tốt, chỉ là hắn không biết, một đạo quang ảnh, đã xé toang vô số hư không, hướng phía Hạo Thiên Thánh cảnh phương hướng lao đến. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên đồ mặt nạm, Cửu Thiên Thần Hoàng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 1446 năm quá về một một bay ngũ trời. Phụ thân. Nhìn xem ngồi xếp bằng La Vân Dương, Lạc Thiếu Sung cung kính hành lễ nói. Trung nhi, tu vi của ngươi đã đạt đến nguyên vương cảnh giới, tin tưởng một đường tiếp tục tu hành, nguyên thánh với ngươi mà nói, cũng không phải là việc khó gì. La Vân Dương nhìn xem con trai mến yếu, trên mặt chất đầy cưng chiều vui vẻ. Lạc Thiếu Sung tuổi còn trẻ có thể có loại tu vi này, mặc dù ít không được ủng hộ của hắn, nhưng mà Lạc Thiếu Sung ngộ tính của chính mình, cũng thì không cách nào lơ là. Lạc Thiếu Sung cười cười nói, nhiều cảm ơn phụ thân khích lệ, hài nhi so với phụ thân đứng lên, còn có chênh lệch rất lớn. Ngươi cùng ta so với, lớn nhất chênh lệch chính là ngươi thiếu một phần cơ duyên. La Vân Dương nói đến chỗ này, bàn tay huy động, năm cái thiên đạo pháp tắc thần tinh đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Mặc dù chỉ là thần tinh, nhưng là ở những thần tinh này xuất hiện trong nháy mắt, Lạc Thiếu Sung vẫn cảm giác được những thần tinh này trong ẩn hàm năng lượng cuồn cuộn. Hắn đang tại tham diễn thiên đạo thần tinh kia, cùng năm khối thiên đạo thần tinh này so với, chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu như nói hắn hiện tại sử dụng thiên đạo thần tinh chính là châu ngọc, như vậy hiện tại năm khối thiên đạo thần tinh này chính là tuyệt thế chí bảo. Đây là tiên thiên ngũ thái bổn nguyên thiên đạo thần tinh, ngươi dung hợp chúng, liền có thể trở thành đứng đầu nhất nguyên thánh. La Vân Dương cũng không có đối với Lạc Thiếu Sung giấu giếm, cười tủm tỉm nói ra. Trong mắt của Lạc Thiếu Sung đã hiện lên một tia kinh ngạc. Những thứ này trời mặc dù hắn chủ yếu nhất thời gian là tu luyện, nhưng là đúng tiên thiên ngũ thái cũng tương tự có nghe thấy. Nay năm người chính là thánh tôn dòng chính đệ tử, từ xuất hiện đến nay biểu hiện đều là vô cùng lên giọng, đặc biệt là nhiều khi bọn hắn đều sẽ nhằm vào phụ thân của chính mình. Đối với cái này năm người, Lạc Thiếu Sung nội tâm có thể không có cảm tình gì, thậm chí hắn cũng nghĩ qua một ngày kia chính mình tu vi có thành, cùng với năm người này thật tốt thi đấu một phen. Nhưng thật không ngờ, tin tức của chính mình là này năm người vẫn còn lên giọng vô cùng thời điểm, bọn hắn cũng đã biến thành năm khối bổn nguyên thần tinh. Phụ thân, nếu ngài dùng này năm khối bổn nguyên thần tinh, chẳng phải là có thể làm cho tu vi của ngài cao hơn một tầng? Lạc Thiếu Sung trầm giọng nói với La Vân Dương. La Vân Dương cười nói, tu vi của ta đã đạt đến một loại cực hạn, này năm khối bổn nguyên thần tinh tuy tốt, nhưng là đúng tác dụng của ta cũng không lớn. Mà ngươi cũng không giống nhau. Ngươi dùng này năm khối thần tinh, liền có thể trở thành trong nhà của chúng ta cái thứ hai cao cấp nguyên thánh. Sau này dù cho ta có chuyện gì đi không được, ngươi cũng có thể thống ngự trong nhà lực lượng. Lạc Thiếu Sung sửng sốt một chút, từ trong lời nói của La Vân Dương, hắn coi như cảm giác được cái gì nói, phụ thân, là không phải là bởi vì cái kia bốn vị quân chủ. Về phụ thân đầu phục chuyện của đại hung quân chủ, Lạc Thiếu Sung cũng có nghe đồn, tuy rằng trong lòng hắn đối với loại chuyện này cũng không phải rất ưa thích, nhưng là hắn rõ ràng, phụ thân quyết định, cũng không phải hắn có thể chất vấn. Không phải. La Vân Dương nhẹ nhàng cười nói, quan hệ của ta cùng tứ quân chủ, cũng không phải ngươi suy nghĩ như vậy. Ngươi yên tâm, tứ quân chủ còn không làm gì được ta. Lo lắng của ta, là mặt khác một số người, hy vọng lo lắng của ta, chẳng qua là dư thừa. Tuy rằng trong miệng nói như thế, nhưng mà La Vân Dương trong mơ hồ, cảm thấy nguy cơ tại đánh út về phía chính mình. Hơn nữa loại cảm giác này, càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí vẫn luôn bình tĩnh thuộc tính máy điều tiết, coi như cũng cảm ứng được cái gì. Dưới loại tình huống này, La Vân Dương cảm thấy, chính mình hay vẫn là làm nhiều một chút chuẩn bị tốt. Lạc Thiếu Sung vốn đối với phụ thân tiễn đưa cho mình như thế chí bảo, còn có chút từ chối chi ý, nhưng là bây giờ nhìn xem La Vân Dương nghiêm túc bộ dáng, hắn biết thời điểm này, mình tuyệt đối không thể lại từ chối. Bởi vì La Vân Dương cho hắn chẳng những là tu vi, hay vẫn là một phần trách nhiệm. Phụ thân yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, ta nhất định sẽ bảo đảm chúng ta một nhà bình yên vô sự. Lạc Thiếu Sung nói lời mặc dù không nhiều, nhưng mà mỗi chữ mỗi câu bên trong, nhưng coi như ẩn hàm thiên quân chi lực. La Vân Dương gật đầu nói, ngươi có lòng này là tốt rồi, hiện tại ta liền giúp ngươi đem này tiên thiên ngũ thái bổn nguyên thiên đạo pháp tắc dung nhập trong cơ thể của ngươi, ngươi buộc chặt tâm thần, tuyệt đối không nên xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nhớ kỹ, đem các loại thiên đạo pháp tắc dung hợp càng nhiều, thực lực của ngươi tăng lên cũng càng nhiều. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương hai tay một đống, năm cái tiên thiên ngũ thái bổn nguyên thiên đạo pháp tắc, ngay tại hai tay của hắn xoắn vặn ở dưới, lập tức hóa thành nát bấy. Đi đôi với những thứ này nát bấy xuất hiện, từng đạo thiên đạo pháp tắc toái phiến, hướng phía Lạc Thiếu Sung nhanh chóng dũng mãnh vào quá khứ. Chứng kiến những mảnh vỡ này, Lạc Thiếu Sung liền biết cha mình tâm tư, trong lòng đối với cha mình kính nể càng nhiều tầng một. Nói như vậy, trưởng không thiên đạo phép tắc chính xác nhất biện pháp, liền là từ từ tìm hiểu, nhưng mà loại này tìm hiểu tốc độ thật sự là quá chậm. Cùng tìm hiểu so sánh với, còn có một loại nhanh hơn cũng cuồng bạo hơn phương pháp xử lý, cái kia chính là đem các loại thiên đạo pháp tắc đánh nát, do đó hấp thu những mảnh vỡ này. Đem tất cả mảnh vỡ hết thể hấp thu, rất nhiều cao cấp thiên đạo pháp tắc thì sẽ lần nữa gặp lại, bởi như vậy mặc dù không có từng cái tìm hiểu nắm trong tay khắc sâu như vậy, nhưng mà tốc độ nhưng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nhưng mà thiên đạo pháp tắc thật sự là quá mạnh mẽ, người bình thường đừng nói đánh nát, dù cho đưa chúng nó khống chế, cũng không dễ dàng làm được. Hấp thu tiên thiên ngũ thái mảnh vỡ, đối với Lạc Thiếu Sung cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn, nửa tháng, Lạc Thiếu Sung cũng đã đem tất cả mảnh vỡ hấp thu xong không nói, một cây chớp động lên ngũ sắc bảo kỳ, càng bắt đầu ở đỉnh đầu của hắn hội tụ. Này ngũ sắc kỳ có được lấy tiên thiên ngũ thái pháp tắc hội tụ, so với thái tố chi chủ bọn hắn đơn độc bảo kỳ, uy lực càng không phải là mạnh một bậc. La Vân Dương đối với cái này chậm rãi hình thành ngũ sắc bảo kỳ rất là thỏa mãn, tuy rằng này ngũ sắc kỳ không bằng trong tay mình cựu đế chi tôn phiên, thực sự không kém bao nhiêu. Cầm trong tay này kỳ, hơn nữa đã nhận được ngũ thái bổn nguyên pháp tắc, La Vân Dương cảm thấy lấy sau Lạc Thiếu Sung chiến đấu lực, sẽ không thua nắm trong tay hơn phân nửa chính dương thiên cung đế nhất. Tuy rằng tranh hùng thiên hạ còn có chút không đủ, nhưng là muốn tự bảo vệ mình, hẳn vẫn là có thể. Cảm nhận được Lạc Thiếu Sung còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại, La Vân Dương ngay tại Lạc Thiếu Sung chỗ bế quan để lại một bộ phân thân, rồi sau đó hướng phía ma chủ Tam Thiên Ma Huyên bay đi. Lạc Thiếu Sung bế quan chỉ có nửa nguyệt, nhưng mà hạo thiên thánh cảnh nhưng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa này đối với người bình thường mà nói, kỳ thật có thể nói là không có biến hóa, bởi vì bọn họ không cảm ứng được hạo thiên thánh cảnh biến hóa. Nhưng là đối với cao cấp võ giả mà nói, bọn hắn cũng hiểu được hiện tại hắn ở hạo thiên thánh cảnh, trên thực tế đã nhỏ đi. Chỉ có điều bởi vì hạo thiên thánh cảnh quá mức to lớn, cho nên loại biến hóa này ảnh hưởng mới không lớn. Tại hạo thiên thánh cảnh đỉnh cấp cường giả ở bên trong, lưu truyền một cái truyền thuyết, cái kia chính là phong thiên đại trận chính là thánh tôn cố ý đánh nát, thánh tôn mục tiêu, chính là mượn hạo thiên thánh cảnh địch nhân, những cái kia đại hùng trong tứ quân chủ, đối phó đế nhất cùng đám người La Vân Dương. Hiện tại, La Vân Dương đầu phục tứ quân chủ, mà hạo thiên thánh cảnh càng là có một nửa không gian, đều đã trở thành địa bàn của tứ quân chủ. Tu vi của tứ quân chủ đang nhanh chóng gia tăng, rồi sẽ có một ngày, tứ quân chủ sẽ thay thế thánh tôn, chúa tể cả hạo thiên thánh cảnh. Đến lúc đó, liền là tất cả võ giả tận thế. Thánh tôn vì lợi ích của chính mình, bán rẻ cả hạo thiên thánh cảnh. Loại thuyết pháp này, mặc dù không có được rất đỉnh cấp cường giả chứng minh là đúng, nhưng lại nhanh chóng tại vô số võ giả trong nội tâm truyền bá, nghe được loại tin tức này võ giả, nguyên một đám tại cảm thấy bất khả tư nghị đồng thời, cùng đều bắt đầu hoài nghi. Trong Tam Thiên Ma Huyền, loại thuyết pháp này truyền bá cũng rất rộng, chỉ có điều tại ma chủ dưới áp chế, không người nào dám tin tưởng loại này sách pháp. Thậm chí còn, không người nào dám sách loại thuyết pháp này, chẳng qua là, Tam Thiên Ma Huyền tuy rằng cường đại, nhưng mà cuối cùng áp chế không nổi trong mọi người lòng ý tưởng. Một số võ giả đã bắt đầu tại trong lòng đối với Thánh Tôn sinh ra chút hoài nghi. Xin chào Nguyên Vi Thánh Đế đại nhân. Khi nhìn đến La Vân Dương lập tức gác tại Tam Thiên Ma Huyên bên ngoài cường giả đều cung kính hành lễ, càng có không ít người lòng đang run rẩy. Cuối cùng vị Nguyên Vi Thánh Đế này cùng bọn họ Tam Thiên Ma Huyên quan hệ cũng không phải quá tốt. Không cần đa lễ, ta lúc này đây đến là vì gặp một chút Thánh Tôn, các ngươi cho ma chủ thông báo một tiếng. Lời của La Vân Dương lập tức lại để cho người ở chỗ này thở phào một hơi lớn. Nguyên lai là bái phỏng, không phải là đánh tới cửa. Được bẩm báo ma chủ, rất nhanh đi tới Tam Thiên Ma Huyên bên ngoài hắn, hắn biết tại Thiên Diệt Tinh Vực cuối cùng xảy ra cái gì, cho nên nhìn về phía ánh mắt của La Vân Dương rất phức tạp. Hắn đã cảm thấy La Vân Dương đầu nhập vào Đại Hung Quân Chủ khinh thường tới làm bạn, thế nhưng là lại cảm thấy La Vân Dương rơi vào loại tình trạng này, là vì Thánh Tôn nguyên nhân, đối với La Vân Dương từ trong lòng mang như vậy một tia áy náy. Ma chủ, ta lúc này đây đến, cùng với Thánh Tôn nói một việc. La Vân Dương vừa thấy ma chủ, lập tức khai môn kiến sân nói, ngươi yên tâm, ta không là tới tính sổ. Ma chủ cười cười nói, Nguyên Vi Thánh Đế bệ hạ, chuyện này, ta cũng không làm chủ được, vừa rồi ta đi ra thời điểm, cũng đã đem việc này hướng sư tôn đã tiến hành bẩm báo, hiện tại chúng ta cần nghe sư tôn pháp chỉ. Ngươi nói cho Thánh Tôn, ta hiện đang đại biểu không là ta, ta chính là thuộc hạ của tứ quân chủ đại nhân, nếu như hắn không thấy ta, cái kia chính là đối với tứ quân chủ có ý kiến. La Vân Dương cười cười, không cố kỵ chút nào bước lên tứ quân chủ đại kỳ. Tứ quân chủ chính là thuộc hạ của hắn, hắn sử dụng danh hào của tứ quân chủ, đám người luân hồi quân chủ, tự nhiên không dám chút nào ý kiến. Ta nhất định bẩm báo. Nếu như nói vừa rồi, ma chủ đối với La Vân Dương còn có như vậy một tia áy náy lời nói, như vậy hiện tại loại này áy náy, đã biến mất sạch sẽ. Gia hỏa này, đã trở thành thuộc hạ của tứ quân chủ, vậy mà sự tình gì cũng bắt đầu kéo ra tứ quân chủ đại kỳ, thật sự đáng xấu hổ. Bệ hạ, sư tôn ta cho mời. Tuy rằng ma chủ rất không răng La Vân Dương loại làm này, nhưng mà sư tôn của hắn hồi phục tới rất nhanh, ngay sau đó hắn liền mang theo La Vân Dương, hướng cùng với chính mình sư tôn đạo trường mà đi. Thánh tôn thần sắc như trước, không có chút nào bởi vì tiên thiên ngũ thái tổn thất mà có chỗ đau lòng, hắn nhìn thấy La Vân Dương nói, La Vân Dương, ngươi lần này tới, là tứ quân chủ có chuyện gì không? Tứ quân chủ đại nhân cũng không có chuyện gì, ta lần này đến, là vì hai người chúng ta chuyện tình, Thánh tôn. Chúng ta có phải hay không có nợ nần, nên nói một câu rồi hả? La Vân Dương nhìn xem Thánh Tôn, lạnh lùng nói. Bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ, M. Chương 1447, đến thăm tính tiền phải chịu phục. Bao nhiêu năm rồi, chỉ muốn tới tìm Thánh Tôn người, đều không ngoại lệ, trên cơ bản đều đúng Thánh Tôn tràn đầy ý cung kính, còn không từng có người nào dám nói, ta lần này đến, là tìm Thánh Tôn mà tính trướng. Bởi vì có can đảm như vậy người nói chuyện, trên cơ bản đều đã bị Thánh Tôn nhất ba trưởng đập chết rồi. Thế nhưng là La Vân Dương không giống với, không nhưng bởi vì tu vi của hắn, càng bởi vì hiện ngày nay, địa vị của hắn, hắn chẳng những đại biểu cho chính mình, hơn nữa còn là đại hung bên trong, tâm phúc của tứ quân chủ, đối với một vị tồn tại như vậy, liền Thánh Tôn cũng rất kiêng kỵ. La Vân Dương, giữa ta và ngươi có cái gì sổ sách có thể coi là? Thánh Tôn mắt thấy La Vân Dương, thản nhiên nói, ngươi có thể không nên tùy ý vu người khác. Thánh Tôn ngươi yên tâm. Ta cũng không có tùy ý vu người thói quen, chỉ có điều này một món nợ, ta nhưng là nhất định muốn lấy lại. La Vân Dương đang khi nói chuyện, mắt thấy Thánh Tôn nói, ta thân hãm tứ quân chủ tay, hiện ở loại tình huống này, Thánh Tôn là không phải là nên cho ta một ít đền bù tổn thất. Trúc Giang, đây tuyệt đối là trắng trợn lừa đảo. Cho tới nay, từ không người nào dám tại Thánh Tôn trước mặt của lừa đảo, bởi vì có can đảm gõ Thánh Tôn Trúc Giang người, đều chết hết sạch rồi. Thánh Tôn đôi mắt bình thản, nhưng mà một cỗ sát ý. Nhưng đã bắt đầu tại trên người của hắn tràn ngập, hắn trầm ngâm nháy mắt, hay vẫn là tâm bình khí hòa nói, ngươi muốn cái gì bồi thường? Ta tự do cũng không có, Thánh Tôn ngươi nói nên làm sao bồi thường? La Vân Dương tức giận mà nói, hoặc có lẽ là, Thánh Tôn ngươi cảm thấy ta tình huống hiện tại, căn bản cũng không xứng đáng đạt được ngươi bồi thường sao? Thánh Tôn lúc này, thật sự rất muốn nói ngươi nói rất đúng, nhưng mà cuối cùng, Thánh Tôn vẫn là lựa chọn một loại nhu hòa lời nói, hắn cười tủm tỉm nói, Vân Dương ngươi là cả Hạo Thiên Thánh cảnh. Hy sinh không ít, ta nên cho ngươi bồi thường, tuyệt đối không ít. Ngươi xem ta những thứ kia, thích gì liền lấy đi như thế nào. Ha ha, Thánh Tôn đồ vật, hay vẫn là để cho chính mình đệ tử đi, ta lần này đến, chính là muốn Thánh Tôn đem trong Hạo Thiên Thánh Cảnh, Thái Hư Huyền Môn chiêm cứ toàn bộ Thiên Châu, toàn bộ đều đưa cho ta. Nói cách khác, sau này Thánh Tôn cùng đệ tử của ngài, đều không cho phép đi Đông Thánh Thiên Châu. Đông Thánh Thiên Châu chính là cả Hạo Thiên Thánh Cảnh tinh hoa vị trí. Có thể nói cả Hạo Thiên Thánh Cảnh nhỏ hơn một nửa lực lượng, đều tại Đông Thánh Thiên Châu. Nếu như Thánh Tôn đã mất đi Đông Thánh Thiên Châu quyền chủ đạo, như vậy hắn đối với cả Hạo Thiên Thánh Cảnh thống ngự, sẽ xuất hiện vấn đề không nhỏ. La Vân Dương, Đông Thánh Thiên Châu chính là sư tôn ta yếu địa, ngươi không nên quá phận. Ma Quân nhìn La Vân Dương, lớn tiếng nói. Quá phận? Ta sao lại quá đáng? Một cái Thiên Châu mà thôi, có thể cùng tự do của ta đánh đồng sao? La Vân Dương nhìn xem ma chủ nói. Nếu như Thánh Tôn có thể giải trừ trên thân ta cấm chỉ, ta lập tức bồi tội. Trên thân La Vân Dương có thể có cái gì cấm chỉ, hắn này hay là tại lửa bịp tống tiền. Có thể là nói đến trên người chính mình cấm chỉ nháy mắt, La Vân Dương nhưng là một bộ rất là bi thống bộ dáng. Nếu như chỉ có một người La Vân Dương, Thánh Tôn tuy rằng không muốn cùng La Vân Dương náo đạp, nhưng cũng sẽ không bởi vì La Vân Dương sẽ đưa ra bản thân nhỏ hơn một nửa địa bàn. Nhưng mà sau lưng của La Vân Dương, có thể là có tứ quân chủ. Đang trầm ngâm nháy mắt, Thánh Tôn trầm lặng nói, có thể, Đông Thánh Thiên Châu kia, sau này chính là địa bàn của ngươi, nếu như không có có cần gì phải chuyện tình, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi đối với cả Đông Thánh Thiên Châu thống ngự. Ma chủ trong đôi mắt, phẫn nộ chi ý càng phát ra nhiều hơn, đối với hắn mà nói, tình huống hiện tại, thật sự là vô cùng khó chịu. Đông Thánh Tiên Châu cứ như vậy cho La Vân Dương, có thể là hắn tưởng muốn phản đối, đều phản đúng không rồi. Ngay tại ma chủ tức giận không thôi thời điểm, La Vân Dương đã nói tiếp, Thánh Tôn ngươi đã như vậy sảng khoái, cái kia giữa chúng ta không thoải mái, ta có thể coi thành chưa từng xảy ra. Những lời này, La Vân Dương nói thập phần hào sảng, thế nhưng là nghe câu nói này người, đều cảm thấy không phải là quá thoải mái. Thánh Tôn rất là bình thản nói, La Vân Dương, ngươi đã được đến mình muốn đền bù tổn thất, nếu như không có chuyện gì, liền mời ngươi tạm thời rời đi nơi này. Ta chỗ này, cũng không chào đón ngươi. La Vân Dương cười ha ha một tiếng nói, Thánh Tôn đại nhân, nói thật, ta lúc này đây đến, cũng không chỉ là vì chính ta lấy một câu trả lời. Ta lần này tới đây, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì một việc. La Vân Dương đang khi nói chuyện, hướng phía ma chủ nhìn thoáng qua, ý kia chuyện này, ma chủ cũng không cần nghe thì tốt hơn. Thánh Tôn cao mày nói, ma chủ chính là ta thân cận nhất đệ tử, chuyện của ta, không có hắn không thể nghe, ngươi có chuyện gì cứ việc nói. Ma chủ vốn không định đi, nhưng mà nghe được Thánh Tôn nói như thế, liền cung kính nói, đệ tử bên kia còn có chuyện xử lý, không nếu như để cho đệ tử tạm thời cáo lui. Không cần, ngươi sau này sẽ là của ta người thừa kế, rất nhiều chuyện đều cần ngươi làm, ngươi chính là đứng ở chỗ này nghe thoáng một phát, La Vân Dương cuối cùng có chuyện gì? La Vân Dương, ta không hy vọng ngươi lại nói ra chuyện nhỏ gì tỉnh tới nơi này lãng phí thời gian của ta và ngươi. La Vân Dương nhìn xem ma chủ, nhíu mày phía dưới nói, nếu như Thánh Tôn ngài nói như thế, ta đây sẽ không khách khí, tiến vào chuyện của Vô Ngân Thiên, Thánh Tôn ngài chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu. Thánh Tôn nghe La Vân Dương nói thẳng đến Vô Ngân Thiên, trong lòng cảm giác mình đã hiểu ý nghĩ của La Vân Dương, người này nhất định là nghe nói qua một chút Vô Ngân Thiên truyền thuyết, cho nên đem giải thoát khống chế của tứ quân chủ đặt ở trong Vô Ngân Thiên. Mà trong Vô Ngân Thiên cuối cùng có hay không loại biện pháp này, Thánh Tôn cũng không biết. Bất quá dựa theo Thánh Tôn phỏng đoán, có được loại biện pháp này khả năng, nhưng là mạnh vô cùng, hắn thời điểm này, cảm thấy mình đã minh bạch La Vân Dương dụng ý thực sự. Đây cũng không phải là một cái cam tâm chịu làm kẻ dưới tồn tại. Ta nếu như đáp ứng ngươi để cho ngươi tiến vào Vô Ngân Thiên, vậy dĩ nhiên là giữ lời nói, La Vân Dương ngươi cũng không cần phải gấp. Hỗn độn chân linh tháp hiện tại đã chuẩn bị trở về Vô Ngân Thiên, chúng ta tối đa cũng chính là sau 3 ngày, có thể cưỡi hỗn độn chân linh tháp tiến vào Vô Ngân Thiên. Nói đến đây, Thánh Tôn cười nói, dù cho Vân Dương ngươi không tìm ta, ta cũng phải báo cho ngươi chuyện này. Đây là tiến vào Vô Ngân Thiên lệnh bài. Đang khi nói chuyện, Thánh Tôn liền đem một khối lệnh bài đưa cho La Vân Dương, đây là một người nhìn cho sâu kín, không có bất kỳ đặc thù lệnh bài, nhưng là ở lệnh bài rơi vào tay thời điểm, La Vân Dương cảm giác nhiều nhất. Nhưng là trầm trọng. Lệnh bài kia, không phải bình thường chìm. Trọng lượng của nó, so với một ngôi sao đều muốn nặng nhiều lắm, đương nhiên loại này sức nặng đối với La Vân Dương mà nói, không tính là cái gì. Hắn nhìn xem Thánh Tôn đưa tới lệnh bài, ý niệm trong lòng chớp động nói, nếu như tối đa cũng chính là 3 ngày, không bằng ta ngay tại Tam Thiên Ma Huyên nơi đây ở lại, Thánh Tôn đại nhân có thể được hay không? Yêu cầu của La Vân Dương, lại để cho Thánh Tôn không còn gì để nói, tu vi đã đến bọn hắn mức độ này. Có thể nói nguyện ý ở địa phương nào đều được. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, La Vân Dương có thể lập tức đi vào trong Tam Thiên Ma Huyên. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương nếu như đưa ra yêu cầu này, hắn còn cự tuyệt không được. Cuối cùng liền loại chuyện này đều cự tuyệt, đối với Thánh Tôn thanh danh, cũng không phải quá tốt. Ngươi nguyện ý ở lại, ta tử không phản đối, chờ một chút lại để cho ma chủ an bài cho ngươi chỗ ở là được. Thánh Tôn đang khi nói chuyện, một phất ống tay áo nói, chờ khi xuất phát. Ta lại để cho ma chủ thông chi ngươi. Ma chủ đối với La Vân Dương muốn ở lại yêu cầu, cũng cảm thấy không biết nói gì, hắn thật không ngờ, đều tới lúc này, La Vân Dương còn muốn ở tại chính mình Tam Thiên Ma Huyên. Bất quá nói đi thì nói lại, La Vân Dương có được 4 cỗ hóa thân chuyện tình, cũng không phải bí mật gì, ai cũng không thể xác định, lúc này La Vân Dương tới, chính là phân thân của hắn, nếu như Thánh Tôn hoặc là hắn ở thời điểm này ám tính cho La Vân Dương lời nói, cái kia mất mặt xấu hổ, hay là đám bọn hắn. Nguyên vi thánh đế, xin đi theo ta. Ma chủ an bài cho La Vân Dương nơi ở phi thường không tệ, nhưng mà đáng tiếc là, hầu hạ tại 4 phía Tam Thiên Ma Huyên đệ tử, cũng không có bất kỳ người nào cùng La Vân Dương tiến hành nói chuyện với nhau, hiển nhiên bọn hắn cũng đã nghe được phân phó. La Vân Dương này đến, dĩ nhiên không phải cùng những thứ này Tam Thiên Ma Huyên phổ thông đệ tử tâm sự đấy, hắn khi tiến vào ma chủ an bài cung điện về sau, lập tức bắt đầu bế quan. 3 ngày thời gian, thoáng qua rồi biến mất. Ma chủ lần nữa gõ vang La Vân Dương bế quan cửa cung điện về sau, trầm giọng mà nói, La Vân Dương, sư tôn cho mời. Lần này Thánh Tôn, cũng không có ở trong cung điện tiếp đãi La Vân Dương, mà là đứng ở một đỉnh núi khổng lồ trên, chờ La Vân Dương đến về sau. Hắn hướng phía La Vân Dương nói, hỗn độn chân linh tháp đã bắt đầu bay trở về. Một phút đồng hồ về sau, hỗn độn chân linh tháp sẽ lướt qua Hạo Thiên Thánh Cảnh. Ngươi có 10 cái búng tay thời gian thúc dục lệnh bài. Nếu như thúc dục lệnh bài đã chậm đăng nhập không được hỗn độn chân linh tháp, đó chỉ có thể nói ngươi và Vô Ngân Thiên không có duyên phận. Hỗn độn chân linh tháp tuy rằng về cấp bậc giống như cùng Cựu Đế Chí Tôn Phiên giống nhau, nhưng mà theo đối với Cựu Đế Chí Tôn Phiên khống chế, La Vân Dương cảm thấy Cựu Đế Chí Tôn Phiên cùng hỗn độn chân linh tháp ở giữa xứng đáng chênh lệch không nhỏ. Chỉ có điều này loại chênh lệch, bởi vì phân biệt ra được người không nhiều lắm, cho nên mới vẫn không có lưu truyền tới. Đối với Vô Ngân Thiên, La Vân Dương là dục dịch, tu vi của hắn đã đến nhất đạo khảm. Đạo khảm này nếu như chỉ dựa vào tự mình tu luyện, La Vân Dương cảm giác mình cần thời gian quá dài nhảy tới. Mặc dù có Đại Hung Tứ Quân Chủ, hắn trên cơ bản đã đứng ở bất bại chi địa. Nhưng mà Đại Hung Tứ Quân Chủ tuy rằng mạnh, nhưng mà La Vân Dương vẫn là cảm giác, chỉ có lực lượng thuộc về chính mình, mới là lực lượng chân chính. Hung chi thuộc tính máy điều tiết đối với Vô Ngân Thiên dục dịch, cùng với Luân Hồi Quân Chủ kia cho tin tức của hắn, đều để cho La Vân Dương cảm thấy bức thiết. Thúc dục. Thánh Tôn đang khi nói chuyện, trong tay của hắn đã nhiều hơn một khối lệnh bài, đi đôi với lệnh bài kia thúc dục, một đạo quang mang, từ trên 9 tầng trời, hướng phía Thánh Tôn theo rơi xuống. Cũng ngay tại Thánh Tôn lệnh bài thúc dục lập tức, La Vân Dương cũng thúc dục lệnh bài trong tay của chính mình, làm cái kia ánh sáng sáng chói chiếu rọi tại trên thân thể hắn nháy mắt, La Vân Dương thì phát hiện mình đã tiến nhập trong hỗn độn chân linh tháp. La Vân Dương đã tiến vào qua một lần hỗn độn chân linh tháp, nhưng là hắn cảm giác lúc này chính mình đi vào khu vực, dị vãng tuyệt đối không có đã tiến vào. Cũng ngay tại hắn ngưng mắt hướng phía hỗn độn chân linh tháp bốn phía quan sát thời điểm, phát hiện lúc này trong hỗn độn chân linh tháp rõ ràng còn có một người. Chương 1448, bước vào Vô Ngân Thiên. Ha ha ha, lão bằng hữu, ta biết ngay ngươi không có chết, nhưng thật không ngờ, hiện ngay tại lúc này, ngươi vẫn còn có lá gan đi Vô Ngân Thiên. Nói chuyện chính là Thánh Tôn, hắn tuy rằng miệng lý thuyết lão bằng hữu, nhưng mà trên thực tế, trên mặt của hắn nhưng mang theo một loại giết tới cho thông khoái xúc động. Mà hắn nói chuyện đối tượng, tức thì là một khuôn mặt uy nghiêm, một như thần hoàng giống vậy tồn tại. Chứng kiến người này nháy mắt, La Vân Dương trước tiên nghĩ tới, chính là đế nhất, bởi vì cái này nhân hòa đế nhất quá giống. Không, phải nói, đế nhất cùng người kia quá giống. Nếu như nói đế nhất là một con thần long mà nói, như vậy người này, chính là trong truyền thuyết tổ long. Nguyên đế. Trong lòng La Vân Dương ý niệm trong đầu lập lòe, liền nhiều hơn một tia khẳng định. Cũng chỉ có nguyên đế, mới có thể có khí thế như thế. Cũng chỉ có nguyên đế mới có tư cách lại để cho Thánh Tôn dùng lão bằng hữu ba chữ để gọi. Nguyên đế đúng là thua ở Thánh Tôn trong tay, cho nên đối với Hạo Thiên Thánh Cảnh không chế, hóa thành cho tàn. Nhưng mà lúc này, đối mặt cười tủm tỉm Thánh Tôn, hắn chẳng những không có lộ ra cái gì bộ dáng tức giận, ngược lại cười tủm tỉm nói, Thánh Tôn, ngươi còn chưa chết, ta sao có thể chết? Cuối cùng, ngươi cho trí nhớ của ta, thế nhưng là để cho ta chết không nhắm mắt. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn đã rơi vào trên người của La Vân Dương nói, Thánh Tôn người này, lợi hại nhất chính là gạt người. Người tuổi trẻ, giao thiệp với hắn, nhất định phải cẩn thận. La Vân Dương biết nguyên đế đây là châm ngòi mình và Thánh Tôn quan hệ, tuy rằng loại này châm ngòi nhìn qua quá bình thường, nhưng kỳ thật nó rất có tác dụng. Hắn cười ha ha một tiếng nói, đa tạ nguyên đế đại nhân, bất quá ta không cần quá lo lắng Thánh Tôn đại nhân, bởi vì ta chính là thuộc hạ của tứ quân chủ đại nhân. Nếu như Thánh Tôn có can đảm động thủ với ta, cái kia chính là đối với tứ quân chủ đại nhân bất kính, tin tưởng đến lúc đó, hắn sẽ trả giá giá thê thảm. Nguyên đế là biết rõ La Vân Dương người này đấy, lúc này nghe được La Vân Dương như vậy đem chính mình hết thảy đều ký thác vào trên người của đại hung tứ quân chủ kia, có một loại gia hỏa này có phải hay không hư danh nói chơi cảm giác. Cuối cùng, bọn hắn loại này tồn tại, vẫn luôn là hy vọng vận mệnh của chính mình khống chế ở trong tay của chính mình. Nguyên đế, ngươi loại thủ đoạn nhỏ, còn chưa phải lấy ra thật xấu hổ chết người ta rồi. La Vân Dương lão đệ tại dưới sự bao che của đại hung tứ quân chủ, ta cũng không dám động thủ với hắn. Thánh Tôn nói đến chỗ này, thanh âm trọng mang theo mỉm cười mà nói, lão huynh ngươi tốt nhất có thể trong chính Dương Thiên Cung lưu một ít chuẩn bị ở sau. Ha ha, nếu ngươi không có hậu thủ mà nói, ta sợ ngươi chết không nhắm mắt. Ngươi chết còn không biết là ai chứ. Nguyên đế hướng phía Thánh Tôn đang khi nói chuyện, thản nhiên nói, hoàn cảnh nơi này không tệ, hai người chúng ta cũng có một đoạn thời gian chưa có giao tay rồi, không bằng ở chỗ này luận bàn xuống. Nguyên đế đang khi nói chuyện, khí thế trên người kéo dài kéo lên, trong phút chốc nguyên đế, làm cho người ta một loại vẫn còn như thần Phật vậy cảm giác. Nhìn xem nguyên đế bộ dáng, Thánh Tôn cười ha ha một tiếng nói, động thủ với ngươi, tùy thời cũng có thể, hiện tại chúng ta phải làm, là nắm chặt lúc này đầy cơ hội tiến vào Vô Ngân Thiên. Cuối cùng, loại cơ hội này quá ít. Nguyên đế mặc dù rất muốn cùng Thánh Tôn quyết một cao thấp, nhưng mà Thánh Tôn mà nói, nhưng nói đến tâm lý của hắn, Vô Ngân Thiên kia cơ hội, thật sự là quá khó được. Tuy rằng hắn đã tiến vào nhiều lần Vô Ngân Thiên, thế nhưng là đều không có được vậy cuối cùng cơ duyên, thế nhưng là bình thường đạt được cơ duyên, như trước để cho hắn hưởng dụng vô cùng. Nếu không phải hắn trong Vô Ngân Thiên lấy được một chỗ tốt, Thánh Tôn giết chết hắn thời điểm, hắn không thể trốn tới. Càng không thể như bây giờ vậy, vui sướng xuất hiện ở Thánh Tôn trước mặt. Cũng tốt. Nguyên Đế hơi chút chần chừ một chút, liền lạnh lùng nói. Đối với hai vị này không có đánh nhau, trong tâm của La Vân Dương hơi có chút thất vọng, trong mắt của hắn, này hai người đánh nhau mới dễ nhìn. Bất quá hắn cũng tương tự lo lắng, hai người một khi đánh nhau, có thể sẽ ảnh hưởng hắn tiến vào Vô Ngân Thiên. Chuyện của tôi lốt nét. Bởi vì thuộc tính máy điều tiết dục dịch, cho nên Vô Ngân Thiên đối với La Vân Dương mà nói, liền tỏ ra đặc biệt trọng yếu. Lúc này đây cơ hội tiến vào Vô Ngân Thiên, hắn tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Cũng không biết trải qua bao lâu, cái kia vốn là vững vàng vô cùng hỗn độn chân linh tháp, đột nhiên lắc lư một cái. Bất quá theo này lắc lư, La Vân Dương cảm giác trong hỗn độn chân linh tháp ẩn hàm ý thế, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Đến Vô Ngân Thiên rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Thánh Tôn đối với hỗn độn chân linh tháp loại phản ứng này, coi như đã sớm lòng dạ biết rõ, tại hỗn độn chân linh tháp dừng lại lập tức, trong lời nói của hắn mang theo cảm khái nói. Nguyên Đế không để ý đến Thánh Tôn, trực tiếp bước nhanh hướng phía hỗn độn chân linh tháp bên ngoài đi ra ngoài, La Vân Dương cũng chưa cùng theo Nguyên Đế, mà là cùng đợi Thánh Tôn. Tuy rằng trong tâm của La Vân Dương, đối với cái này vị Thánh Tôn cũng không phải quá tin tưởng, nhưng là cùng Nguyên Đế so sánh với, La Vân Dương vẫn là quyết định tạm thời cùng Thánh Tôn hợp tác. Cũng không phải là bởi vì Thánh Tôn nhân phẩm so với Nguyên Đế mạnh, mà là bởi vì Thánh Tôn đối với Đại Hung Tứ Quân Chủ tồn tại một tia thâm căn cố đế kiêng kỵ, mình bây giờ khoác trên vai có Đại Hung Tứ Quân Chủ ra hổ, dù sao cũng hơn không có cái gì mạnh mẽ. Nếu như nói dĩ vãng hỗn độn chân linh tháp chính là một kiện cực hạn trí bảo, như vậy hiện tại hỗn độn chân linh tháp chính là một tòa không để phòng thành thị. La Vân Dương đi theo Thánh Tôn, vô cùng nhẹ nhàng đi ra hỗn độn chân linh tháp, cũng ngay tại lúc này, hắn thấy rõ Vô Ngân Thiên bộ dáng. Tuy rằng Vô Ngân Thiên bị gọi là thiên, nhưng mà trên thực tế, Vô Ngân Thiên lớn nhỏ, tối đa cũng chính là vạn dặm phương viên mà thôi. Nếu như đem bực này diện tích đặt ở Hạo Thiên Thánh cảnh mà nói, Vô Ngân Thiên cũng chính là một cái tiểu hư không. Nhưng mà Vô Ngân Thiên đặc thù, tại La Vân Dương đi ra hỗn độn chân linh tháp thời điểm, cũng đã cảm nhận được. Hình thành vô cùng, phủ kín màu tím phiến đá đại địa, lại để cho Vô Ngân Thiên này càng giống là một mảnh cự chiến đấu lớn thành lũy. Nơi đây nhìn không tới nhật nguyệt, tương tự không có ngôi sao, càng cảm giác không thấy sinh mạng tồn tại. Thế nhưng là ở chỗ này, nhưng có thể cảm nhận được năng lượng bằng bạc. Hỗn độn chân linh tháp lúc này, chính đang thu nạp lấy từ đại mà tràn vào năng lượng. Vân Dương, Vô Ngân Thiên lai lịch, chúng ta cũng không biết, nhưng mà ở chỗ này tu luyện, nhưng là một nơi tốt. Đáng tiếc là, tu luyện lúc nào cũng được, trong Vô Ngân Thiên tu luyện, chính là lãng phí. Thánh Tôn không biết có phải hay không là bởi vì gặp Nguyên Đế, cho nên nói chuyện với La Vân Dương thời điểm, lộ ra đến vô cùng nhu hòa, người không biết, còn tưởng rằng La Vân Dương cùng Thánh Tôn, là cái gì thân thích đây. Có đôi khi, trong Vô Ngân Thiên một cái ký hiệu, một cái nhắc nhở, đều có thể cho để cho chúng ta mang đến to lớn tiền lời. Mà dựa theo chúng ta dị vãng quy củ, trong Vô Ngân Thiên này, người phải một mình lục lọi. Đúng rồi, Vô Ngân Thiên này cũng không có tận lực đưa người vào chỗ chết cơ quan, ngươi cứ việc yên tâm thăm dò, tối đa cũng chính là bị khống trụ, mà một khi nói như vậy, không cần nóng nảy, tại hỗn độn chân linh tháp lúc rời đi, chúng ta đều sẽ xuất hiện trong hỗn độn chân linh tháp. Thánh Tôn tại đem các loại đối với La Vân Dương làm một cái dặn dò về sau, liền nhìn qua rất tùy ý tìm một cái phương hướng rời đi. Đối với hành động đơn độc một điểm này, La Vân Dương cũng không cảm thấy có gì không đúng, thậm chí với La Vân Dương mà nói, hiện tại hắn cũng hy vọng chính mình hành động một mình. Đang đi ra hỗn độn chân linh tháp thời điểm, La Vân Dương cảm thấy trong Vô Ngân Thiên này, coi như có đồ vật gì đó tại hướng dẫn hắn. Hoặc có lẽ là, phải nói là thứ này, tại hướng dẫn trên thân hắn thuộc tính máy điều tiết. Đối với thuộc tính máy điều tiết tràn ngập tò mò La Vân Dương, ngược lại muốn nhìn một chút cái kia dẫn động thuộc tính máy điều tiết đồ vật, đến tột cùng là cái gì. Dựa theo trong lòng hiện lên lộ tuyến, La Vân Dương bình tĩnh đi về phía trước, cùng nhau đi tới, nhưng không có gặp đến bất kỳ để cho hắn cảm thấy hứng thú thứ đồ vật. Hắn ở đây trong quá trình bước đi, còn gặp Nguyên Đế, chỉ có điều Nguyên Đế đang dùng lửa nóng ánh mắt, nhìn xem một mảnh hoa văn, tựu thật giống cái kia hoa văn ở bên trong, cất giấu to lớn bí mật. Coi như là La Vân Dương từ bên cạnh của hắn đi qua, Nguyên Đế cũng không có nhìn La Vân Dương liếc mắt, bất quá tại những hoa văn kia ở bên trong. Nguyên Đế coi như thật sự đã tìm được một ít gì đó, những vật này, lại để cho Nguyên Đế khí thế trên người, trong lúc nhất thời không để thăng không ít. Đi ở tất cả đều là màu tím phiến đá xếp thành cả vùng đất, La Vân Dương liền cảm giác mình trong lòng thuộc tính máy điều tiết càng ngày càng sinh động, mãi cho đến hắn đi đến khoảng cách trên hỗn độn chân linh tháp nghìn bên ngoài khu vực, cái kia thuộc tính máy điều tiết tại trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh tin tức. Những tin tức này, chỉ là một cái thủ quyết. Tuy rằng thủ quyết tác dụng La Vân Dương không biết, nhưng là hắn cảm thấy thuộc tính máy điều tiết hẳn sẽ không vung hô chính mình. Đang hướng bốn phía đánh giá một phen về sau, hắn liền nhanh chóng khắp động cái kia pháp quyết. Dựa theo tu vi của La Vân Dương, bình thường hắn thi triển pháp môn, không nói thanh thế to lớn, ít nhất cũng phải càn khôn biến sắc, nhưng là lần này, hắn thi triển pháp quyết, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả một điểm uy năng đều không có. Ngay tại hắn hoài nghi chính mình có phải hay không dùng sai pháp quyết thời điểm, một cái lối đi, không tiếng động xuất hiện ở dưới chân của hắn. Lối đi này cũng chính là một nhiều người rộng, bên trong sương mù đằng đằng, căn bản là thấy không rõ lắm bên trong là cái gì. La Vân Dương tưởng với cái tâm dò xét trong lúc này, nhưng mà rất tiếc, tinh thần của hắn căn bản là không tiến vào được lối đi này, có một cỗ lực lượng cường đại, áp chế tinh thần của hắn. Cảm thụ được thuộc tính máy điều tiết nhảy lên, La Vân Dương cuối cùng bay lên không nhảy vào trong thông đạo kia, hắn không biết trong thông đạo đợi chờ mình là cái gì, nhưng mà như là đã chuẩn bị kỹ càng, La Vân Dương cũng không chuẩn bị tại này kiện sự tình lùi bước. Thông đạo coi như sâu không thấy đáy, tối thiểu nhất La Vân Dương nhảy xuống thông đạo về sau, vẫn luôn cảm giác không thấy lối đi tới hạn ở nơi nào, mà ở trong thông đạo này, La Vân Dương càng là cảm giác không thấy một tia một hào nguy hiểm. Loại tình huống này, lại để cho tâm của La Vân Dương, thời gian dần qua nhấc lên. Tuy rằng thuộc tính máy điều tiết hẳn sẽ không hại hắn, nhưng mà loại này trên không chạm trời, dưới không chạm đất cảm giác, nhưng để cho La Vân Dương rất khó chịu. Ngay tại La Vân Dương cảm thấy sự kiên nhẫn của chính mình muốn dùng hết thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy thông đạo đến cuối cùng rồi. Ở thời điểm này, La Vân Dương nội tâm thế giới tràn đầy vô hạn vui mừng, cuối cùng, hắn liền muốn gặp được cái kia để cho hắn mong đợi vật phẩm. Nhẹ nhàng tung tích về sau, La Vân Dương liền phóng nhãn nhìn xung quanh đi, hắn nhìn lần thứ nhất thấy, là một nhân tộc thân ảnh. Thân ảnh ấy không phải là thánh tôn, cũng không phải nguyên đế. Tuy rằng thân ảnh bên ngoài nho nhã như sinh, nhưng mà La Vân Dương nhưng có thể cảm giác được, thân ảnh ấy sớm cũng không biết đã bị chết đã bao nhiêu năm. Mà càng khiến cho La Vân Dương chú ý, là thân ảnh kia trong hai tay, vương lấy một cái vật phẩm. Chương 1449, năng lượng chi tâm. Bị thân ảnh kia nâng niu trong tay đấy, là một cái hộp, một cái nhìn qua toàn thân đều rất giống chỉ dùng để hắc thiết chế tạo cái hộp. La Vân Dương rõ ràng, cái hộp kia tuyệt đối không phải dùng hắc thiết chế tạo, bởi vì hắn cảm thấy thần trí của chính mình, lúc này vậy mà khó có thể lọt vào trong hộp. Dùng thần trí của La Vân Dương, đừng nói hắc thiết, coi như là thần thiết, chỉ cần hắn cam tâm tình nguyện, thần trí của hắn đều có thể xuyên thấu. Này nâng cái hộp thân thể, từ bên ngoài nhìn là một người đàn ông trung niên, bên ngoài bình thường, nhưng lại coi như ẩn hàm một loại bất khuất chi khí. Không tệ, chính là bất khuất chi khí. Hơi chút chần chờ lập tức, La Vân Dương nhẹ nhàng thò tay chộp tới cái kia giống như hắc thiết vậy cái hộp, thuộc tính máy điều tiết cho cảm giác của hắn là, trong hộp này, có thứ mà hắn cần. Mà đang ở bàn tay của La Vân Dương rơi vào trên cái hộp kia nháy mắt, trong lòng hắn thuộc tính máy điều tiết, mà bắt đầu biến đến mức dị thường hưng phấn. Thuộc tính máy điều tiết vậy mà lại hưng phấn, điều này sao có thể? Chẳng lẽ thuộc tính này máy điều tiết ở bên trong, còn có cái gì sinh mệnh hay sao? Bất quá chỉ tại dưới bàn tay La Vân Dương rơi lập tức, La Vân Dương cảm thấy trong lòng bàn tay của chính mình, coi như ẩn hàm một loại lực lượng. Một loại làm cho người ta cảm thấy vô cùng lực lượng thần dị. Làm bàn tay của La Vân Dương đã rơi vào trên hắc thiết hộp kia nháy mắt, tốt lắm giống như không có bất kỳ khe hở cái hộp, rõ ràng thời gian dần qua mở. Cũng ngay một khắc này, trong đầu của La Vân Dương, sinh ra một thanh âm, một cắt làm tộc quần. Có ý tứ gì? Ngay tại La Vân Dương muốn có được nhiều tin tức hơn thời điểm, hắn lại phát hiện, trong hắc thiết hộp kia, chỉ có một con như vậy ngắn gọn tin tức. Theo hắc thiết hộp bị mở ra, ánh hiện tại La Vân Dương trong tầm mắt, là một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch. Tinh thạch màu sắc cảm đạm, thế nhưng là khi nhìn đến này tinh thạch lập tức, La Vân Dương trong lòng thuộc tính máy điều tiết, nhanh chóng xuất hiện bốn chữ, năng lượng chi tâm. Hơn nữa, tại trong lòng của La Vân Dương, càng có một loại không thể kìm nén nổi xúc động, đốc thúc hắn nhanh chóng đi tiếp xúc năng lượng chi tâm này. Tại hơi chút chần chờ nháy mắt, La Vân Dương hay là đem năng lượng chi tâm chiếm lấy ở bên trong, bất quá tại lấy ra năng lượng chi tâm thời điểm, La Vân Dương rõ ràng làm đề phòng. Nếu như năng lượng chi tâm này có vấn đề, hắn trước tiên là có thể đối với năng lượng chi tâm này làm ra phản kích. Bất quá năng lượng chi tâm tại rơi vào trong tay hắn nháy mắt, liền không tiếng động hóa thành nát bấy. Ngay tại trong lòng La Vân Dương kinh hãi lúc, trong lòng hắn thuộc tính máy điều tiết ở bên trong, nhưng xuất hiện một vài giá trị, một cái để cho La Vân Dương cũng vì đó rung động chỉ số. Năng lượng, một thiên trụ. Năng lượng một thiên trụ đại biểu cái gì? La Vân Dương những năm này đã trải qua rất nhiều, cũng được cho kiến thức rộng, nhưng là hắn còn chưa từng có phát hiện qua, địa phương nào năng lượng, vậy mà dùng thiên trụ làm đơn vị. Nhíu mày một cái, La Vân Dương trực tiếp đối với thuộc tính máy điều tiết ra lệnh nói, đem ta tất cả chỉ số, chuyển hóa làm thiên trụ. Đang nghe quyết định này của La Vân Dương về sau, cái kia thuộc tính máy điều tiết cũng không có lập tức chấp hành, mà là lập tức sinh ra một hàng chữ, mời xác định mệnh lệnh của ngài. Xác định mệnh lệnh, cái này còn cần xác định mệnh lệnh sao? Đối với cái này loại không có quá nhiều ảnh hưởng tình huống, La Vân Dương trực tiếp lựa chọn xác định, bất quá ngay khi hắn làm ra sau khi quyết định, sắc mặt của hắn lại bắt đầu biến thành màu đen. Bởi vì thuộc tính máy điều tiết lúc này hiện hiện ra số liệu, để cho La Vân Dương đã có một cảm giác phi thường không thư thái. Bổn tôn, lực lượng, 0012 thiên trụ tốc độ, 0008 thiên trụ thể chất, 0014 thiên trụ tinh thần, 0011 thiên trụ. Cho tới nay, lực lượng của La Vân Dương đều là hàng ngàn hàng vạn, hiện tại số liệu biến suốt ngày trụ, vậy mà chỉ có một chút như vậy. Ý niệm trong lòng khẽ động, La Vân Dương liền đem một ít năng lượng lên trên lực lượng, cũng chính là nháy mắt, lực lượng của La Vân Dương cũng đã biến thành 0012 thiên trụ. Tại lực lượng gia trì sau khi thành công, La Vân Dương trong đôi mắt đã hiện lên vẻ hưng phấn, lúc này, trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác, vậy chính là mình thuộc tính máy điều tiết, trên thực tế là có thiếu sót. Loại thiếu sót này, chính là năng lượng chi tâm. Thuộc tính máy điều tiết chính quy nhất cách dùng, chính là đem năng lượng chi tâm lực lượng, tùy ý ra chỉ đang tùy ý một cái trên thuộc tính, mà mượn nhờ năng lượng chi tâm này, càng có thể làm cho một người tu vi, tới một lần bay vọt thức tăng lên. Tại Thánh Tôn nhắc tới Vô Ngân Thiên thời điểm, năng lượng máy điều tiết sở dĩ có như thế phản ứng lớn, nguyên nhân cũng có thể cũng là bởi vì hắn cảm ứng được năng lượng chi tâm này. Nơi đây, còn có kia năng lượng chi tâm của hắn sao? Ngay tại La Vân Dương dò xét năng lượng chi tâm thời điểm, Hạo Thiên Thánh Cảnh bên ngoài, đã xuất hiện một bóng người cao to. Hắn mắt nhìn xuống Hạo Thiên Thánh Cảnh, tựu thật giống một cái vương giả, nhìn xem một con giun dế vậy. Nguyên linh thần tâm vậy mà ở loại địa phương này, trách không được một mực không dò được. Thân ảnh kia nhẹ nhàng tự nói một tiếng. Lập tức hai tay huy động, Hạo Thiên Thánh Cảnh bên ngoài Phong Thiên Đại Trận, tại bàn tay này huy động ở bên trong, lập tức tan vỡ. Phong Thiên Đại Trận chính là Thánh Tôn trăm phương ngàn kế xây dựng mà thành, có thể nói vô cùng chân quý, vị này trực tiếp làm hỏng, nhưng không có bất kỳ không đúng, trong mắt của hắn, Phong Thiên Đại Trận này, chính là dùng để phá hư. Mà đang ở Phong Thiên Đại Trận bể tan cảnh lập tức, ma chủ cùng Thánh Tôn đệ tử liền vọt ra, bọn hắn nguyên một đám khuôn mặt ở bên trong, đều mang không cách nào nhịn được phẫn nộ. Phong Thiên Đại Trận quan hệ trọng đại, bất kỳ cái gì phá hủy Phong Thiên Đại Trận người, tại Thánh Tôn đệ tử trong mắt, hết thảy là tội không thể tha thứ. Nhưng khi bọn hắn nhìn xem giống như thần người vậy Trạm Nhạc Thủy Chủ, thần sắc của bọn hắn đều biến đến vô cùng khó coi. Đặc biệt là ma chủ, hắn cảm giác trên thân Trạm Nhạc Thủy Chủ này lực lượng, vậy mà để cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thậm chí có thể nói, người này để cho hắn khó có thể sinh ra chút nào lòng phản kháng. Dù cho đối mặt Thánh Tôn, đối mặt khó dây dưa La Vân Dương, ma chủ cũng không phải không có một điểm lực chống cự, mà bây giờ, vị này dáng người thậm chí có cao ba trượng tồn tại, làm cho người ta một loại sợ hãi vô cùng cảm giác. Người là ai? Ma chủ đem chính mình phẫn nộ trong lòng đè xuống, trầm giọng hướng phía Trạm Nhạc Thủy Chủ trầm giọng quát. Trạm Nhạc Thủy Chủ cũng không trả lời. Ngay, thân niệm của hắn, nhưng tại thời khắc này, ầm ầm hướng phía ma chủ bao phủ tới. Ma chủ là một người cường thế, hắn như thế nào cho phép bị người không trải qua hắn đồng ý, trực tiếp nhìn hắn trong đầu đồ vật. Có thể là hắn không đồng ý cũng không được, tại Trạm Nhạc Thủy Chủ lực lượng cường đại dưới, hắn cảm giác mình đều không có sức phản kháng. 3000 ma ý, ngưng tụ vào thân. Chợt quát một tiếng ma chủ, thân hình ầm ầm nghiền nát, vô số thiên địa chi lực từ bốn phương tám hướng hướng phía ma chủ thân hình lao qua. Tuy rằng lúc này đây, hủy ma chủ thân hình, nhưng là đúng ma chủ mà nói, thân hình hủy có thể tái tạo một người, thế nhưng là nếu như tinh thần của chính mình bị người khống chế, vậy hắn liền thì sống không bằng chết. Nếu như là đại không phạm chủ cùng ma chủ lao đối thủ, khi nhìn đến ma chủ thi triển loại thủ đoạn này thời điểm, bọn hắn trước tiên phải làm, chính là ngăn cản ma chủ, cuối cùng lại để cho ma chủ hội tụ phần lớn năng lượng, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Nhưng mà Trảm Nhạc Thủy Chủ kiếp nhưng lặng lặng chờ ma chủ đem vô tận năng lượng hội tụ về sau, lúc này mới thản nhiên nói, tiểu tiểu lâu nghĩ, vậy mà cũng dám phản kháng, không biết tự lượng sức mình. Theo hắn lời nói, hội tụ tại ma chủ bên người bảy đạo thiên đạo pháp tắc, ầm ầm nứt vỡ không nói. Ma chủ thần thức, càng là hướng phía Trạm Nhạc Thủy Chủ kia bay đi. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì của ta thiên đạo pháp tắc sẽ không chỗ hữu dụng? Ma chủ thanh âm, lúc này cũng xuất hiện run rẩy, hắn đang sợ hãi. Thiên đạo pháp tắc, thật sự là cực kỳ buồn cười. Đối với ta mà nói, một ý niệm, có thể sinh ra một cái thánh cảnh, trong mắt ngươi thiên đạo pháp tắc, đều là trò đùa mà thôi. Đến, vung lòng một điểm, ta chỉ là muốn nhìn xem tinh thần của ngươi bên trong, có hay không có ta cần muốn tìm thứ đồ vật. Trạm nhạc thủy chủ nói đến chỗ này trầm lặng nói, ta giết như ngươi vậy con sâu cái kiến, cũng không có chỗ tốt gì. Chỉ cần ngươi không chọc giận ta, ta là sẽ không giết ngươi. Theo sau ma chủ đến những tên võ giả kia, lúc này nguyên một đám không dám núp đích, bọn hắn rất rõ ràng, lúc này ra hiện tại bọn hắn người trước mắt, tuyệt đối là một cái để cho bọn hắn sợ hãi tồn tại, người như vậy, bọn hắn đắc tội không nổi. Đừng nói là bọn hắn thậm chí hoài nghi cho dù là thánh tôn ở chỗ này, đối mặt cái này vẫn còn như người trời vậy tồn tại, cũng không dám có phản kháng gì chi tâm. Thánh tôn, liền một chút như vậy tu vi, vậy mà cũng dám tự xưng thánh tôn. Ha ha, thật là trong núi không láo hổ a. Trạm nhạc thủy chủ tại ma chủ trong lòng, trước tiên phát hiện đúng là về thánh tôn trí nhớ. Làm đệ tử, ma chủ trong nội tâm đối với thánh tôn tràn đầy cung kính, đối với thánh tôn thực lực, tương tự có một cái rất chính xác phỏng đoán, thế nhưng là thánh tôn tại trạm nhạc thủy chủ bực này tồn tại trong mắt, nhưng cái gì cũng không tính là. Ma chủ lòng càng ngày càng chìm xuống dưới, đối phương ngay cả mình sư tôn đều không để trong lòng, như vậy sinh tử của chính mình, thật là một điểm cam đoan đều không có. Nguyên đế, một cái nho nhỏ á thần, lại vẫn tự xưng cái gì nguyên đế, ha ha. Trạm nhạc thủy chủ kia cái thứ hai tiếp xúc chi nhớ, thuộc về nguyên đế. Đối với nguyên đế, trạm nhạc thủy chủ đồng dạng không để trong lòng. Có thể nói, vị trạm nhạc thủy chủ này, sẽ không có đem toàn bộ thiên hạ để ở trong lòng. Trong mắt của hắn, kỳ thật cả hạo thiên thánh cảnh, tất cả đều là một bầy kiến hôi mà thôi. La Vân Dương, tam chú thánh pháp trạm nhạc thủy chủ kia cái thứ ba tiếp xúc, chính là ma chủ tâm bên trong liên quan tới trí nhớ của La Vân Dương. Tại tiếp xúc đã xong những ký ức này về sau, trong tâm của trạm nhạc thủy chủ, liền dâng lên một chút trịnh trọng nói, tam chú thánh pháp của hắn, cùng nguyên linh thần tâm một loại cách dùng rất tương tự, hừ hừ, nhìn tới đây, chắc có chuyện của hắn. La Vân Dương vậy mà đi vô ngân thiên. Trạm nhạc thủy chủ đọc đến hết về trí nhớ của La Vân Dương về sau, hướng phía ma chủ nói, mang ta đi vô ngân thiên. Đại nhân, ta cũng không biết vô ngân thiên cuối cùng đi như thế nào, bởi vì ta sư tôn bọn hắn cũng không biết vô ngân thiên làm sao đi tới. Bọn hắn chỉ biết là mượn nhờ hỗn độn chân linh tháp tiến vào vô ngân thiên, sau đó mượn nhờ hỗn độn chân linh tháp phản hồi. Ma chủ dĩ vãng tuy rằng bá đạo, nhưng mà tại loại này tuyệt đối chênh lệch về thực lực dưới, lúc này hắn biểu hiện được vô cùng phối hợp. Một chỗ không biết tên, thật đúng là có chút phiền toái, ngươi biết La Vân Dương lúc nào quay về tới sao? Trạm nhạc thủy chủ lạnh lùng hướng phía ma chủ nói. Hẳn là sau 10 ngày. Ma chủ run giọng nói. 10 ngày sau đó, cũng tốt. Trạm nhạc thủy chủ kia đang khi nói chuyện, đột nhiên hướng phía ma chủ sở, trong chốc lát, ma chủ thân hình liền tại trong hư không tan vỡ ra. Chương 1450, sát phạt tùy tâm trạm nhạc thủy chủ. Ma chủ chết rồi, cái chết liền ma chủ chính mình cũng không nghĩ tới. Tại trước mặt trạm nhạc thủy chủ, ma chủ cảm giác mình biểu hiện đã đầy đủ khiêm tốn, đầy đủ cung kính, đầy đủ cẩn thận, nhưng là hắn đã quên, nhân vật bực này nếu muốn giết hắn, căn bản là không cần phải bất kỳ lý do gì. Chỉ cần trạm nhạc thủy chủ nguyện ý, tùy thời cũng có thể tru sát hắn. Loại này tru sát, không có lý do gì, không có đạo lý, không có có nguyên nhân. Duy nhất, có lẽ là giải thích hợp lý nhất, cũng là bởi vì trạm nhạc thủy chủ thật sự là quá mạnh, cường đại đến hắn có thể tùy ý tru sát con sâu cái kiến. Các ngươi những người này, giữ lại có gì hữu dụng đâu. Trạm nhạc thủy chủ tại tru sát ma chủ về sau, ánh mắt đã rơi vào những cái kia đi theo ma chủ mà người tới trên người. Những thứ này ma chủ đồng môn, cũng đều là nguyên thánh hoặc là nguyên vương cấp bậc tồn tại. Bọn hắn đều chấp trưởng sinh sát đại quyền, có thể nói đang đối mặt không bằng sự hiện hữu của bọn hắn, cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Thế nhưng là lúc này, bọn hắn sợ hãi không thôi. Đại nhân tha mạng. Một cái nguyên thánh, sợ hãi phía dưới, liền hướng trạm nhạc thủy chủ kia cầu khẩn nói. Thế nhưng là trạm nhạc thủy chủ đối với cái này loại cầu khẩn căn bản cũng không để trong lòng. Hắn cười nói, ngươi nói một cái ta không giết lý do của các ngươi. Đại nhân ngài tới đây, hẳn là tìm kiếm một ít gì đó. Chúng ta đại ân không thể giúp ngài, nhưng có thể giúp ngài tìm cái gì. Chỉ cần ngài đáp ứng, chúng ta nhất định trung tâm như một. Tốt một trung tâm như một. Tuy rằng ta biết các ngươi nói đều là nói dối, nhưng mà nghe các ngươi nói như thế, trong lòng ta vẫn là rất cao hứng. Các ngươi biết tại sao không? Trạm nhạc thủy chủ kia trong lời nói, mang theo mỉm cười mà hỏi. Ngươi vì cái gì cao hứng, đừng người làm sao đoán được. Nhưng mà đoán không được cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể không đoán. Là không phải là bởi vì đại nhân cảm thấy, chúng ta nhất định sẽ giúp đỡ đại nhân làm việc. Vậy cái thứ nhất mở miệng nói chuyện nguyên thánh, thận trọng nói ra. Ha ha ha, đúng, các ngươi nói đến phi thường đúng lòng trung thành của các ngươi ta không quan tâm, chỉ cần các ngươi giúp ta làm việc là tốt rồi. Trạm nhạc thủy chủ nói đến đây, hướng phía người nọ cười nói, ngươi thật đúng là đủ minh mẫn, ngươi có thể đi đã chết. Nghe được khích lệ nguyên thánh, còn chưa kịp cao hứng, đã bị một cỗ lực lượng cường đại, trực tiếp nghiền ép ở trong hư không, khoảng cách tử vong. Hỉ nộ vô thường Trạm nhạc thủy chủ, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, từng đạo nhìn về phía ánh mắt của Trạm nhạc thủy chủ, càng dường như hơn đang nhìn một cái tên côn đồ. Ta hy vọng được tin tức của La Vân Dương, các ngươi biết nên làm như thế nào sao? Trạm nhạc thủy chủ mắt thấy những cái kia thánh tôn cấp dưới, trong thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt lệnh ý. Bọn người thuộc hạ biết rõ, chúng ta vậy thì đi đem thuộc hạ của La Vân Dương cùng người nhà bắt tới. Hầu như không có chút do dự nào, có người liền lớn tiếng nói. Bọn hắn mặc dù biết La Vân Dương không dễ chọc, nhưng mà vị này xuất thủ tồn tại, càng là để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Ở giữa La Vân Dương cùng Trạm nhạc thủy chủ, bọn hắn không có chút do dự nào, liền trực tiếp lựa chọn Trạm nhạc thủy chủ, bởi vì Trạm nhạc thủy chủ giết chóc thật sự là quá ác, ngoan để cho bọn hắn tại trong lòng, không dám sinh ra cái gì ý phản kháng. Vậy nhanh đi. Trạm nhạc thủy chủ phất tay, lại để cho những người kia đi hành động, mà hắn tức thì đi theo những người này sau lưng, hướng phía Hạo Thiên Thánh cảnh phương hướng rơi xuống. Bất quá chỉ khi hắn càng ngày càng tiếp cận bốn đại thiên châu thời điểm, một cỗ cường đại bài xích chi lực bắt đầu trào dâng về phía hắn. Đối mặt loại này bài xích, hắn nhẹ nhàng cười cười, lực lượng mãnh liệt hướng phía Hạo Thiên Thánh cảnh kia bốn đại thiên châu đè xuống. Bốn đại thiên châu, mỗi một cái cũng không biết có bao nhiêu vạn dặm, thần thổ thánh sơn càng không biết có bao nhiêu, có thể là ở Trạm nhạc thủy chủ xuất thủ nháy mắt, một hồi nghiền nát thanh âm liền hướng bốn phương tám hướng truyền đi. Thần sơn nứt vỡ, sông dài nghịch chuyển. Bất quá tại núi sông nứt vỡ thời điểm, Trạm nhạc thủy chủ cũng nhíu mày một cái, bởi vì từng cỗ sức đẩy để cho hắn có thể vận dụng lực lượng cũng bắt đầu hạ thấp. Nếu như hắn toàn bộ hàng lâm tại bốn đại thiên châu, muốn dẫn động bốn đại thiên châu toàn thân tan vỡ. Bốn đại thiên châu tan vỡ hắn cũng không phải quan tâm, thế nhưng là đang sụp đổ nháy mắt đưa tới phản vệ chi lực, hắn lại không thể không coi trọng. Loại này phản vệ chi lực cũng tương tự sẽ để cho hắn bị thương không nhẹ. Hơi do dự nháy mắt, hắn sẽ không có tiếp tục hàng lâm, mà là dùng một loại mắt nhìn xuống ánh mắt, nhìn chăm chú lên những thuộc hạ kia. Đối với phụ thuộc thánh tôn nguyên thánh đám mà nói, La Vân Dương thế lực chỗ ở Thái Hư Huyền Môn, bọn hắn không quen thuộc nữa. Cuối cùng năm đó trong bọn họ không ít người, đều là Thái Hư chi chủ thượng khách. Hiện tại, Thái Hư chi chủ mặc dù không có, nhưng là bọn hắn đối với Thái Hư Huyền Môn phương vị, nhưng rất rõ ràng. Dĩ vãng bởi vì uy danh của La Vân Dương, cho nên hắn chúng ta đối với Thái Hư Huyền Môn này đã sợ như sợ cọp, nhưng là bây giờ áp lực của Trạm nhạc thủy chủ, để cho bọn hắn nguyên một đám đã không có bất kỳ cố kỵ. Đang đến gần Thái Hư Huyền Môn nháy mắt, bọn hắn cũng đã lớn tiếng mà nói, người của Thái Hư Huyền Môn nghe, lập tức thúc thủ chịu trói, Trạm nhạc thủy chủ đại nhân để cho ngươi lập tức đầu hàng, bằng không thì ngọc thạch câu phần. Các ngươi tới nơi này khiêu khích, chẳng lẽ muốn chết phải không? Lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm ở bên trong, Lệ Thiên Kiếm Thánh bay lên không mà ra. Đi theo Lệ Thiên Kiếm Thánh mà đến, là Lạc Thiếu Sung mấy cái nguyên thánh, tuy rằng từ trên số lượng mà nói, số lượng của Lạc Thiếu Sung bọn hắn là ít một chút, nhưng mà về mặt khí thế đám người Lạc Thiếu Sung nhưng là vô cùng cường đại. Cái kêu kêu nguyên thánh nghe được lời của Lệ Thiên Kiếm Thánh, trong lòng chính là run lên, hắn đối với La Vân Dương có một loại thâm căn cố đế sợ hãi. Đang sợ hai nháy mắt, hắn liền cảm thấy một cỗ hào hùng áp lực từ trong hư không truyền đến, tâm thần run rẩy phía dưới, cái kêu nguyên thánh lập tức tăng can đảm nói, Lệ Thiên Kiếm Thánh, để cho các ngươi thúc thủ chịu trói không phải chúng ta, mà là Trạm nhạc thủy chủ đại nhân. Nếu như các ngươi dám can đảm cãi lời mệnh lệnh của đại nhân, đó là một con đường chết. Đang khi nói chuyện, cái kia nguyên thánh liền hướng phía trong hư không, giống như thần người giống vậy Trạm nhạc thủy chủ nhìn thoáng qua. Lệ Thiên Kiếm Thánh từ khi báo thù rửa hận về sau, vẫn luôn đi theo ở dưới trướng La Vân Dương, hiện tại càng là La Vân Dương ngồi xuống đỉnh cấp cường giả. Bất quá tại hắn nhìn thấy Trạm nhạc thủy chủ lập tức, cảm thấy tâm thần nhất rung động, một loại áp lực cường đại, để cho hắn cực kỳ khó chịu. Lệ Thiên Kiếm Thánh, không nên tự ngộ, ta nói cho ngươi biết, ngay mới vừa rồi. Ma chủ cũng là bởi vì cái lời mệnh lệnh của Trạm nhạc thủy chủ đại nhân, đã chết tại trong tay của Trạm nhạc thủy chủ đại nhân, các ngươi như dung cảm quả quyết cái lời mệnh lệnh của Trạm nhạc thủy chủ đại nhân, kết quả sau cùng, chính là cùng ma chủ giống nhau, hôi phi yên diệt. Cái kia nguyên thánh trước tiên, đem ma chủ chuyện tình nói ra, ở đằng kia nguyên thánh xem ra, không có so với ma chủ chuyện tình, càng có khả năng chấn khiến người sợ hãi. Cùng cái kia nói chuyện nguyên thánh dự liệu giống nhau. Lúc nghe ma chủ vậy mà đã bị chết ở tại trong tay của Trạm nhạc thủy chủ, không ít người đều cảm thấy áp lực sơn đại. Đã liền Lệ Thiên Kiếm Thánh, lúc này đều cảm thấy trong tâm của chính mình dâng lên do dự. Tuy rằng hắn biết, loại này do dự cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng là hắn luôn luôn quyết tuyệt trong nội tâm, hay vẫn là dâng lên vẻ sợ hãi. Kiếm thánh, loại khi này, chúng ta không có đường lui. Lạc Thiếu Xung lúc này thời điểm xuất hiện ở bên người của Lệ Thiên kiếm thánh, trầm giọng mà nói, hiện tại chúng ta nếu như lui bước, cái kia chính là người khác trên thất thịt. Nhìn vẻ mặt trịnh trọng Lạc Thiếu Xung, Lệ Thiên kiếm thánh gật đầu nói, ta biết. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn cái kia Chiêu Hàng Nguyên Thánh, trầm giọng mà nói, Hạo Việt Nguyên Thánh, người bán đứng ma chủ đầu nhập vào người khác, làm cho người khinh thường. Tuy rằng loại này đầu nhập vào, chẳng qua là Lệ Thiên kiếm thánh một loại suy đoán, nhưng mà lúc này, hắn nhưng không chút lựa chọn cho vị Hạo Việt Nguyên Thánh kia cho xác định xuống. Hạo Việt Nguyên Thánh khuôn mặt càng dữ tợn, áp lực của Trảm Nhạc Thủy Chủ, còn có hắn đầu nhập vào sinh ra xấu hổ, để cho hắn thật là cực kỳ khó chịu, đương nhiên rất để cho hắn khó chịu, hay là hắn này loại chuyện bê bối, vậy mà cho người làm mặt không chút khách khí chỉ ra, đây quả thật là đang đánh mặt của hắn. Dưới loại tình huống này, hắn trước tiên lựa chọn đúng là ra tay. Lời hay khó khích lệ chết tiệt quỷ, chư vị hết thể động thủ, đem Lệ Thiên kiếm thánh chu sát, các ngươi ai nếu như xuất lực không đủ, Trảm Nhạc Thủy Chủ đại nhân thế nhưng là ở phía trên nhìn lắm. Chen chúc mà đến rất nhiều nguyên thánh, trên thực tế có không ít trong nội tâm còn ôm xem náo nhiệt tâm thái, nhưng mà nghe xong lời của Hạo Việt Nguyên Thánh, bọn hắn biết chính mình xuất công không xuất lực ý tưởng, đã không được. Lực lượng của Trảm Nhạc Thủy Chủ, không phải là bọn hắn có thể so sánh được, nếu như bọn hắn tại nhắc nhở của Hạo Việt Nguyên Thánh dưới, còn muốn xuất công không ra sức, đó nhất định chính là tại tìm chết. Nguyên một đám lúc này mặc dù trong nội tâm cực hận Trảm Nhạc Thủy Chủ, nhưng là bọn hắn thời điểm xuất thủ, nhưng không có nửa điểm lưu tình. Hạo Việt Nguyên Thánh, chết. Ngay tại Hạo Việt Nguyên Thánh cái thứ nhất bổ nhào về phía Lệ Thiên Kiếm Thánh thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến tiếng kêu giết. Nghe được thanh âm này nháy mắt, Hạo Việt Nguyên Thánh sững sờ, bởi vì vọt tới bất ngờ là Lạc Thiếu Xung. Tuy rằng Lạc Thiếu Xung tại Hạo Thiên Thánh cảnh đã có nhất định được thanh danh, nhưng là hắn dù sao cũng là một người văn bối. Nếu như là bình thường văn bối, Hạo Việt Nguyên Thánh trực tiếp giết luôn cho xong, nhưng là bây giờ văn bối, thân phận nhưng là không giống người thường, hắn là con của La Vân Dương. Tuy rằng hắn đã đầu phục Trảm Nhạc Thủy Chủ, cũng đem mệnh lệnh của Trảm Nhạc Thủy Chủ trở thành chính mình rất chuyện đại sự, nhưng mà để cho hắn đối với con của La Vân Dương ra tay, trong tâm của hắn, hay vẫn là bản năng nhiều ra một tia tâm thần bất định. Cuối cùng, La Vân Dương không phải là dễ chê ơ. Ngay tại trong lòng hắn nghĩ đến phải không là thế nào cho con của La Vân Dương để lên một con ngựa thời điểm, Lạc Thiếu Xung nặng nề đánh ra một trường. Một trường này, ngưng tụ 5 loại màu sắc. Tại đây 5 loại màu sắc hội tụ nháy mắt, Hạo Việt Nguyên Thánh liền biết mình thật sự suy nghĩ nhiều. Từ Lạc Thiếu Xung bàn tay ngưng tụ lực lượng đến xem, coi như là mình đem tất cả lực lượng hội tụ, cũng không thấy là Lạc Thiếu Xung một kích này đối thủ. Hơn nữa ở đằng kia 5 loại sức mạnh tung tích lập tức, Hạo Việt Nguyên Thánh còn cảm thấy một loại lực lượng quen thuộc khí tức, chỉ có điều loại quen thuộc này hắn nhưng không thể tưởng được ở địa phương nào gặp được. Cơ hồ là bản năng, Hạo Việt Nguyên Thánh liền trước tiên huy động bàn tay của chính mình, hướng phía công kích của Lạc Thiếu Xung nặng nề nên đón đánh tới. Ầm. Hai cỗ lực lượng tại trong hư không va chạm, Hạo Việt Nguyên Thánh cảm thấy thân thể của chính mình thật giống như bị một nguồn sức mạnh mênh mông oanh kích, lập tức té bay ra ngoài. Hai con ngươi tràn đầy hoảng sợ Hạo Việt Nguyên Thánh, thời điểm này mới hiểu được cái kia loại cảm giác quen thuộc từ chỗ nào tới. Ngũ thái hợp nhất. Ngươi làm sao sẽ có ngũ thái hợp nhất? Chương 1451, ra tay kinh thế một mạng lưới cháo thiên. Thiên thiên ngũ thái là cái gì? Hạo Việt Nguyên Thánh trong nội tâm vô cùng rõ ràng, hắn mặc dù là thánh tôn đệ tử, nhưng mà so với tiên thiên ngũ thái, vẫn là có chênh lệch rất lớn đấy. Hiện ngày nay, tiên thiên ngũ thái pháp tắc xuất hiện cùng trên thân của một người, hắn làm sao có thể đủ cùng người này đối kháng? Bất quá ở thời điểm này, hắn tưởng muốn lui về phía sau, đã không kịp rồi, hai người lực lượng, lập tức đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Thân thể của Hạo Việt Nguyên Thánh, bay ngược ra trên dưới 100 trượng. Một búng máu càng là nhịn không được phun tới, bất quá cùng thương thế trên người so sánh với, càng để cho hắn cảm thấy khó chịu, hay là hắn tu vi biến hóa. Tu vi đang giảm xuống, phòng ngự đang giảm xuống, tinh thần đang giảm xuống, tuổi thọ giống như cũng đang giảm bớt. Bực này đáng sợ tình huống, để cho Hạo Việt Nguyên Thánh hồn phi phách tán, hắn mắt thấy hư không, lớn tiếng mà nói, đại nhân, nhanh mời ra tay, thuộc hạ không chịu nổi. Trảm Nhạc Thủy Chủ nhìn Hạo Việt Nguyên Thánh, thản nhiên nói, thật sự là một tên phế vật. Nhiều ủng hộ một hồi, không chết được. Một nửa của Lạc Thiếu Xung chú ý lực, tương tự trên người Trảm Nhạc Thủy Chủ, hắn biết rõ, vị Trảm Nhạc Thủy Chủ này khó đối phó, mình ở đối phó Hạo Việt Nguyên Thánh thời điểm, nhất định phải phòng bị Trảm Nhạc Thủy Chủ đánh lén. Bất quá cẩn thận về cẩn thận, Lạc Thiếu Xung đối với công kích của Hạo Việt Nguyên Thánh, nhưng lại không có bất kỳ chần chờ, phất tay lấy ra ngũ sắc kỳ Lạc Thiếu Xung, điên cuồng hướng phía Hạo Việt Nguyên Thánh cuốn đi. Tại Lạc Thiếu Xung thi triển ra ngũ thái lực thời điểm, Hạo Việt Nguyên Thánh liền ý thức được chính mình không phải là đối thủ, hiện tại ngũ kỳ hợp nhất, hắn càng biết mình kém xa. Đang sợ hai nháy mắt, hắn hầu như quay đầu bước đi. Tuy rằng bên kia Trảm Nhạc thủy chủ nhìn xem, nhưng là chính hắn tính mạng trọng yếu hơn. Lạc Thiếu Xung đối với Hạo Việt Nguyên Thánh, không có bất kỳ hảo cảm gì, lúc này chứng kiến hắn phải đi, làm sao có thể để cho hắn như vậy đào thoát. Trong tay bảo kỳ lay động, Hạo Việt Nguyên Thánh đã bị dừng ở trên không. Ngay tại Hạo Việt Nguyên Thánh chuẩn bị lớn tiếng cầu khẩn thời điểm, Lạc Thiếu Xung trong tay ngũ sắc bảo kỳ đã nặng nề mà hướng phía cổ của hắn chỗ chém tới. Một khi chém dụng, như vậy kết quả sau cùng chính là thân tử đạo tiêu. Tiểu Hoa Nhi, thật đúng là không phải bình thường thủ đoạn độc ác, loại người như ngươi tiên thiên ngũ thái đồ vật cũng có chút ý tứ. Trảm Nhạc thủy chủ sát phạt tùy tâm, trong lúc hắn nói chuyện, hướng phía phương hướng của Lạc Thiếu Xung một điểm, Lạc Thiếu Xung trong tay bảo kỳ đột nhiên hướng phía phương hướng của Trảm Nhạc thủy chủ xông thẳng tới. Hiện tại lựa chọn tốt nhất của Lạc Thiếu Xung chính là bung ra ngũ sắc bảo kỳ kia. Nhưng mà ngũ sắc bảo kỳ chính là Lạc Thiếu Xung trong cơ thể ngũ thái pháp tắc ngưng tụ mà thành, hầu như cùng Lạc Thiếu Xung tính mạng tương quan, nếu như hắn bị mất ngũ sắc bảo kỳ mà nói, chẳng những tu vi sau đó giảm xuống, nhưng lại sẽ xuất hiện tính mạng nắm giữ ở tay người khác tình huống. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể buông tay. Hai tay của Lạc Thiếu Xung thật chặt nắm chắc ngũ sắc bảo kỳ, trong thân thể của hắn, tiên thiên ngũ thái pháp tắc càng là nhanh ngưng tụ. Những thứ này pháp tắc cùng ngũ sắc bảo kỳ tạo thành đỉnh đầu lồng ánh sáng năm màu, ngăn trở ngũ sắc bảo kỳ kia từ trong tay của Lạc Thiếu Xung lao ra. Thế nhưng là loại này ngăn trở lúc này lại tỏ ra đặc biệt vô lực, Trảm Nhạc thủy chủ kia động liên tục cũng không có nhúc nhích, nhưng mà một đạo vết nước cũng đã xuất hiện ở trên mặt của Lạc Thiếu Xung. Giờ khắc này Lạc Thiếu Xung lộ ra đến vô cùng dữ tợn. Thiếu Xung, buông ra bảo kỳ. Lệ Thiên Kiếm Thánh một mực đang quan sát tình huống của Lạc Thiếu Xung. Đối với hắn mà nói, tuy rằng cuộc chiến đấu này rất trọng yếu, nhưng mà dù thế nào trọng yếu chiến đấu, cũng so ra kém an nguy của Lạc Thiếu Xung. Lạc Thiếu Xung không hề động, nhìn xem như trước đang liều mạng Lạc Thiếu Xung, Lệ Thiên Kiếm Thánh bay lên trời, một kiếm hướng phía Trảm Nhạc thủy chủ bổ tới. Một kiếm này, là Lệ Thiên Kiếm Thánh nhiều năm qua, ẩn hàm sát cơ mạnh nhất một kiếm, đi đôi với một kiếm này chém ra, thiên địa đều bị run rẩy. Chuyện của tôi nét nhưng mà loại này sắc bén kiếm quang, đối với Trảm Nhạc thủy chủ mà nói, căn bản là không tính là cái gì, ngón tay của hắn nhẹ nhàng mà duỗi ra, rồi sau đó nặng nghề mà gậy tại này chém tới một kiếm bên trên. Trong chốc lát, kiếm quang nghiền nát. Lệ Thiên Kiếm Thánh toàn bộ người, càng là tại trong hư không hỏng mất ra, tuy rằng thiên đạo pháp tắc để cho Lệ Thiên Kiếm Thánh nhanh chóng khôi phục, nhưng là cùng mới vừa thời điểm xuất thủ so sánh với. Lệ Thiên Kiếm Thánh lúc này thần sắc, tỏ ra chật vật không chịu nổi. Tiểu tử, đem bảo kỳ bông, ta tha cho ngươi khỏi chết. Trảm Nhạc thủy chủ nhàn nhạt nhìn xem Lạc Thiếu Xung, tựu thật giống nhìn xem một cái mình có thể tùy ý chém giết nô bộc. Nhưng mà lúc này Lạc Thiếu Xung, như trước thúc dục trong cơ thể mình ngũ thái thiên đạo pháp tắc, ngăn cản cái kia điên cuồng lực lôi xé, cả người hắn tại ngũ sắc thải quang ở bên trong, chiếu ra một tia ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Không thể để cho Thiếu Xung tiếp tục như vậy. Thái hư huyền môn võ giả, tuy rằng đều cùng Trảm Nhạc thủy chủ kém rất xa, nhưng mà ánh mắt của bọn hắn cũng không tệ lắm, tình huống lúc này bọn hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như để cho Lạc Thiếu Xung tiếp tục như vậy cuối cùng thua thiệt người, nhất định là Lạc Thiếu Xung. Lạc Thiếu Xung chẳng những chịu thiệt, hơn nữa vô cùng có khả năng liền tính mạng còn không giữ nổi. Thiếu Xung, mau buông ra. Lạc Cửu Thiên lúc này cũng gấp mắt, tu vi của hắn còn không bằng Lạc Thiếu Xung, càng bị một cái nguyên thánh vây quanh, muốn xông tới trợ giúp Lạc Thiếu Xung, căn bản là làm không được. Đối với những thứ này tiếng quát, Lạc Thiếu Xung tiểu thật giống không có nghe được một dạng hắn còn đang kiên trì. Trong mắt của Trảm Nhạc thủy chủ lộ ra một tia vẻ mong mỏi, hắn cao cao tại thượng, như thế nào cho phép người khác khiêu khích chính mình. Nếu như ngươi muốn chết, vậy đi chết đi. Đang khi nói chuyện, Trảm Nhạc thủy chủ ngón tay nặng nề mà hướng phía nơi xa Lạc Thiếu Xung một điểm. Tu vi đã đến Trảm Nhạc thủy chủ loại tình trạng này, cho dù là Thánh Tôn cũng ngăn cản không nổi công kích của hắn, chớ đừng nói chi là Lạc Thiếu Xung. Một loại lớn lao sợ hãi, lập tức tràn ngập tại trong lòng của Lạc Thiếu Xung. Cũng liền tại loại này sợ hãi đến nháy mắt. Chợt nghe trong hư không có người thản nhiên nói, các hạ làm gì khinh người quá đáng. Đi đôi với lời này, chỉ thấy một con bàn tay màu vàng óng, hướng phía cái kia chỉ quang nặng nề mà đánh tới, cả hai ở giữa không trung va chạm nháy mắt, lực lượng kinh khủng càng làm cho cả Hạo Thiên Thánh cảnh lay động không thôi. Trong mắt của Trảm Nhạc thủy chủ, tại trong Hạo Thiên Thánh cảnh này, mặc kệ là người nào, đều là trong tay hắn con sâu cái kiến, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể bóc chết, nhưng thật không ngờ, ngay tại lúc này, chẳng những có người ngăn trở xuất thủ của hắn, nhưng lại đem xuất thủ của hắn đánh tan. Những thứ này á thần ở bên trong, lúc nào có tồn tại như vậy? Trạm Nhạc thủy chủ tuy rằng trong nội tâm rất không thoải mái, nhưng là hắn cũng không có lập tức ra tay, mà là hướng phía kim sắc trưởng ấn kia nhìn về phía, chỉ thấy một đạo mặc trường bào năm màu thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở trong hư không. Ngũ hành thiên địa thụ hóa thân. Khi nhìn đến ngũ hành thiên địa thụ hóa thân lập tức, Trạm Nhạc thủy chủ còn không thế nào để ở trong lòng, tuy rằng ngũ hành thiên địa thụ xuất thân bất phàm, nhưng mà so với Trạm Nhạc thủy chủ hắn, kém còn không phải nhỏ tí teo. Đối với loại này tiểu nhân vật, hắn căn bản cũng không cần để trong lòng. Nhưng là khi hắn cẩn thận ngưng mắt hướng phía ngũ hành thiên địa thụ kia hóa thân nhìn thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy này hóa thân lực lượng, giống như đang không ngừng tăng lên, cũng chính là mấy sát na công phu, này hóa thân lực lượng, cũng đã tăng lên tới một cái tiếp cận tầng thứ của hắn. Người mới vừa thi triển, là nguyên linh thần tâm. Trạm Nhạc thủy chủ nói ra câu nói này nháy mắt, liền hướng phía ngũ hành thiên địa thụ hóa thân nói, đem nguyên linh thần tâm giao ra đây, sau đó chính mình nhận lấy cái chết, ta có thể coi thành đây hết thảy đều chưa từng xảy ra. La Vân Dương đang nghe nguyên linh thần tâm bốn chữ này nháy mắt, cũng đã kết luận, Trạm Nhạc thủy chủ này hẳn là cùng lưu lại sự hiện hữu của luân hồi quân chủ có quan hệ, hắn thản nhiên nói, chiếm đồ đạc của ta, sau đó để cho ta nhận lấy cái chết, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn. Bất quá đây, con người của ta, từ trước đến nay đều là chỉ ăn mời rượu, không uống rượu phạt, ngươi loại này hảo ý, ta cũng chỉ có tâm lĩnh. Tuy rằng ngoài miệng nói xong tâm lĩnh, nhưng mà La Vân Dương ngũ hành thiên địa thụ hóa thân trong đôi mắt, chớp động nhưng là một tia trào phúng. Loại này miệng ai, Trạm Nhạc thủy chủ tự nhiên thấy rất rõ ràng. Hắn lúc này đây đi và ở trong mắt chính mình chỉ là một chút thấp kém tồn tại địa vực, vì cái gì chỉ có một mục đích, chính là được nguyên linh thần tâm. Về phần chuyện kia của hắn, hắn căn bản cũng không có tâm tư để ý tới, nhưng là bây giờ, La Vân Dương vậy mà đối với hắn vô lễ như thế, để cho hắn sinh ra sát ý. Tiểu bối mà, ngươi cảm thấy ngươi đã nắm giữ các ngươi cái gọi là thiên đạo pháp tắc, là có thể tại trước mặt ta liều lĩnh sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi kém xa lắm, hôm nay ngươi chẳng những sẽ mất đi nguyên linh thần tâm, hơn nữa sẽ mất đi tánh mạng của ngươi, cùng với tất cả có liên quan với ngươi người tính mạng. Đang khi nói chuyện, Trạm Nhạc thủy chủ hai tay khắp động, trong hư không nhanh chóng diễn hóa ra một trương võng màu vàng tử, hướng phía La Vân Dương rơi xuống. Này lưới nhìn qua cũng không lớn, nhưng mà tại rơi xuống lập tức, tất cả chứng kiến này lưới người, đều cảm giác mình đã không có đường lui. Bởi vì tại đây lưới tung tích ngay mắt, cả Hạo Thiên Thánh cảnh đường lui, đều đã bị này một mạng lưới hoàn toàn phong bế. Mà đan thành này lưới đấy, chẳng những có cao đẳng thiên đạo pháp tắc, cũng không thiếu đại đạo pháp tắc. Nói không khoa trương chút nào, tấm võng này tử, chính là một cái giống như Hạo Thiên Thánh cảnh thế giới, khó có thể chạy ra Hạo Thiên Thánh cảnh bao phủ, tự nhiên cũng liền không có cách nào từ nơi này lưới bao phủ bên trong chạy đi. Lạc Thiếu Xung chứng kiến này lưới tung tích ngay mắt, kinh hãi trong lòng càng phát ra nhiều hơn, tu vi của hắn tăng lên tuy rằng không lâu sau, nhưng mà ngũ thái thiên đạo pháp tác nhập vào cơ thể, cũng đã lại để cho tu vi của hắn nâng cao một bước. Mà ánh mắt của hắn, càng là có một bước nhảy vọt chất lượng. Hắn biết, tự đối mặt loại này lưới, đừng nói chống cự, đã liền khả năng đào tẩu tính đều không có. Mà hắn trong nội tâm mặc dù đối với phụ thân của chính mình tin tưởng không nghi ngờ, nhưng mà lý trí của hắn nhưng nói cho hắn biết, giờ này khắc này, cho dù là thánh tôn, cũng khó có thể đào tẩu. La Vân Dương không có đào tẩu. Hắn ở đằng kia lưới tung tích lập tức, liền chậm rãi hướng phía cái kia lưới, oanh đánh một quyền. Trong mắt của đám người Hạo Việt Nguyên Thánh, La Vân Dương lần này ra tay, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng, thậm chí có thể nói, xuất thủ của hắn, nhất định chính là tự rước lấy nhục. Ha ha ha, hết thời, ngay tại lúc này, lại vẫn sử dụng loại này không có chỗ nào dùng thủ đoạn. La Vân Dương, ngươi cũng bất quá chỉ như vậy à. Nhìn xem đã cũng bị màu vàng lưới bao phủ La Vân Dương, không có gì cố kỵ Hạo Việt Nguyên Thánh, ha ha cười lớn nói. Thế nhưng ngay tại nói ra của hắn miệng lập tức, quả đấm của La Vân Dương, đã nặng nề mà đánh vào lưới tiến lên. Chương 1452, tuyệt đối lực lượng vô tận khống chế. Là ngũ hành thiên địa thụ hóa thân nắm đấm nặng nề mà đập nện ở trên lưới nháy mắt, sắc mặt của Trạm Nhạc thủy chủ trở nên có chút khó coi. Đối với Trạm Nhạc thủy chủ mà nói, La Vân Dương ngũ hành thiên địa thụ hóa thân cũng chính là một cái con sâu cái kiến, một cái có thể tùy ý hắn xoa nắn con sâu cái kiến. Nhưng là bây giờ, xuất thủ của La Vân Dương, hiển nhiên để cho hắn cảm thấy chính mình đối với suy đoán của La Vân Dương, thật sự là lớn sai đặc sai, những thứ khác không nói, đơn chỉ bằng La Vân Dương này hóa thân lực lượng, cũng không phải là mình có thể nhẹ nhõm bắt xuống. Hắn này võng màu vàng tử, ẩn chứa một cái nguyên vẹn thánh cảnh cần có toàn bộ pháp tắc, có thể nói tại bao phủ xuống nháy mắt, cái kia chính là một cái thánh cảnh lực lượng đang co rút lại. Tại bực này dưới tình huống, hắn không cho rằng có người có thể phản kháng. Nhưng thật không ngờ, La Vân Dương này hóa thân, vậy mà một quyền đánh tan công kích của chính mình. La Vân Dương, ngươi đáng chết. các ngươi những thứ này ghét á thần, hết thể đáng chết. Trảm nhạc thủy chủ giống to, tiếng chấn bốn phương. Á thần, đáng chết. Nghe trảm nhạc thủy chủ giống to, trong mắt của La Vân Dương, lập tức đã hiện lên một tia sắc lạnh, hắn chưa bao giờ cho là mình là cái gì á thần, nhưng mà lời của trảm nhạc thủy chủ, nhưng để cho hắn từ trong lòng dâng lên một loại cảm giác không thư thái. Ngươi nói chúng ta là á thần, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, các ngươi những người này, chính là tồn tại giống như thần sao? La Vân Dương ngũ hành thiên địa thụ hóa thân hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Cái này hiển nhiên, chúng ta chính là thần. Trảm nhạc thủy chủ đang khi nói chuyện, không cố kỵ nữa tung tích của chính mình, có phải hay không sẽ đem hết thể trước mắt áp sập, hắn nhìn hàm hàm La Vân Dương, nghiến răng nghiến lợi nói, lúc này đây, ngươi phải chết, các ngươi những thứ này giống như con ruồi bình thường ghét á thần, đều phải chết. Vốn ta còn cho phép các ngươi hèn mọn á thần tồn tại, nhưng là bây giờ, ngươi nhưng đoạn tuyệt loại cơ hội này, đồng bạn của ngươi cùng ngươi, đều cho ta hết thể đi chết đi. Đang khi nói chuyện, Trảm nhạc thủy chủ hai tay huy động, trong hư không ngưng tụ thành một cây trường kiếm màu vàng kim, hướng phía La Vân Dương ầm ầm chiến lên dưới. Đối mặt một kiếm này La Vân Dương, thần sắc lộ ra đến vô cùng ngưng trọng, hắn trong một kiếm này, không nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào, hắn nhìn thấy đấy, là sức mạnh bằng bạc. Nếu như là trước kia chính mình, La Vân Dương cảm thấy căn bản là không tiếp nổi một kiếm này, tại lực lượng tuyệt đối dưới, thời gian và không gian, đều không tạo nên chút nào tác dụng. Một kiếm này, chỉ có thể ngạnh kháng. Dĩ vãng cùng Thánh Tôn giao thủ thời điểm, Thánh Tôn cũng không thi triển được một kiếm như vậy, không phải là Thánh Tôn đối với trời đất phép tắc tìm hiểu không đủ, mà là Thánh Tôn ở trên tu vi, cùng Trảm nhạc thủy chủ tồn tại lớn như vậy chênh lệch. Bất quá bây giờ, năng lượng chi tâm cho La Vân Dương một cái thiên trụ lực lượng, tại đem một cái này thiên trụ lực lượng điều chỉnh lập tức, La Vân Dương lần nữa hủ ở hải quyền, hướng phía ánh kiếm màu vàng nóng nên đón. Một kiếm một trường va chạm, đang quan chiến trong mắt mọi người, tựu thật giống trời và đất đụng vào nhau. Bọn hắn tuy rằng đều có thể cảm giác được này va chạm sinh ra nguy cơ, nhưng là bọn hắn hiện tại, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bọn hắn bó tay toàn tập, bọn hắn bất lực. Thậm chí, tại đây va chạm nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy thân thể của chính mình không thể động đậy chút nào, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên đạo pháp tác, lúc này càng là bị áp chế đấy, một chút cũng không thể động đậy. Loại tình huống này, để cho đám người Lạc Thiếu Xung cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng là bọn họ lúc này tiếp tục khó chịu, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì loại tình huống này, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể thay đổi. Cũng ngay tại bàn tay của La Vân Dương cùng Trảm nhạc thủy chủ kiếm màu vàng kiếm quang tại trong hư không sau khi va chạm, bọn hắn nguyên một đám lúc này mới thở dài một cái. Vô luận là thánh tôn những đệ tử kia, hay vẫn là đám người Lệ Thiên kiếm thánh, đều dùng một loại ánh mắt không dám tin tưởng nhìn xem La Vân Dương. Sự lợi hại của Trảm nhạc thủy chủ, bọn hắn đã vừa mới kiến thức, thế nhưng là sự lợi hại của La Vân Dương, nhưng để cho bọn hắn cảm thấy không thể tin được. Đặc biệt là đám người Hạo Việt Nguyên Thánh, bọn hắn một mực đều cảm thấy, La Vân Dương đã đầu phục đại hung tứ quân chủ, ở trên địa vị, La Vân Dương đã mất đi trở thành cự đầu tư cách. Nhưng là bây giờ, xuất thủ của La Vân Dương, nhưng để cho bọn hắn phát hiện kỳ quái sai biệt, dùng tu vi hiện tại của La Vân Dương hắn căn bản không cần phải đầu nhập vào đại hung tứ quân chủ. Đại hung tứ quân chủ kia coi như là lợi hại, nhưng mà La Vân Dương hiện tại biểu hiện ra thực lực, đó là vững vàng nghiền ép đại hung tứ quân chủ. Công kích của ngươi cũng bất quá chỉ như vậy, nếu như ngươi chỉ có thủ đoạn như vậy mà nói, như vậy hôm nay, ngươi cũng không cần rời đi. La Vân Dương nhìn xem Trảm nhạc thủy chủ, lạnh lùng nói. Đối với Trảm nhạc thủy chủ này, La Vân Dương vốn là rất là khó chịu. Đang khi nói chuyện, ba thân ảnh tiểu ra hiện ở trong hư không. Trảm nhạc thủy chủ đối với lời của La Vân Dương, vốn là xì mũi coi thường, tuy rằng mới vừa La Vân Dương coi như cùng hắn lực lượng ngang nhau, nhưng là hắn tin tưởng, một khi chính mình thi triển thủ đoạn cuối cùng, La Vân Dương không phải là đối thủ của chính mình. Nhưng là khi vạn cổ Minh Vương cùng ba cỗ hóa thân xuất hiện tại trong hư không thời điểm, hắn mới cảm thấy mình thật sự là quá khinh thường. Này ba bộ La Vân Dương hóa thân, mỗi một bộ đều không thể so với mới vừa cùng mình giao chiến hóa thân chênh lệch. Nói cách khác, lúc này chính mình, cùng với bốn cái cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm tồn tại giao thủ. Bực này chiến đấu, khả năng thủ thắng tính thật là vô cùng nhỏ. Tuy rằng Trảm nhạc thủy chủ có niềm kiêu ngạo của chính mình, nhưng là hắn đồng dạng vô cùng lý trí, tại không có cách nào lấy được thắng lợi thời điểm, Trảm nhạc thủy chủ sẽ trước tiên, chọn rời đi. La Vân Dương, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Trảm nhạc thủy chủ đang khi nói chuyện, cái kia lập ở trong hư không thân hình, không tiếng động tại trong hư không hóa thành hàng tỷ. Những thứ này thân ảnh, mỗi một người đều là thật sự, chỉ cần có một cái đào thoát, trên thực tế thì đồng nghĩa với Trảm nhạc thủy chủ toàn bộ cũng đã đào thoát. Với Trảm nhạc thủy chủ mà nói, loại này trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn, hắn di vãng cũng chính là tại bọn họ nhà không thượng thần địa mới thi triển qua, lúc này đây hàng lâm thu hồi nguyên linh thần tâm, nhưng bị ép thi triển loại thủ đoạn này, nhất định chính là một loại sỉ nhục. Một loại để cho hắn cảm thấy khó thừa nhận sỉ nhục.